Mạnh Mây Trại, ở nơi nào? Dược Ma nghi hoặc. Cái này, chúng ta Mạnh Mây Trại nhưng là một cái địa phương nhỏ, lão tiên sinh làm sao có thể biết đây? Mạnh Hiên lúng túng nói. Ân Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, cái kia hướng đông bộ gần nhất điểm truyền tống là ở nơi nào? Vạn Thú Lâm. Dược Ma trả lời. Vạn Thú Lâm. Lăng Thiên Vũ đối với Mạnh Hiên hỏi, Mạnh Huynh, nơi này cách các ngươi Mạnh Mây Trại xa sao? Xa ngược lại không xa, nhưng là Vạn Thú Lâm chỗ kia có hơi phiền toái. Mạnh Hiên chủ nhưng nói. Phiền toái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nơi đó tương đối tiếp cận với Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên Phái phạm vi thế lực, ta lo lắng Mạnh Hiên mặt mũi tràn đầy sầu lo. Đây không vừa vặn, chúng ta vẫn phải tìm bọn hắn tính sổ sách đây. Hạ Vân Đào tức giận kêu lên, nghĩ đến trước kia bị tập sông xa cùng Tống Phi gây thương tích, Hạ Vân Đào liền hận lên toàn bộ Thương Nguyên Phái. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến là Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên Phái, trong lòng ngược lại là có ý định khác, nói ra, Lão Tiên Sinh, vậy liền giúp chúng ta truyền tống đến Vạn Thú Lâm đi. Hỏi. Dược Ma nói. Chật, Dược Ma hai tay khẽ động, một cỗ cường đại lực lượng thần bí nổ bắn ra ra. Trong khoảnh khắc, cát bụi bay lên, kình phong tàn sát bừa bãi. Dược Ma quát to một tiếng, hướng phía một chỗ hư không vạch một cái, một đạo như kiếm bản lăng lệ mang ánh sáng hình như xé rách mở không gian. Cách đó không xa một đạo lộng lấy hào quang sáng chói long lánh dậy. Trong ánh sáng, từ từ tạo thành một đạo không gian vết nước phía dưới, một đạo không biết trận pháp chuyển vận, cắt vàng giống như vòng xoáy chuyển động, phun trào ra từng đợt lực kéo, tựa như muốn đem người xé rách. Đây chính là truyền tống trận sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dùng trong tưởng tượng truyền tống trận hoàn toàn khác biệt. Ha ha, truyền tống trận chủ trận điểm cũng không phải là ở chỗ này, nhưng lão phu có thể tự do vận hành truyền tống trận chủ trận điểm. Dược Ma cười nói, tự do vận hành chủ trận điểm. Đây sa tộc trận pháp tạo nghệ cũng thật bất khả tư nghị đi. Vậy chúng ta tiến vào hỏi đi. Hạ Vân Đào nhìn cái kia cuồng kình vận hành vết nước, có chút sợ hãi. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Dược Ma mỉm cười. Ân, cái kia chúng ta đi. Lăng Thiên Vũ chắp tay, vốn là muốn nói có cơ hội lại hồi, nhưng tiểu mộng còn ở nơi này, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Hạ Vân Đào bọn họ cũng chắp tay thi lễ một cái. Đám người liền chuẩn bị hướng không gian vết nước bên trong đi vào. Đại ca ca, tiểu ngộng nhịn không được hô, hai mắt che kín nước mắt, cực độ không thôi nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng là không bỏ, nhuận miệng cười, tiểu ngộng, nhất định phải nghe lời a, đại ca ca sẽ hồi. Nếu như đại ca ca không trở về, tiểu ngộng liền đi tìm ngươi. Tiểu ngộng tiếng khóc kêu lên, nước mắt bất tranh khí lưu. Lăng Thiên Vũ run lên trong lòng, ngóng nhìn hồi lâu tiểu ngộng, gật đầu nói, ân, chờ tiểu ngộng trưởng thành, đại ca ca nhất định sẽ hồi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền hung ác đến quay người lại, mang theo Hạ Vân Đào bọn họ ẩn vào tại không gian nước trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hết thể liền lắng lại xuống. Tiểu Ngộng thần sắc ngốc trệ, thống khổ không thôi, ôm chân ngay tại chỗ, thương tâm thút thít, đại ca ca đi đại ca ca rời đi ta tiểu Ngộng thực tốt không nỡ đại ca ca vì đại ca gì ca không thể lưu tại nơi này bồi tiểu Ngộng. Dược Ma lắc đầu than nhẹ, nói ra, tiểu công chúa, chúng ta trở về đi, đại ca ca ngươi nhất định sẽ hồi. Nhưng vì cái gì tiểu ngộng hiện tại tâm sẽ như vậy đau? Tiểu ngộng mắt rưng rưng mà hỏi. Trở về liền đã hết đau Dược Ma nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng lại, nghĩ đến tiểu ngộng vậy mà đối với Lăng Thiên Vũ ỷ lại sẽ sâu như thế, thậm chí là thắng qua tại thân tình. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 186, Tam Nữ. Vạn Linh bên ngoài tông, trăm dặm chi không. Bầu trời chi, lơ lửng một cái cự vật vì khí, vì tu sĩ bên trong thường thấy nhất phi hành công cụ. Phi vân toa. Phi vân toa bên trên, đứng vững hai bóng người. Hắn một là một vị dáng người cường tráng nam tử trung niên, thân mặc áo bào trắng, ô tóc đen dài rủ xuống vai, mày kiếm móc nghiêng, ánh mắt sắc bén, mùi hương câu lên, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Khác thì là một vị có được tuyệt thế kinh sợ nữ tử, thân thể mềm mại cao gầy, màu da tuyết trắng, một đôi mắt đẹp huyền như thu thủy, ánh mắt chớp động, ba quang liễm diễm, mặt che mặt xa, càng lộ vẻ thần bí vẻ đẹp, một bộ kết bái không nhiễm màu tím áo dài. Thức tha nổi bật dáng người, xinh đẹp mê người, phát họa ra tú mỹ đường cong, thanh phong quét, váy thơm phiêu đãng, giống như thiên tiên. Nhưng là, tại nữ tử cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong, lại hơi hơi hiển lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc, khí sắc không tốt. Nam tử trung niên ngắm nhìn nữ tử kia, nhẹ giọng hỏi, tiểu sương, từ khi mấy tháng trước đó tại Hoàng Ba Thành bên trong sau khi trở về, ta cảm giác ngươi biến hóa rất nhiều, là không phải là bởi vì vị thiếu niên kia, ta thật sự là hiếu kỳ. Ngươi cùng hắn ở giữa đến cùng phát sinh qua chuyện gì, vì sao hắn sẽ để cho ngươi như thế để bụng? Nghe tiếng, nữ tử mặt má một đỏ, ấp úng nói ra, ta làm sao lại đối với hắn để bụng, tên kia tâm tư như thế chi hỏng, ta chán ghét hắn còn đến không kịp đây. Chán ghét hắn? Nam tử trung niên mỉm cười, nói, ngươi tiểu nha đầu này tâm tư ta còn không biết à, từ khi ngươi gặp vị thiếu niên kia về sau, ngươi liền một mực mất hồn mất vía, không cần phải nói là ta, liền là trong tông trên dưới tất cả mọi người có thể đã nhìn ra. Nữ tử mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong lòng không muốn nói thêm bên trên cái đề tài này, chuyển qua chủ đề nói ra, Lôi Thúc, chúng ta lần này cần phải đi. Ha ha, ngươi tu vi hiện tại đã đạt đến huyền âm bắt trọng cảnh, cách huyền đan cảnh cũng không xa, nhưng ta không đề nghị ngươi phục dụng đan dược, liền dẫn ngươi ra ngoài lịch luyện một phen đi. Nam tử trung niên cười nói, cái kia vạn độc môn sự tình có thể nữ tử nói, tiểu khuôn mặt đẹp sắc bên trong hiện ra sâu hận thù sâu. Vạn độc môn dù sao cũng là truyền thừa đã mấy trăm năm căn cơ, không dễ đối phó, huống chi hiện tại tông chủ cũng không có hạ lệnh toàn lực đi đối phó vạn độc môn, việc này trước tạm thời kéo dài một chút ta, chờ ngươi tu vi có thành tựu, về sau đối phó vạn độc môn tự nhiên cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nam tử trung niên nói ra, ân, vậy ta nên đi chỗ nào tu hành? Nữ tử hỏi, độc lập thành bên kia ta lại cảm thấy không tệ. Nam tử trung niên khinh cùng cười một tiếng, cái nào tòa thành? Nữ tử lại hỏi, Viêm Dương thành bên kia đi. Viêm Dương thành, muốn đi địa phương xa như vậy sao? Ha ha, Viêm Dương thành mặc dù xa xôi, nhưng lại rất thích hợp ngươi. Hơn nữa nơi đó cách vạn thú lâm cùng hát thủy đầm lầy rất gần, ta muốn ở nơi đó sẽ tương đối dễ dàng đạt được vật ngươi cần. Nam tử trung niên cười nói, hơn nữa vạn độc môn thế lực còn không có khuyết trương tới đó, chuyến này cũng sẽ khá thuận lợi một số. Truy cập. Cũng thế, vậy liền đi Viêm Dương thành đi. Nữ tử nói ra. Ân. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, dưới chân sinh lực, phi vân toa giống như lưu quang, nhảy lên không mà đi. Hoàng Ba Thành, một chỗ đại viện. Có một nữ tử trông mong mà đứng, người mặc huyết quần dài màu đỏ, một đôi thu thủy gợn sóng con ngươi, tinh xảo như câu đôi môi, hiện ra cái kia mê hoặc nhân tâm tuyệt mỹ khuôn mặt, có lồi có lõm đầy đặn thân thể, che che lấp lấp nửa lộ ra cái kia đứng thẳng hai ngọn núi, tản ra xinh đẹp mị hoặc khí tức, phóng thích ra cùng xinh đẹp cùng phong tình, còn có một phen đặc biệt thịt rừng khác. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc biến hóa đa đoan, cất thiếu nữ tâm tư. Linh Lung, lại còn muốn tiểu tử kia à? Một đạo thông dong cùng thanh âm truyền đến. Một vị thân hình cao lớn người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi tới, ý cười đầy mặt. Gơ tờ. Mà một nam một nữ này, chính là Huyết Minh cùng Huyết Linh Lung lượng cha con. Nghe ngóng âm thanh, Huyết Linh Lung thản nhiên nhớ tới đêm đó bị người nào đó chỗ nhìn ra thân thể sự tình, trên mặt không khỏi dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, trần cả giận nói, ta làm sao lại muốn tên hôn đảng kia, nếu như bị ta gặp phải hắn, ta nhất định sẽ giết hắn. Giết hắn. Huyết Minh cười cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn giết hắn, cái kia vi phụ liền lập tức phát động cửa ngầm lệnh truy sát, liền nói hắn trộm chúng ta cửa ngầm thánh lệnh, toàn lực truy sát Lăng Thiên Vũ. Huyết Linh Lung dọa nhảy, bận điệu nắm chặt Huyết Minh tay kêu lên, không không muốn. Ha ha, ngươi không phải nói rất nhớ muốn giết hắn à, làm sao, hiện tại lại không bỏ được a? Huyết Minh meo cặp mắt lại cười nói, ta Huyết Linh Lung đỏ bừng cả khuôn mặt, yếu ớt nói, ta là muốn thân thủ giết hắn. Tiểu tử kia thế nhưng là cái quái thai, cũng không biết một năm về sau hắn sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Huyết Minh cười nói, ngươi nếu muốn giết hắn, chỉ sợ đến muốn cố gắng thật nhiều. Hừ, ta nhất định sẽ đem tên hôn đản kia cho ném xa xa. Huyết Linh Lung khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, yếu ớt hỏi, phụ thân, ngươi có tin tức của hắn sao? Huyết Minh lắc đầu, thở dài, ai tử khi hắn rời đi Hoàng Ba Thành về sau, liền rốt cuộc có chiếm được qua tin tức của hắn, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Thậm chí không biết là sống hay chết. Sống hay chết? Huyết Linh Lung sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Huyết Minh ngắm nhìn Huyết Linh Lung, âm thầm lắc đầu, cười nói, ha ha, ngươi yên tâm đi, cái kia cái quái thai rất thần bí, nào có dễ dàng chết như vậy đây, bất quá hắn có thể tránh thoát chúng ta cửa ngầm truy tung, bản lãnh này xác thực cao minh. Nghe nói như thế, Huyết Linh Lung thần sắc chuyển tốt rất nhiều, nũng nịu nhẹ nói, tên kia cho dù chết, cũng muốn chết trong tay ta. Ha ha. Ngươi muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Huyết Minh cười nói, hiện tại ta đã vì tranh thủ đến tiến vào thánh địa tư cách, vi phụ dưới gối, về sau có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Huyết Linh Lung kiên nghị nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Huyết Minh vui mừng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, ngươi Huyết Phong đại ca đã nhanh đến, có hắn ở đây, về sau tại trong thánh địa cũng có thể nhiều cái chăm sóc. Có thể phải thật tốt nghe ngươi Huyết Phong đại ca, ngàn vạn không thể sinh sự. Phụ thân, ngươi thật là lắm điều. Huyết Linh Lung khinh bỉ nhìn Huyết Minh. Đang nói. Trên bầu trời, một đạo lưu quang mặc dù mà tới. Chợt một cái, mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong đại viện, lộ ra vào tại huyết linh lung tầm mắt của bọn họ bên trong. Chuyến này đến, cùng sở hữu 5 người, đều là thân mặc áo đỏ, một gương mặt khuôn mặt đều là lạnh như băng dáng vẻ, có thể khi bọn hắn nhìn thấy huyết linh lung thời điểm, thấy kỳ mỹ sắc, thần sắc khẽ động, không vì chi tâm tinh dao động. Người đầu lĩnh, là vị tướng mạo có chút thanh niên anh tuấn, mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp, một đôi mắt ôn nhuận có thần, quả nhiên là trọc thế giai công tử, cột thiếu niên. 5 người thấy một lần huyết minh, liền cung kính hành lễ nói, bái kiến huyết đường chủ. Ân. Huyết minh khẽ gật đầu. Huyết phong đại ca. Huyết linh lung vui vẻ cười nói. Ha ha, linh lung muội muội, đã lâu không gặp, người cô nàng này có thể dáng dấp càng phát ra mê người, nếu không phải ta tâm cảnh tu vi tăng lên không ít, không phải nhưng phải muốn bị cô nàng này cho mê hoặc. Huyết phong điều gấp rút cười một tiếng. Huyết phong đại ca ngươi liền sẽ rêu cả ta. Huyết linh lung mắc cỡ đỏ mặt trả lời. Ha ha, bất quá linh lung muội muội, nếu đến thánh địa, ngươi đây mỹ thuật có thể liền không thể tùy ý sử dụng, không phải gây phiền phải gì, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Huyết phong cười nói. Hừ, làm sao ngươi cũng cùng phụ thân ta. Huyết linh lung hừ nhẹ nói. Đây huyết phong sắc mặt xấu hổ. Huyết minh lại cười nói, tiểu phong, linh lung coi như nhờ ngươi chiếu cố, nếu nàng dám gây chuyện, cũng đừng khách khí với ta, hảo hảo sửa chữa nàng. Phụ thân, lại nói như vậy ta coi như không để ý tới ngươi. Huyết linh lung thở phì phò kêu lên. Linh lung muội muội, huyết đường chủ nói đến sai, thánh địa cũng không phải bình thường chi địa, vạn sự đều phải muốn chư cẩn thận nhiều. Huyết phong trịnh trọng nói. Biết, các ngươi liền sẽ nói dạy ta. Huyết linh lung biệt khuất nói. Huyết phong lại xem xét mắt huyết linh lung, hướng phía huyết minh chắp tay nói. Huyết đường chủ, thánh địa mở ra thời gian có hạn, vậy ta đây liền mang linh lung muội muội đi qua. Ân, đi thôi. Huyết minh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn huyết linh lung. Đột nhiên nghĩ đến muốn cùng nữ nhi của mình rời đi hồi lâu, trong lòng có nhiều không bỏ, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Phụ thân huyết linh lung trực tiếp nhào tới huyết minh trong ngực. Người nhà đầu này, đều lớn như vậy, ngại không mất mặt à. Huyết minh nhẹ giọng trách cứ, nhưng hai tay còn là ôm chặt lấy huyết linh lung, trong thần sắc, tràn đầy nồng đậm không bỏ. Phụ thân, ta đi đây. Huyết linh lung nhẹ nhàng từ huyết minh trên thân buông ra, trong mắt lóe có chút nước mắt. Ân. Huyết minh nhẹ nhàng gật đầu. Huyết phong 5 người lại lần nữa hướng phía huyết minh thi lễ một cái, sau đó liền dẫn huyết linh lung, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trong đại viện. Huyết minh ngẩng đầu nhìn lưu quang đi xa phương hướng, đôi môi rung động, nhẹ giọng thở dài, linh lung, ngươi thực cái kia trưởng thành. Đại Khánh Quốc, Thánh La Vũ Viện. Tại một chỗ võ tràng bên trong, tiếng người huyên náo. Phanh. Một đám lửa, trực tiếp đem một vị nữ tử cho đánh bại. Võ trên trận, một vị người mặc hỏa sắc áo dài nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Lạnh lùng như tuyết mỹ dung, tú mỹ mũi, tiểu diễm môi son, áo bó đem cái kia mềm mại vòng eo khỏa quá chặt chẽ, càng nổi bật rời núi phong cao ngất. Mà cách đó không xa đầy người chật vật đổ xuống nữ tử, hung hăng nhìn vị kia lửa y nữ tử, hận hận nói ra, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó, cái kia chật vật nữ tử liền giận đùng đùng rời đi võ tràng. Bên ngoài sân, một mảnh tiếng ủng hộ. Hoa, cái kia liền là tiểu múa à, quá đẹp, liền là cùng vũ viện tứ đại mỹ nữ so luận sắc đẹp. Cũng không kém cỏi chút nào. Vị kia thật là tân sinh à, thực lực đúng là mạnh như thế. Cũng không phải à, nghe nói đây tiểu vũ là tân sinh khóa bên trong học viên ưu tú nhất, nghe nói còn chiếm được viện trưởng đặc thù chiếu cô đây, chúng ta những người này có thể cũng đừng nghĩ. Võ tràng bên trong, nghị luận ầm ĩ, nhìn võ tràng bên trong thức tha dáng người, không tâm động. Lửa y nữ tử sắc mặt băng lãnh, đón ngàn vạn ánh mắt, chủ chạy bộ dưới võ tràng. Đột nhiên, một đạo tướng mạo tuấn tiếu thanh niên cười híp mắt đón qua. Cười nói, tiểu vũ muội muội, ngươi lần này biểu hiện thật là xuất sắc, có ngoài ý muốn, lần này người mới đại hội quan quân có thể liền thuộc về ngươi. Cảm ơn. Tiểu vũ lãnh đạm ứng tiếng, căn bản không muốn đi để ý tới người thanh niên kia, từ bước rời đi. Người thanh niên kia tức giận tới mức cắn răng, diện mục căm trầm, nhìn tiểu vũ bóng lưng rời đi, không cam lòng kêu lên, tiểu vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng với ta, ta sẽ vì ngươi nỗ lực hết thảy tất cả. Tiểu vũ đột nhiên ngừng bước chân, có chút nghiêng đầu. Lãnh đạm nói, không có ý tứ, trong lòng ta đã sớm có người. Nói xong, tiểu vũ bước nhanh rời đi. Thanh niên nhìn tiểu vũ đi xa bóng lưng, hung hăng thầm nghĩ, hừ, bất kể là ai, chỉ cần là có dũng khí đoạt bản thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 187, Vạn Thú Lâm. Âm trầm thảm đạm ánh nắng bao phủ mảnh này kỳ dị rừng rậm tĩnh mịch đến như là hết thảy đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong. Trên mặt đất che kín cao nửa thước cành khô lá vụn, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là, cái kia hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra hôi thối tràn ngập trong không khí. Nhưng mà, ngay tại đây kỳ dị u ám rừng sâu bên trong, lại là đi lại một đoàn người. Thiên ca, rừng rậm này có vẻ như vẫn còn lớn, chúng ta cái kia đi hướng nào a? Đi thẳng chính là, bất quá cẩn thận một chút, ta cảm giác đây vạn thú lâm khá là quái dị. Ân, cẩn thận cho thỏa đáng, vạn thú lâm có thể có không ít linh thú, thậm chí còn có thể có yêu thú. Chính tại trong lúc nói chuyện với nhau những người này, dĩ nhiên chính là từ sa tộc bên trong truyền tống trận đi ra Lăng Thiên Vũ bọn họ. Bất quá, đang bị truyền tống đến vạn thú lâm thời điểm, hình như giống như là bị trực tiếp truyền đưa đến tại vạn thú lâm nơi trọng yếu, cũng là thuộc về tương đối địa phương nguy hiểm, ở chỗ này luận là linh thú còn là yêu thú, đều là phi thường cường đại hung hãn. Còn tốt, có độc vương âm thầm tương trợ, để Lăng Thiên Vũ có thể tránh thoát những cường đại đó thú vật. Nếu như không phải là bởi vì phải gấp lấy rời đi vạn thú lâm, Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm thấy đây vạn thú lâm rất thích hợp lịch luyện. Đầu tiên chờ chút đã. Độc vương đột nhiên truyền âm nói. Ân sư, làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đi phía trái bên cạnh đi. Độc vương nói. Bên trái, không phải nói đi thẳng liền có thể ra ngoài à? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Đừng nóng nội, có đồ tốt. Độc vương nói. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Nơi đó có huyết độc quả. Huyết độc quả, có tác dụng gì? Luyện chế huyết nguyên đan một mực dược liệu trọng yếu. Huyết nguyên đan. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, trước qua xem một chút đi. Ân. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, liền nói với đám người, hướng bên này đi. Hạ Vân Đảo bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Lăng Thiên Vũ, liền đi theo Lăng Thiên Vũ đi phía trái bên cạnh đi đến. Trong rừng rậm, cổ thụ che trời, hàn khí trận trận, đẩy ra trọng trọng bụi cỏ, Lăng Thiên Vũ bọn họ cảnh giác hướng trong rừng xâm nhập. Hành tẩu không lâu, tầm mắt rộng mở trong sáng. Gờ tờ. Đặt mình vào trước mắt, đúng là một tòa tiểu thạch núi. Nhưng là, tòa này tiểu thạch núi rất quỷ dị, trên núi đá giống như là dây thường xuân mọc đầy huyết sắc trái cây, giống như là người nội tạng, đỏ thùng thùng treo ở cái kia sợi đằng bên trên, chân có mấy ngàn quả. Cái kia chính là huyết độc quả ạ. Lăng Thiên Vũ thầm nói. Hạ Vân Đào lại là có chút buồn bực nói, Thiên ca, nơi này giống như bị chặn đi. Ha ha, ta có thể nói ta muốn hướng bên này đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cái kia ngươi dẫn chúng ta nơi này làm gì, không phải nói muốn đi ra ngoài à? Hạ Vân Đào khinh bị nhìn. Ta là muốn phía trên những vật kia. Lăng Thiên Vũ nhìn tiểu trên núi đá huyết độc quả nói ra. Đám người nhìn lại, Mạnh Hiên suy nghĩ trải qua, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, sợ hãi nói, đây đây tựa như là huyết độc quả. Hạ Vân Đào dọa nhảy, vội hỏi, Thiên ca, ngươi muốn những này huyết độc quả làm cái gì? Mặc dù là độc quả, nhưng nói với ta lại là luyện chế đan dược dược liệu. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nói, các ngươi trước chờ ta ở đây một cái, ta đi lên chơi chút qua. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền tung người mà lên. Huyết độc quả, tựa như là quả đào lớn nhỏ, bỏ đi huyết độc quả thời điểm sẽ tràn ra chất độc, cũng chớ xem thường độc châm này, nếu là bị chất độc rót vào, đủ để hạ độc chết một tên huyền dương cảnh võ giả, cho nên thu thập huyết độc quả là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, đối với Lăng Thiên Vũ một thân vạn độc bất xâm chi thể nói, điểm ấy nọc độc liền hoàn toàn có thương tổn có thể nói. Hơn nữa còn có chút có ích đây. Cho nên, Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền tháo xuống một khỏa huyết độc quả, sau đó thu nhập dược linh giới bên trong, tại dược linh giới bên trong có thể dược liệu, sẽ không bị hủ hóa. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền đào được mấy chục khỏa huyết độc quả, đột nhiên hỏi, ân sư, đây huyết độc quả cần thu thập bao nhiêu? Nếu như ngươi về sau muốn bồi dưỡng mình thế lực nói, đó là đương nhiên là có bao nhiêu thu thập bao nhiêu? Độc vương trả lời, hắc hắc, nếu như vậy, vậy ta liền muốn hết. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, cũng không khách khí nữa, giống như là hầu tử tại trên núi đá lật qua đi, vui hô hô thu thập lấy huyết độc quả. Hạ Vân Đào bọn họ lặng lặng đứng ở phía dưới, sững sờ nhìn hình như lộ ra rất hưng phấn tại thu thập huyết độc quả Lăng Thiên Vũ, cảm giác đây huyết độc quả tại Lăng Thiên Vũ trong mắt tựa như là bà bối. Mới ngắn ngủi mười mấy phút, trên núi đá huyết độc quả đều muốn bị Lăng Thiên Vũ cho thu thập hết. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không có như vậy thỏa mãn. Thả người nhảy lên, gần như sắp muốn lật đỉnh. Điên cuồng thu hết lấy huyết độc quả. Ngay tại Lăng Thiên Vũ vui hô hô thu thập lấy huyết độc quả thời điểm, đột nhiên núi đá chấn động dậy. Thứ gì? Hạ Vân Đào bọn họ cảnh giác dậy. Ê! Lăng Thiên Vũ cũng thế giật mình. Có độc thú quá rồi. Độc vương nhắc nhở. Độc thú, có bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Một đám, nhìn những này huyết độc quả cũng không phải là chủ chi vật, rút lui trước trở về. Độc vương trịnh trọng nói. Rút về đi. Lăng Thiên Vũ không có cam lòng, còn có rất nhiều huyết độc quả thu thập xong đâu. Ân, ngươi có thể thừa nhận được, ngươi mệ vị bằng hữu kia có thể chịu không được. Độc Vương nói. Cái kia tránh trước. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng từ trên núi đá vọt xuống, quay về Hạ Vân Đảo bọn họ liền kêu lên, đi mau. Hạ Vân Đảo bọn họ đương nhiên biết tình huống có biến, không dung chần chờ, liền đi theo Lăng Thiên Vũ hướng trong rừng chạy tới. Siêu, siêu. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên từ trong rừng chạy ra, cùng với từng mảnh quái khiếu, tức giận nào qua. Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, phất tay hiện đao, cắt ngang đao một chạm, trực tiếp đem cái kia mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm cho kết rơi. Hiu. Một mảnh huyết vũ, cái kia mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm quái vật nhao nhao hét thảm một tiếng, máu thịt be bét ngã trên mặt đất, nhưng từ cái kia huyết thi bên trên nhìn lại, tựa như là con khỉ quái vật. Mạnh Hiên hình như có chỗ quen thuộc, hoảng sợ nói, đây là độc thú huyết hầu. Huyết hầu, tứ cấp độc thú, trời sinh tính giảo hoạt, thể nội bạn chứa kịch độc, như bị huyết hầu thương chi, liền là phổ thông huyền âm cảnh võ giả cũng không chịu nổi. Chít chít. Sau lưng từng mảnh quái khiếu, có thể nhìn thấy thành đàn huyết hầu, diện mục dữ tợn, miệng lộ răng nanh, hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ, đang đằng sát khí hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này truy kích qua. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay người, tay trái một đằng, hiện ra đốt vân kỳ. Hỏa long gào thét. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, đốt vân kỳ mãnh liệt đảo qua đi, từng đạo tràn ngập liệt diễm hỏa long, gầm thét xông về những huyết đó hầu. Oeng. Hỏa long tàn sát bừa bãi mà qua, giống như hủy diệt hết thảy, lâm mục đốt cháy, tiếng kêu rên liên hồi, những huyết đó hầu còn chưa tới gần, liền tại cái kia liệt hỏa đốt cháy bên trong biến thành cho tàn. Tại Lăng Thiên Vũ thể nội xa la lửa đạt tới địa hỏa cấp uy lực về sau, đốt vân kỳ uy lực tăng cường rất nhiều, những huyết đó hầu căn bản không chịu nổi. Đi. Lăng Thiên Vũ kêu lên, mang theo đám người hướng trong rừng chạy tới. Mà những huyết đó hầu cũng có nguyên nhân này e ngại, nộ khí đằng đằng, đuổi sát không buông truy kích mà. Lăng Thiên Vũ bọc hầu, một bên múa đốt vân kỳ, khắc chế những huyết đó hầu tiến trình. Làm sao? Huyết hầu nhiều, hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc điên cuồng đuổi theo mà. Siêu, siêu. Trong rừng, bốn phương tám hướng, từng cái huyết hầu nhao nhao bay tán loạn ra. Hạ Vân Đào bọn họ dọa nhảy, nhao nhao cầm lên chiến khí chém giết những huyết đó hầu. Nhưng giống như bọn họ đều bị bao vây, trong rừng bốn phía, càng nhiều huyết hầu chạy ra, giống như điên cuồng kiến, lít nha lít nhít, lóe ra từng đôi con mắt màu đỏ ngòm, hung hãn nhào qua. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ la mắng một tiếng, đột nhiên nhảy lên, bàn tay đốt vân kỳ, dọc theo bốn phía quét ngang mở, từng vòng hỏa diễm hiện lên bốn phía khuyết tán ra, lâm mục thiêu đốt, tạo thành một cái biển lửa. A a. Xông vào trong biển lửa huyết hầu, thống khổ kêu thảm, nhao nhao mà chết. Lăng Thiên Vũ bọn họ đưa thân vào biển lửa trong vòng đây, những huyết đó hầu cũng xông không tiến. Những huyết đó hầu hình như cũng là sợ, chỉ có thể đoàn đoàn vây quanh ở biển lửa đằng sau, nhưng rất nhanh liền tụ tập mấy ngàn con huyết hầu, quần thể lượng đúng là to lớn như thế, tức giận hướng trong biển lửa kêu ré lấy. Làm sao bây giờ, chúng ta giống như bị bao vây. Mạnh Hiên thần sắc kinh hoàng. Chỉ bằng những vật nhỏ này còn khốn không được chúng ta. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, đốt vân kỳ khẽ động, liệt diễm điên cuồng ra, bốn phía biển lửa, thiêu đốt phạm vi đột nhiên mở rộng. Tới gần huyết hầu, trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Có thể những huyết đó hầu hình như bởi vì Lăng Thiên Vũ tức đoạt máu của bọn hắn độc quả, biết rõ là con đường chết, nhưng những huyết đó hầu còn là có e ngại, thành đàn tụ tập tại biển lửa bên ngoài, tụ tập lượng càng lớn. Trên mặt đất, trên cây, khắp nơi đều tụ mãn huyết hầu. Kỳ thật, đối phó huyết hầu đối với Lăng Thiên Vũ nói cũng không phải là hỏi, hỏi là Lăng Thiên Vũ lo lắng động tĩnh đã từng đại, sẽ dẫn trong rừng những càng cường đại hơn đó yêu thú, vậy nhưng liền phiền toái. Hừ, nhìn ta đến duy nhất một lần giải quyết. Lăng Thiên Vũ nắm chặt đốt vân kỳ, thể nội xa la lửa điên cuồng vận tác dậy. Đồng nhiên, siêu, độc vàng con giết đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ thể nội chạy ra, rơi vào Lăng Thiên Vũ trên cánh tay, tựa hồ tại ngăn cản lấy Lăng Thiên Vũ đi đổ sắt những huyết đó hầu. Tiểu Kim, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ta, độc vàng con giết kịch liệt truyền lại thông tin. Ngươi muốn đi đối phó bọn hắn? Lăng Thiên Vũ hỏi. Độc vàng con giết nhẹ gật đầu, hình như lộ ra rất hưng phấn. Ngươi có biện pháp? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mặc dù độc vàng con giết thực lực không yếu, nhưng dù sao đối mặt với là một đám độc thú, liền xem như có thể nhẹ nhõm đối phó, vậy cũng không giải quyết được nhiều như vậy độc thú. Ta có thể ăn hết bọn hắn. Độc vàng con giết tâm linh truyền âm nói. Ăn hết bọn hắn. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hầu nghi nhìn thêm vài lần độc vàng con giết, giống như độc vàng con giết nhỏ như vậy vóc dáng, cái này lại có thể ăn được bao nhiêu đây? Độc vàng con giết quái khiếu. Tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ hoài nghi cảm thấy bất mãn. Lão đại, hiện tại Tiểu Kim cùng trước kia cũng không đồng dạng, liền để Tiểu Kim đi thôi, nó có thể đối phó. Lăng Thiên Vũ trong đầu đột nhiên lại truyền độc nghe thú đắc ý thanh âm, lao đại giọng điệu. Lăng Thiên Vũ nhìn qua thêm vài lần độc vàng con giết, lại nhìn không ra độc vàng con giết có cái gì không giống nhau địa phương, lại nói, được, vậy ngươi đi đi, bất quá cẩn thận một chút. Độc vàng con giết đáp, liền hướng trong biển lửa vào tới. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 188, bạo lực tiểu kim. Độc vàng con giết vừa xông vào biển lửa, liền không có động tĩnh. Hạ Vân Đào thấy Lăng Thiên Vũ ngừng lại, liền hỏi, Thiên ca, làm sao vậy, chúng ta đều chuẩn bị xong. Mạnh Hiên bọn họ cũng là nghi ngờ nhìn Lăng Thiên Vũ, cũng không có nhìn thấy độc vàng con rết đã xông tới. Tiểu Kim đi qua. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu Kim, cái kia tiểu độc thú. Mạnh Hiên hỏi. Ân, nó nói nó có thể đối phó. Lăng Thiên Vũ trả lời. Không thể nào, liền cái vật nhỏ kia có thể đối phó một đoàn huyết hầu. Hạ Vân Đào ngạc nhiên nói. Vừa nói xong. Bành. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất mãnh liệt nhảy lên. Ách, tình huống như thế nào? Nô chuyển sông biến sắc, cả kinh nói, không phải là có yêu thú cường đại đến đây. Đây, cái này tựa như là tiểu kim khí tức. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói, tiểu kim, cái này sao có thể? Đám người suy nhưng, khó có thể tưởng tượng độc vàng con giết cái kia thân thể còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng nhiên, đá vụn vẩy ra, lâm mục phá vỡ ngược lại, tại cái kia rào rạt thiêu đốt liệt diễm bên trong, một đạo cự đại bóng người màu hoàng kim trầm lắng hiện đi ra. Khi thế cường đại sinh ra quần cuộn kinh phong, sóng lửa khuấy động. Đám người nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân mọc đầy xúc tu cự thú tại trong liệt hỏa uy nghiêm kinh hiện, toàn thân hiện lên hoàng kim chi sắc, vì con giết một loại độc thú, nhưng đây không phải liền là mở rộng bản độc vàng con giết. Cái kia thật là độc vàng con giết à. Hạ Vân Đào ngây ra như phóng, vốn là đối với mấy cái này tiểu trùng thú cảm thấy run rẩy, bây giờ nhìn thấy chân đạt hơn 10 mét lớn nhỏ độc vàng con giết, càng làm cho hắn sợ hãi. Lăng Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, thất kinh không thôi đối với độc nghe thú hỏi, tiểu vương bát, tiểu kim chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hắc, lão đại trước đó không phải hấp thu độc linh à, ta cùng tiểu kim cũng hấp thu độc linh một bộ phận lực lượng, cho nên có được biến dị năng lực, hai ta hiện tại đều là cấp 5 độc thú. Độc nghe thú đắc ý trả lời. Biến dị? Lăng Thiên Vũ không giải. Biến dị liền là thể nội kết cấu sinh ra dị biến, giao phó thần thông năng lực, tiểu kim hiện tại thần thông có thể hạn mở rộng. Độc tính cũng sẽ theo thú thể biến hóa mà tăng cường, nhưng là tiểu kim biến lớn về sau cần tiêu hao sức mạnh rất lớn, cho nên cần săn thức ăn đại lượng linh thú, nếu như là độc thú, vậy thì càng tốt hơn. Độc nghe thú giải thích nói, thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, tiểu vương bát, cái kia thần thông là cái gì? Tạm thời giữ bí mật. Độc nghe thú giảo hoạt nói, ta nhổ, ta thế nhưng là lao đại ngươi, ngươi không sợ ta đập chết ngươi. Lăng Thiên Vũ mắng. Hắc hắc, lão đại trước đừng nóng giận, tiểu kim hiện tại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới chút yêu thú cường đại, chờ có yêu thú tới, ta lại hướng lão đại biểu hiện ra ta thần thông năng lực, những này tiểu độc thú còn chưa đủ ta nhìn đây. Độc nghe thú cố làm ra vẻ bí ẩn nói, chờ ngươi đi ra ngươi sẽ biết tay. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, liền nhìn phía độc vàng con giết, đối với độc vàng con giết biến dị về sau thần thông năng lực cũng phi thường kích động, hạn mở rộng, vậy nếu là độc vàng con giết thực lực đủ rồi. Vậy còn không đến vượt lên thiên. Gợt tờ. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng rất tò mò đang mong đợi độc nghe thú thần thông năng lực. Giờ phút này, trở nên to lớn độc vàng con giết, giống như thái như núi, lạnh leo con ngươi quét mắt liệt hỏa bên ngoài những huyết đó hầu, rác rác tan nhích người, miệng lộ răng nanh, giống như như đói khát. Những huyết đó hầu nhìn thấy độc vàng con giết, rõ ràng e sợ mấy phần, nhưng ỷ vào về số lượng ưu thế, thành đàn huyết hầu tụ thành một đoàn, cùng chung mối thù. Cam tức nhìn độc vàng con giết dương nanh múa vướt quái khiếu. Độc vàng con giết lạnh lùng xem thường lấy, đột nhiên mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra một đại đoàn nọc độc, như là mây đen, phô thiên cái địa ép hướng về phía những huyết đó hầu. Những huyết đó hầu doa nhảy, hốt hoảng bốn tránh. Phúc! Đầy trời nọc độc tuôn ra cuốn xuống, trong nháy mắt đem trên trăm con huyết hầu bao trùm lại. A a! Bị nọc độc bao trùm huyết hầu, thống khổ kêu thảm, nọc độc bên trong mang theo ăn mòn lực lượng. Những huyết đó hầu ra lông cùng thân thể bắt đầu hư thối, dãy rủa lan lộn, càng chi tàn nhẫn. Trung quanh chạy trốn mở những huyết đó hầu, nhìn thấy phần đông đồng bạn thống khổ không chịu nổi, phẫn nộ đến cực điểm, lại cũng không lo được độc vàng con giết mang uy hiếp, đoàn kết nhất trí, tập thể bên trong hướng phía độc vàng con giết thân ở hung ác nào qua. Độc vàng con giết như là vương giả, bá khí bên cạnh để loạn, mắt thấy như thế nhiều huyết hầu nhào chi mà, lại là hồn nhiên không sợ, đột nhiên há to miệng rộng, như sấm giống giận một tiếng. Vâng. Độc vàng con giết ngụm lớn giống như vực sâu vòng xoáy, đã tuôn ra một cỗ mạnh mẽ lực kéo. Bán rọi bên trong những huyết đó hầu sợ hãi không thôi, tại cái kia kình lực lôi kéo phía dưới, đã pháp lại khống chế lại thân thể, nhao nhao sợ hãi kêu lấy muốn đào thoát, đáng tiếc lại vì trễ đã muộn. Đột nhiên, một đám lại một đám huyết hầu, trực tiếp bị cái kia cố mạnh mẽ lực kéo hút vào độc vàng con giết trong miệng, độc vàng con giết cái kia chỗ mở ra miệng lớn, có thể thỏa mãn nuốt chửng những huyết đó hầu. Lăng Thiên Vũ bọn họ khiếp sợ không thôi, đây độc vàng con giết năng lực cũng quá biến thái, còn có vị này miệng cũng quá lớn đi, lập tức vậy mà nuốt trên trăm con huyết hầu. Theo, Lăng Thiên Vũ triệt hạ linh hỏa, có độc vàng con giết tại đã cần thiết. Những huyết đó hầu rốt cục hiểu rõ độc vàng con giết cường đại, đây căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng phạm vi, liền không còn tại độc vàng con giết đánh nhau chết sống, hoảng sợ buôn trốn. Giống. Độc vàng con giết giống lớn một tiếng, nhiều như vậy đồ ăn tới cửa, có thể nào không công bỏ qua. Bành. Đá vụn văng khắp nơi, độc vàng con giết cái kia thân thể to lớn giống như đào đất cơ, đột nhiên hướng trong lòng đất chui vào, cuồng bạo nhấc lên khối lớn mặt đất, tới gần lâm mục giống nhau mà ngược lại. Huyết hầu hoảng sợ kêu to, liều mạng chạy trốn, trốn chi không kịp, liền bị đá vụn cùng lâm mục sống sờ sờ đập chết. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, liên miên đá vụn bắn tung, độc vàng con giết trong nháy mắt tại mấy chục mét có hơn địa phương phá đất mà lên, như trường long thân thể cuồng quyển mà qua, hung hăng đem mấy chục cái huyết hầu quét bay. Gào. Độc vàng con giết hưng phấn gào thét một tiếng, ngoác ra cái miệng rộng, đen nghị tút tới, đem những bị đó đánh bại huyết hầu cho từng cái nuốt vào trong bụng, nhưng vẫn như cũ hào không vừa lòng, cuốn bánh truy kích lấy những huyết đó hầu. Chúng ta theo sau. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ân. Đám người gật đầu, chợt bước nhanh đi theo độc vàng con giết. Ầm ầm. Vang vọng liên tục, kêu thảm không ngừng, độc vàng con giết giống như địch chiến xa bọc thép, chỗ đi chỗ, tất cả đều lọt vào thảm trọng phá hư. Trốn chi không kịp huyết hầu, liền bị độc vàng con giết tính ướt. Lăng Thiên Vũ bọn họ đuổi sát ở phía sau, thấy mồ hôi lạnh liên tục, nghĩ không ra độc vàng con giết cũng có cường thế như vậy bạo lực thời điểm, đặc biệt là hiện tại đã đạt tới cấp 5 độc thú độc vàng con giết, liền là huyền âm cảnh võ giả đụng tới cũng chỉ sẽ biến thành độc vàng con giết đồ ăn. Mấy hơi thở, xông đi vài trăm mét xa. Độc vàng con giết hoàn toàn là càn quét tính chất phá hủy, đã nuốt chừng mấy trăm con huyết hầu, mỗi lần nuốt chừng huyết hầu về sau, độc vàng con giết năng lực đều tựa hồ tại tăng cường, thú thể lại lớn mạnh mấy phần. Khó trách độc vàng con giết sẽ điên cuồng như vậy, những này huyết hầu đều là độc thú, đối với độc vàng con giết nói có thể đều là đại bổ chi vật, nuốt càng nhiều, thần thông năng lực liền lại không ngừng tăng cường, chỉ cần có đầy đủ độc thú làm vi thực vật, độc vàng con giết liền có được hạn tiềm lực. Tuy là như thế, nhưng vạn thú lâm phạm vi to lớn, huyết hầu đã trốn được không sai biệt lắm. Giống. Độc vàng con giết một ngụm lại nuốt vào mấy cái huyết hầu. Rốt cục kiên tĩnh, bởi vì huyết hầu đều đã chạy hết sạch, liền là muốn truy cũng truy không được. Nhưng độc vàng con giết hình như hoàn toàn có thỏa mãn, trương đầu chung quanh, tại tìm kiếm lấy huyết hầu tung tích, tựa như là muốn đi tìm đến huyết hầu xào huyệt. Đột nhiên, nơi xa rừng cây lật qua lật lại, một tiếng rít chói tai âm thanh truyền. Độc vàng con giết hai mắt khẽ động, nhấc lên cảnh giác. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ vọt lên bên trên, tự nhiên cũng là nghe được cái kia âm thanh đột nếu như gọi tiếng. Yêu thú. Lăng Thiên Vũ sợ hãi đạo, triển khai hồn niệm lực lượng, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Có thể cảm giác được, một cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần, chỗ tản ra khí tức không kém gì độc vàng con giết. Sàn sạt, uổng phí sinh phong, gào thét ở giữa, trong rừng trên không, một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện ra. Lăng Thiên Vũ bọn họ làm mà nhìn tới, liền thấy một cái mọc ra hai cánh, miệng đầu răng lợi cự thú lăng không mà hiện, hai mắt lóe ra lửa giận. Hình như bởi vì độc vàng con giết xâm phạm đến lĩnh vực của nó, lạnh lùng căm tức nhìn độc vàng con giết. Đây là Lăng Thiên Vũ chặt nhìn lên bầu trời bên trong phi thiên cự thú. Mạnh Hiên lại là đột nhiên kinh ngạc nói, đây là song túc phi long, cấp 5 yêu thú. Song túc phi long. Đám người suy nhưng, song túc phi long thế nhưng là cực kỳ hung hãn yêu thú, dùng săn giết địa hành thú làm thức ăn, thực lực cường hãn, bằng được tại trong nhân loại huyền âm cảnh võ giả thực lực, nhưng bởi vì song túc phi long có năng lực phi hành. Tốc độ lại có chút nhanh chóng, cho nên huyền âm cảnh võ giả cũng khó có thể là song túc phi long đối thủ. Hình như, độc vàng con giết cùng song túc phi long giống như là thiên địch, hai cái cự thú giận mắt tương đối. Gào. Độc vàng con giết gào thét một tiếng, miệng phun nọc độc, phun ra hướng song túc phi long. Song túc phi long hai cánh dương ra, nhanh chóng né tránh, hai mắt một lăng, giống như mũi tên rời cùng, khóa chặt lại độc vàng con giết, cấp tốc bắn dọi xuống. Siêu. Song túc phi long tốc độ quả thực cực nhanh, trong nháy mắt liền cướp đến độc vàng con giết độc thân thể chỗ, sắc nhọn trường miệng, hung hăng hướng độc vàng con giết trên lưng đâm một cái. Giống. Độc vàng con giết bị đau kêu to, độc thân thể bên trên lại bị song túc phi long cho đâm mở cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ kêu lên, biết độc vàng con giết sợ là nan địch song túc phi long, đột nhiên hai chân chừng một cái, tung người mà đi. Hưu. Lăng Thiên Vũ vung đao một chạm, vẽ hướng song túc phi long. Song túc phi long cực kỳ giàu hoạt, Lăng Thiên Vũ một đao kia còn chưa chém qua, lập tức chụp động hai cánh, lăng không bay lên, chiếm cứ ở trong rừng trên không, cực độ khinh thường xem thường lấy Lăng Thiên Vũ cái này nhân loại yếu đuối. Lăng Thiên Vũ vọt đến độc vàng con giết trước người, nắm chặt phần long đao, lạnh lẽo nhìn lấy song túc phi long. Chật, độc nghe thú đột nhiên truyền âm nói, lão đại, nhanh, giúp ta cuốn lấy cái này đại gia hỏa, ta thích cái này đại gia hỏa. Ngươi không phải nói muốn hướng ta biểu hiện ra thần thông năng lực à, làm sao lại muốn ta hỗ trợ đây? Lăng Thiên Vũ buồn bực nói, ta thần thông năng lực cũng sẽ không bay, còn phải cần lão đại hỗ trợ cuốn lấy cái này đại gia hỏa đây, chỉ cần lão đại ngươi có thể cuốn lấy nó, ta liền có thể đối phó. Độc nghe thú kêu lên, hình như rất kích động bộ dáng. Tốt ta, cũng đừng khiến ta thất vọng. Lăng Thiên Vũ đạo, trong lòng cũng rất tò mò độc nghe thú biến dị năng lực. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 189, độc nghe thú thần thông năng lực. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cùng độc vàng con giết cùng tồn tại, cùng trên không trung song túc phi long rằng co lấy. Hạ Vân Đào bọn họ lúc đầu cũng nghĩ qua đến giúp đỡ, nhưng lại bị Lăng Thiên Vũ cho ngăn trở. Dù sao, song túc phi long thực lực cường đại, lại có năng lực phi hành, tốc độ cực nhanh, dùng Hạ Vân Đào thực lực của bọn hắn căn bản không đối phó được song túc phi long, ngược lại sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm. Tiểu Kim, gia hỏa này giống như rất nhớ đối phó ngươi, ngươi đem nó cho dẫn xuống, ta cùng Tiểu Vương Bát Tự lại đối phó. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng đối với độc vàng con giết nói ra. Độc vàng con giết nhẹ nhàng gật đầu, căm tức nhìn trên không trung song túc phi long, khiêu khích tính chất gào thét. Song túc phi long hồn nhiên không sợ, hai cánh manh liệt đập tới. Kinh phong lăng lăng, chán nản phong nhận, tuôn ra tập mà đến. Lăng Thiên Vũ thả người vọt lên, nhảy vọt đến độc vàng con giết đỉnh đầu chỗ, vung lên phần long đao, rót vào tại huyền âm khí, cho bạo khí tăng lên uy lực, cuồn vũ phần long đao. Đao kình mạnh mẽ, vung đao ngăn nước, từng mảnh phong nhận bị phá hủy, trong không khí truyền đến từng đợt pháo trúc lốp bốp thanh âm, khí lưu hỗn loạn đánh tan. Giống. Độc vàng con giết giống giận một tiếng, một đoàn lại một đoàn nọc độc phun ra hướng song túc phi long. Bá, bá. Song túc phi long giống như di hình hoán vị, quỷ dị ở trên không bên trong chớp động lên thân ảnh, nọc độc phiến la không dính, tốc độ quá nhanh, hiến pháp làm bị thương song túc phi long. Mà song túc phi long cũng rất giàu hoạt, đơn độc đối phó Lăng Thiên Vũ cùng độc vàng con giết khả năng đối với nó tới nói không có vấn đề, nhưng một người một thú đồng thời liên thủ, song túc phi long còn là rất cẩn thận. Chỉ có thể nương tựa theo chiêm cư trên không ưu thế, né tránh cùng đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến hành công kích từ xa. Hừ, gia hỏa này vẫn rất cẩn thận. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, xem ra ta phải lại thêm chút lựa đợi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm lên đốt vân kỳ, thể nội linh hỏa nhấp nô, dương vung tay lên. Hỏa long gào thét. Đốt vân kỳ quét qua quá khứ, từng đạo liệt diễm mà thành hỏa long, gào thét mà ra, cùng với cực nóng nhiệt độ cao. Từng đạo hỏa long vòng vòng tuân ra cuốn về phía song túc phi long. Song túc phi long hình như không sợ tại hỏa long, hai cánh mánh liệt động, tại tần số cao đập tới phía dưới, cuốn quét ra từng đợt mạnh mẽ khí lưu, nhất thời gió lớn thổi hào hào, giống như hung thú gào thét, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phong khắc lửa. Song túc phi long chiếm cứ nhất định ưu thế, mạnh mẽ khí lưu giống như từng mảnh lưỡi dao, đem bắn dọi bên trong hỏa long cho từng khối cho xé rách ra, sụp đổ nhưng biến thành một mảnh hỏa vũ, tản mắt ra. Thừa dịp song túc phi long phá vỡ kích hỏa long sau khi, độc vàng con giết thừa cơ phun ra một đoàn nọc độc, thật nhanh bắn về phía song túc phi long. Song túc phi long hình như có vẻ hơi vội vàng, không có thể kịp thời kịp phản ứng, tại nọc độc sắp bay vụt mà đến thời điểm, song túc phi long mới bắt đầu né tránh, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cánh trái bên trong, vẫn là bị nọc độc cho ma sắt bên trong dính vào một số. TT. Giống như là lông tóc đốt cháy khét thanh âm. Song túc phi long cánh trái bên trên lông vũ bị một tia nọc độc cho ăn mòn, mặc dù không có thực chất tổn thương, nhưng lại đem song túc phi long cho chọc giận. Song túc phi long hét lên một tiếng, có chút phẫn nộ, từ giận mà phát, giống như tàu lượn, cả thân thể giống như là một thanh gia thế lợi kiếm, hung lăng sông tập xuống dưới. Gơ tờ. Tiểu Kim, đem ta chống đi tới. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Độc vàng con giết minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, cả thân thể có chút hướng xuống co rụt lại, giống như là lò xo. Dâng lên một cỗ lực sức lực, xúc đủ lực đạo, Lăng Thiên Vũ tựa như là trâu, tại độc vàng con giết tương trợ phía dưới, cả người dùng tốc độ cực nhanh hướng trên không trung bắn ra ngoài. Siêu. Giống như cực quang, bay vụt mà lên, thế sông tốc độ không kém gì song túc phi long. Song túc phi long nhất thời giật mình, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ sẽ dùng loại phương thức này xông lên, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ thực lực so với chính mình nhược rất nhiều, hào vẻ sợ hãi, một người một thú dọc theo đồng hành quy tích, đối diện lẫn nhau xung kích tới. Lẫn nhau tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt gặp nhau. Lăng Thiên Vũ sớm đã xúc sức chân lượng, vung đao manh liệt chém tới. Song túc phi long hai mắt lóe ra hung lăng quang mang, mang theo lấy khinh thường, tại như thế thế sông tốc độ phía dưới, song túc phi long đột nhiên thân hình một nghiêng, tránh đi Lăng Thiên Vũ một đao kia, trong nháy mắt rơi xuống Lăng Thiên Vũ bên cạnh thân. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, nghĩ đến song túc phi long còn có thể loại tốc độ này dưới biến đổi thân hình. Hiu! Như kiếm bàn lợi cánh, hướng phía Lăng Thiên Vũ quét qua. Lăng Thiên Vũ cũng không hiện kinh hoàng, hai mắt ngưng tụ, chìm quát to một tiếng, trọng vực. Vang dội ở giữa, hơn trăm lần trọng áp đẳng nhưng mà ra. Song túc phi long dù sao có điểm dừng chân trèo trống, đột như đang lúc lớn như thế trọng áp bức, thân thể to lớn đột nhiên chìm xuống, giống như hãm sâu vũng bùn, nguyên bản thế công cũng chậm hạ. Giữa không trung, Lăng Thiên Vũ cương ép đem thân thể uốn éo, quay người thuận thế nhất đao cắt ngang chém tới. Bành! Nhất đao đánh trúng, song túc phi long kêu đau đớn một tiếng. Theo, Lăng Thiên Vũ thân thể đã mất đi trọng tâm, chính hướng xuống không rơi xuống, kêu lên, tiểu vương bát, còn không ra. Độc Nghe Thu ứng tiếng nói, một đạo hình cầu thân ảnh đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ thể nội bắn ra, thẳng bức hướng song túc phi long. Song túc phi long cảm thấy, liền nhìn thấy một đoàn những thứ không biết bước, thấy hắn hình thể có phần nhỏ, có khinh thị phía dưới, há miệng khéo nói, muốn ăn hết Độc Nghe Thú. Siêu. Độc Nghe Thú trong nháy mắt rơi vào song túc phi long trong miệng, sắc bén kia răng răng cắn tại Độc Nghe Thú trên thân tựa như là kẹo đường, mềm nhũn, còn chân mượn. Song túc phi long sững sờ, còn phản ứng qua, Độc Nghe Thú liền chủ động chui vào song túc phi long trong miệng. Tức sau Lăng Thiên Vũ cũng dụng thân trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn chăm chú song túc phi long. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là hiếu kỳ tham viếng, căn cứ vì muốn tốt cho vừa rồi giống như nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thể nội có chỉ đồ vật đã chạy đến song túc phi long thể nội. Song túc phi long lại là khinh thường, tiến vào chính mình trong bụng, đây còn không phải là tự tìm đường chết. Bất quá rất nhanh, song túc phi long liền hối hận, căn cứ làm căn bản liền tiêu hóa không được Độc Nghe Thú. Độc Nghe Thú có thể tùy ý biến đổi thân hình lớn nhỏ, chui vào tại song túc phi long thể nội, điên cuồng phá hư song túc phi long nội bộ khí quan. Giống. Song túc phi long thống khổ chu lên, mãnh liệt chụp động lên hai cánh, cả thân thể đã mất đi cân bằng, trọng trọng đập dưới, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, lâm mục chúng ngược lại, song túc phi long thống khổ ở trong rừng quần quật lấy. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng quan sát lấy, chỉ cần bị Độc Nghe Thú công nhập thể nội, liền là cấp 6 yêu thú cũng phải chết, chớ nói chi là cấp 5 yêu thú. Hạ Vân Đào bọn họ còn lại là rất là không giải, tốt như vậy đoàn quả nhiên song túc phi long sẽ có vẻ thống khổ như vậy. Quả thực nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi từ Lăng Thiên Vũ thể nội toát ra đồ vật là vì vật gì, vì sao có thể làm cho song túc phi long gặp thống khổ như vậy dày vò. Phanh, phanh. Song túc phi long kêu đau đớn lấy, điên cuồng bốn phía đi loạn. Thống khổ vùng vẫy hồi lâu, song túc phi long rốt cục không còn động, cả thân thể cứng rắn ngã trên mặt đất, trong con ngươi hiện đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chết. Hạ Vân Đào bọn họ yếu ớt chạy ra, không thể tin nhìn thống khổ mà chết song túc phi long. Thiên Vũ huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hiên sợ hãi hỏi. Hắc hắc, quên nói cho các ngươi biết, ngoại trừ Độc Nghe Thú bên ngoài, ta trước kia còn đã thu phục được một cái sùng thú, song túc phi long chính là bị nó giết chết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Sùng thú, liền vừa rồi con thú nhỏ kia. Hạ Vân Đào nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác Lăng Thiên Vũ thu phục đều là một số thể thân thể phi thường nhỏ sùng thú, có thể hết lần này tới lần khác những này tiểu sùng thú đến Lăng Thiên Vũ trong tay thực lực liền trở nên như thế biến thái. Thậm chí ngay cả một cái cấp 5 yêu thú đều cho xử lý. Cái vật nhỏ kia còn ở bên trong à, đây thật sự có hỏi à? Mạnh Như lo lắng hỏi, nữ hải tử dù sao đối với một số vật nhỏ sẽ khá yêu thích. Đương nhiên hỏi, tiểu gia hỏa kia có thể rất lợi hại. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng trong lòng buồn bực là, giống như Độc Nghe Thú cũng có biểu hiện ra cái gì thần thông năng lực đi. Theo, Lăng Thiên Vũ liền hô hoán Độc Nghe Thú, tiểu vương bát, còn không ra. Hắc hắc, lão đại, vậy ta coi như ra. Có thể chớ dọa. Độc Nghe Thú đắc ý truyền âm nói. Bớt nói nhảm, cút cho ta ra. Lăng Thiên Vũ khiển trách tiếng nói. Vừa nói xong, liền nhìn thấy âm u đầy tử khí ngã trên mặt đất song túc phi long, độc thân thể chỗ, giống như là bị lợi khí vạch phá mở, sẽ rách mở một cái miệng máu. Kinh ngạc nhìn lại, tại cái kia nứt ra miệng máu bên trong, vậy mà mọc ra hai cái cánh, nhẹ nhàng run run. Ách, Thiên Ca, con vật nhỏ kia là biết bay sao? Hạ Vân Đào trợn tròn mắt. Không biết. Lăng Thiên Vũ sững sờ trả lời, trong lòng không giải, chẳng lẽ độc nghê thú thần thông năng lực là có năng lực phi hành, có thể đây cũng nghĩ không thông à, nếu như độc nghê thú có năng lực phi hành, cái kia cần gì phải chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra đi dây dưa song túc phi long. Nghe được Lăng Thiên Vũ trả lời, Hạ Vân Đào bọn họ liền càng thêm nghi ngờ. Lẳng lặng, nhìn hồi lâu. Đột nhiên, ba đến một tiếng. Song túc phi long nổ tung mở, một đạo cự ảnh từ trong bắn ra, bay lượn với thiên. Có thể làm mọi người thấy cái kia bay lượn cự ảnh thời điểm, từng cái dọa sửng sốt. Song túc phi long. Lại là song túc phi long. Quỷ dị, tại chết đi song túc phi long thể nội vậy mà lại toát ra một cái song túc phi long. Mặc dù hình thể muốn so chết đi song túc phi long hơi ít đi một chút, nhưng đúng là song túc phi long nghi. Thiên ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Vân Đào ngơ ngác mà hỏi. Mạnh Hiên bọn họ càng là một bộ phó khó có thể lý giải được biểu lộ, đây tuyệt đối là bọn họ thấy qua càng một màn quỷ dị. Nó tựa như là chính là ta cái kia tiểu sùng thú. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt trả lời, chấn kinh vạn phần, chẳng lẽ đây chính là độc nghe thú thần thông năng lực? Tiểu sùng thú. Hạ Vân Đào bọn họ trực tiếp ngây ngẩn cả người, bọn họ con mắt có thể mò mẫm, đây rõ ràng liền là một cái to lớn song túc phi long. Cái kia song túc phi long hình như lộ ra rất hưng phấn, bay lượn đã lâu, mới thỏa mãn rơi xuống hạ. Nhìn thấy song túc phi long mà, Hạ Vân Đào bọn họ bản năng e ngại núp ở Lăng Thiên Vũ sau lưng, độc vàng con giết còn lại là nghi hoặc vươn thẳng đầu, đối với cái này song túc phi long hình như có loại thân thiết cảm giác. Phanh! Song túc phi long trọng trọng rơi xuống dưới, kích động vỗ hai cánh, hướng phía Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, lão đại, ta thần thông năng lực có phải hay không rất khốc ca? Lão đại! Hạ Vân Đào bọn họ lần nữa chấn ngây người, giống như là đối đãi quái vật chằm chằm lên trước mắt cái này song túc phi long, miệng nói tiếng người, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì yêu thú? Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 190, trong rừng người. Đối với độc nghe thú năng lực, Lăng Thiên Vũ cũng phi thường chấn kinh. Thiên ca, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Hạ Vân Đào run run thất kinh hỏi. Ngươi cái tên mập mạp này có biết nói chuyện hay không? Nói cho ngươi. Ta thế nhưng là đáng yêu nhất ưu tú nhất độc nghe thú. Biến thân song túc phi long độc nghe thú khua lên hai cánh quắc quắc kêu lên, giống như là đứa bé. Ta nhổ, lại còn có so ta càng hổ thẹn, ngươi đây cầm thú chỗ nào đáng yêu. Hạ Vân Đào tức giận kêu lên. Độc nghe thú liếc mắt mắt Hạ Vân Đào, nói với Lăng Thiên Vũ, lao đại, ta có thể giáo huấn cái tên mập mạp này sao? Giáo huấn lao tử, có tin ta hay không gọi thiên ca diệt ngươi? Hạ Vân Đào reo lên. Lăng Thiên Vũ ngữ. Hạ Vân Đào cùng độc nghe thú làm sao đòn khiêng lên. Mập mạp, ngươi nếu lại cùng nó so đo xuống dưới, vậy ngươi coi như thật không bằng cầm thú. Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng. Đậu phộng, thiên ca, ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí, vậy mà hợp lấy quái vật này khi dễ ta. Hạ Vân Đào kêu lên. Cái này Ngô Chuyển Sông đột nhiên nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, đây độc nghe thú tựa như là vạn độc môn mới có thể nuôi nhốt độc thú đi, làm sao ngươi? Trải qua Ngô Chuyển Sông tiểu nói này, Hạ Vân Đào mới phản ứng được. Đi theo hỏi, thiên ca, ngươi không phải là cùng vạn độc môn cũng dính líu quan hệ đi. Đương nhiên không có, lúc trước tại Hoàng Ba Thành thời điểm, tại mê vụ xâm lâm, Đa Quê Út, lịch luyện thời điểm đụng phải vạn người của độc môn, người kia bị ta giết chết, cái này độc nghe thú liền bị ta cho đã thu phục được. Lăng Thiên Vũ giải thích nói, đây độc nghe thú ta ngược lại nghe qua, có thể có vẻ như độc nghe thú không phải trưởng đi như vậy. Nô Chuyển Sông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nó biến dị, liền cùng Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ trả lời, biến dị. Đám người kinh ngạc, luận là linh thú còn là yêu thú, biến dị tỷ lệ là phi thường tiểu nhân. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay về độc nghe thú hỏi, tiểu vương bát, thần thông của ngươi năng lực là cái gì, làm sao biến thành dạng này? Độc nghe thú ngửa đầu, đáp ý nói, lão đại, ta biến dị năng lực có thể mạnh đây, chỉ cần có thể để cho ta lấy đến bất kỳ thú chi tinh huyết, ta liền có thể biến thành hình dạng của nó, thậm chí còn có thể kế thừa nó một số năng lực. Đây chẳng phải là nếu có thú máu, ngươi có thể biến thành các loại linh thú yêu thú. Lăng Thiên Vũ giật mình hỏi, năng lực này cũng quá biến thái đi, đơn giản liền là người tiên. Hạ Vân Đào bọn họ nghe nói như thế, cũng là sợ ngây người, chưa từng nghe qua còn có thể chiếm lấy thú huyết có thể tùy ý biến hóa độc thú. Đương nhiên, độc nghe thú đắc ý nói, mặc kệ cường đại tới đâu thú vật, chỉ cần có thể đạt được máu tươi của nó, ta đều có thể biến thành hình dạng của nó, nhưng nếu là phẩm cấp cao hơn ta thú huyết, vậy ta cũng chỉ có thể kế thừa nó một bộ phận năng lực, hắc hắc, hiện tại cái này song túc phi long thân thể ta ngược lại thật ra thật thích, ta trước kia thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ có được năng lực phi hành đây. Hạ Vân Đào cặp mắt đỏ, kích động quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, thiên ca, ta thế nhưng là càng ngày càng sùng bái ngươi, ngươi có thể hay không cũng giúp ta thu phục một cái cường đại độc thú a, liền là linh thú yêu thú cũng được. Mập mạp, ngươi cho rằng muốn thu phục chúng ta những này độc thú rất dễ dàng à, ngươi nếu là muốn đạt được một cái sủng thú, vậy ngươi phải dựa vào ngươi năng lực của mình đi thu phục. Độc nghe thú khi dễ Hạ Vân Đào nói ra. Ta nhổ, cần phải ngươi quái vật này tới nói dạy ta. Hạ Vân Đào đầy đỏ mặt lên. Mập mạp, tiểu vương bát nói đến cũng không có sai, muốn có được sủng thú, nhất định phải có thể năng lực của mình đi thu phục, không phải liền xem như ta có thể giúp ngươi thu phục, sủng thú cũng sẽ không tin phục ngươi. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ừ, đây vạn thú lâm lớn như vậy, ta cũng không tin thu phục không được một cái sủng thú. Hạ Vân Đào khí khẽ nói. Gơ tờ. Trước thôi đừng chém gió, chúng ta đến rời đi nơi này, nếu dẫn số lớn yêu thú, vậy chúng ta có thể liền phiền thoái, dù sao chúng ta bây giờ còn tại vạn thú lâm bên trong. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đúng rồi, Thiên Ca, cái kia song túc phi long thể nội hẳn là có thú tinh đi. Hạ Vân Đào gian rảo nhìn cách đó không xa chết đi song túc phi long. Hắc hắc, tại ta chỗ này đây. Độc nghe thú đắc ý rôi ra lưới giải, một khỏa tinh long lánh thú tinh lộ ra. Thú tinh. Hạ Vân Đào hai mắt sáng lên, kêu lên, tiểu quái vật, mau đem thú tinh cho ta. Được a, chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm ta liền cho ngươi. Độc nghe thú đắc ý nói, hình như rất ưa thích cùng Hạ Vân Đào đòn khiêng bên trên. Mạnh Như nhìn thấy Hạ Vân Đào ăn thiệt thòi, đi theo cười trộm nói, mập mạp, nếu ngươi có thể đánh bại nó, một chút ta liền có thể đáp ứng gả cho ngươi. Hạ Vân Đào đỏ lên mặt, giận đùng đùng đối với độc nghe thú kêu lên, ngươi chờ, ta nhất định sẽ thủ tiêu ngươi. Tốt, ta chờ ngươi khiêu chiến. Độc nghe thú đắc ý tràn đầy nói ra. Tiểu vương bát, đừng làm rộn. Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn độc nghe thú, nói ra, vậy mà ngươi bây giờ đã có song túc phi long năng lực, vậy liền tiễn đưa chúng ta ra ngoài đi. Ân. Độc nghe thú nhẹ gật đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đem độc vàng con giết thu nhập thể nội, mang theo Hạ Vân Đào bọn họ cùng nhau ngồi lên độc nghe thú trên thân. Độc nghe thú mặc dù rất không tình nguyện mang lên Hạ Vân Đào, nhưng cũng không dám chống lại Lăng Thiên Vũ ý tứ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền ngồi biến thành song túc phi long độc nghe thú, xông lên không trung, thẳng hướng vạn thú lâm bên ngoài bay đi. Nói, đây cũng là Lăng Thiên Vũ bọn họ lần thứ nhất có thể đưa thân vào trong cao không. Loại này ở trên cao nhìn xuống triển vọng mặt đất cảm giác, quả thực để cho người ta kích động, dọc theo dưới không nhìn lại, nghĩ không ra vạn thú lâm đúng là to lớn như thế, tối thiểu bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy trong rừng hành động thú vật. Lăng Thiên Vũ nhìn dưới mắt xa vời tận rừng rậm, lại nghĩ tới vạn thú lâm bên ngoài chính là Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn phạm vi thế lực, Lăng Thiên Vũ trong lòng bồi dưỡng mình thế lực ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt, nếu là có thể đem hai môn phái này đang lúc thế lực thu phục. Có vạn thú lâm tốt như vậy lịch luyện hoàn cảnh cùng mình luyện dược năng lực, trong vòng một năm bồi dưỡng được một cỗ không tầm thường thế lực là bao lớn hỏi. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ bọn họ ngồi biến thân về sau độc nghe thú, một đường thông suốt ngăn, có bất kỳ thú vật quấy nhiễu. Mà độc nghe thú kế thừa song túc phi long năng lực không lâu, không khỏi sẽ có chút lạnh nhạt, tốc độ phi hành xa có song túc phi long trên thực tế nhanh như vậy, hơn nữa cũng tương đối tốn lực. Phi hành gần cái lúc đầu, độc nghe thú cơ hồ cũng nhanh muốn thoát lực. Lúc này cũng là nhanh đến vạn thú lâm bên ngoài chỗ, uy hiếp tiềm ẩn tính chất thú vật đã rất ít đi. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến cưới song túc phi long cũng quá mức mở mắt, lại là tiếp cận với Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn phạm vi thế lực, cho nên Lăng Thiên Vũ liền ra hiệu để độc nghe thú nhanh đến vạn thú lâm bên ngoài chỗ lúc hạ xuống, sau đó liền chỉ có thể đi bộ mà đi. U ám trong rừng, truyền từng đợt kinh vang. Một đầu to lớn linh thú phẫn nộ gào thét, hình thể to lớn, tứ chi như là cây cột, chống đỡ lấy thân thể khổng lồ. Ngoài miệng mọc ra hơn một mét dài ngắn kim sắc răng, như là như kiếm phong sắc bén. Cương nha tượng, tứ cấp linh thú, có được cường hãn nhục thể lực phong ngự, nhưng bởi vì hình thể cồng kềnh, động tác vô cùng không linh hoạt, hơn nữa cương nha tượng cũng là thuộc về tương đối dịu dàng ngoan ngoãn linh thú, nếu không đi chủ động trêu chọc, hoặc là nhận uy hiếp thời điểm, cương nha tượng cũng sẽ không đối với người phát động công kích. Nhưng thời khắc này cương nha tượng lại là lộ ra cực kỳ phẫn nộ, trên người cũng hiện đầy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Gầm thét đạp nhích người, mặt đất chấn động, không chịu nổi, dạn nước mở. Hiu, hiu. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, như là mạng nhện, điên cuồng tại cương nha tượng trên thân tàn sát bừa bãi lấy. Cương nha tượng thống khổ mà phẫn nộ, làm sao hình thể cồng kềnh, tại như thế dày đặc công kích phía dưới, khó mà thoát đi. Vây khốn nó, đừng để nó chạy, không phải chúng ta coi như uổng phí đầy phen công phu. Một vị màu tím thanh niên tóc dài khua lên trường kiếm kêu lên, một bên tiêu xài xuất kiếm mang. Tập kích cương nha tượng. Ngoại trừ vị này thanh niên tóc tím bên ngoài, đồng hành còn có 5 người, thực lực của những người này đều không yếu, đều là tại huyền dương cảnh tu vi trên dưới, sáu người liên thủ, gắt gao đem cương nha tượng cho vây khốn, đánh cho cương nha tượng hào chống đỡ lực lượng. Giống. Cương nha tượng giống giận một tiếng, rốt cục kìm nén không được, chịu đựng kiếm mang vạch phá thân thể mang kịch liệt đau nhức, hung mãnh bay thẳng, muốn hướng trong rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Muốn đi. Thanh niên tóc tím kêu lên, nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến tại cương nha tượng trên thân, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng cương nha tượng quay thân cắm sâu vào. Phốc phốc. Lợi kiếm xuyên thấu huyết nục, tiên huyết phun tung tóe, cương nha tượng thống khổ chu lên, cực lực vung vẩy lấy thân thể, muốn đem thanh niên tóc tím kia cho vãi ra. Nghiên xúc. Thanh niên tóc tím tức giận mắng một tiếng, song tay nắm chặt lấy trường kiếm, cương nha tượng lực hất ra, bốn phía đi loạn, thanh niên tóc tím liền hướng về phía năm người kia quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau giết nó. Nghe tiếng, năm người theo tiếng mà lên, trực tiếp dồn đến cương nha tượng ngoài thân bốn phía, đồng thời huy kiếm đâm tới, một kiếm lại một kiếm mà đâm vào cương nha tượng thể nội. Gào. Cương nha tượng rên rỉ gầm rú một tiếng, hai mắt ảm đạm, sinh mệnh lực trôi đi, to lớn thân thể trầm lắng đổ hạ. Thanh niên tóc tím thừa dịp lúc quất ra trường kiếm, nhảy vọt mở, sau đó lại tới gần ngã xuống cương nha tượng, trường kiếm huy động, đâm rách cương nha tượng huyết nục, đem cương nha tượng thể nội thú tinh cho lấy ra. Ha ha, lại là một khỏa tứ cấp thú tinh, nhìn đột phá huyền dương cựu trọng cảnh không xa. Thanh niên tóc tím hưng phấn cười một tiếng, nhàn nhạt quét mắt cái kia chính trông mong nhìn chằm chằm thanh niên tóc tím trong tay thú tinh năm người. Thanh niên tóc tím lúc này liền đem thú tinh cho cất vào, lanh đạm nói, viên này thú tinh ta muốn, các ngươi đều ý kiến đi. Năm người mặc dù tức giận, không có cam lòng, nhưng thân phận của thanh niên tóc tím này hình như bất phàm, chỉ có thể nén lớn giận, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại vị kia thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím trong lòng biết những người này trong đáy lòng thừa nhận đối với mình có ý kiến, qua loa nói, các ngươi yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, đây vạn thú lâm bên trong linh thú còn nhiều, rất nhiều, còn lại thú tinh liền cho các ngươi. Năm người kia tùy ý đáp ứng, hình như thanh niên tóc tím nghe được lời này đã nói không ít lần, biết rõ là tại qua loa bọn họ. Thật đáng giận chính là bọn hắn lại không dám nói gì. Ân, đi thôi. Thanh niên tóc tím lạnh nhạt nói. Đồng nhiên. Phía trước cách đó không xa, trong bụi cỏ truyền rối loạn tương bừng. Linh thú. Thanh niên tóc tím bọn họ lập tức cảnh giác lên, nắm chặt trong tay lợi kiếm. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 191, thu phục. Chỉ thấy một đoàn người, từ trong rừng chậm rãi đi ra. Mà người đi đường này, tự nhiên chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Người. Thanh niên tóc tím các loại giật mình, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Nói nhảm, không phải người vẫn là cái gì. Hạ Vân Đào kêu lên. Hử, vậy các ngươi là ai? Thanh niên tóc tím hử lạnh nói. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có nhất định phải nói cho ngươi đi, chẳng lẽ lại đây vạn thú lâm là địa bàn của các ngươi? Hạ Vân Đào lạnh như băng nói. Lăng Thiên Vũ còn lại là đánh giá trước mắt mấy người kia, thực lực giống nhau không tầm thường, đều cụ bị huyền dương cảnh tu vi. Đặc biệt là vị này mở miệng nói chuyện thanh niên tóc tím, thực lực đã đạt đến huyền dương bát trọng cảnh. Hừ, đây vạn thú lâm thế nhưng là chúng ta thương nguyên phái địa đầu. Thanh niên tóc tím trầm lanh nói. Thương nguyên phái. Lăng Thiên Vũ bọn họ sướng sở, đã vậy còn quá nhanh liền đụng tới thương nguyên phái người. Ta xem các ngươi đều là thanh phong môn những tên kia đi. Thanh niên tóc tím âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, đó là cái hiểu lầm. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói ra, lần này mà đến. Chúng ta chính là muốn gặp các ngươi môn chủ. Phụ thân ta có thể không phải là các ngươi những vật này tùy tiện có thể gặp, lập tức nói ra thân phận của các ngươi, nếu không đừng trách ta dưới kiếm tình. Thanh niên tóc tím uy hiếp nói, lại là rất chuẩn dạ, mặc dù cảm giác được Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này thực lực giống như không có cái gì uy hiếp, nhưng êm đẹp từ vạn thú lâm bên trong đi ra, lại là đơn giản như vậy à? Môn chủ là phụ thân ngươi. Lăng Thiên Vũ hỏi. Không sai, ta chính là thương nguyên phái thiếu môn chủ Phùng Siêu. Thanh niên tóc tím ngạo mạn nói, úc, nguyên lai là thiếu môn chủ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong tay hiện ra một tấm lệnh bài, cười nói, thiếu môn chủ, thứ này ngươi cái kia nhận ra đi. Trưởng lão lệnh. Sau lưng năm vị thanh niên chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Phùng Siêu cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ trong tay trưởng lão lệnh, giận tái mặt hỏi, tập trưởng lão lệnh làm sao lại trong tay ngươi, không cho ta hảo hảo nói rõ ràng, thôi muốn mạng sống. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, cái này Phùng Siêu thật đúng là để cho người ta ủng hộ khó chịu, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có tức giận, thản nhiên nói, vậy mà trưởng lão lệnh trong tay ta, tự nhiên là tập trưởng lão đưa cho. Hừ, tập trưởng lão bọn họ tại phía xa xa mạc vực, đã có hơn một tháng chưa về, trưởng lão lệnh làm sao lại giao cho ngươi. Phùng Siêu hừ lạnh nói, ta xem các ngươi là thanh phong môn gian tế đi. Tập trưởng lão bọn họ đã gặp nạn. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm trả lời. Gặp nạn. Phùng Siêu các loại giật mình. Điều đó không có khả năng, dùng tập thực lực của trưởng lão, lại có Đỗ trưởng lão cùng trong môn phần đông đệ tử tinh anh, đảm thế nào gặp nạn. Phùng Siêu trầm giọng nói, khó mà tiếp nhận Lăng Thiên Vũ. Chúng ta chính là tại sa mạc vực chỗ bên trong lịch luyện, trùng hợp gặp gỡ tập trưởng lão bọn họ đang cùng Thanh Phong trong môn người chỗ đấu, mà tập trưởng lão bọn họ chính là bị tại Thanh Phong môn độc thủ. Lần này mà đến, ta chính là cầm trong tay tại tập trưởng lão chỗ cho ta trưởng lão lệnh, chuẩn bị hướng các ngươi Thương Nguyên phái bẩm báo việc này. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Gờ tờ. Phùng Siêu suy nghĩ trải qua, do xét cẩn thận trải qua Lăng Thiên Vũ bọn họ, hừ nhẹ nói, nếu như tập trưởng lão bọn họ thực bị Thanh Phong môn độc thủ, dùng tu vi của các ngươi thật đúng là có thể từ Thanh Phong môn người trong tay đào thoát à, đây không thể nào nói nổi đi, ngươi còn là lao lao thật thật nói ra tình hình thực tế đi. Thiếu môn chủ, đây quả thật là trưởng lão lệnh, tập trưởng lão có thể sẽ không tùy tiện đem trưởng lão lệnh giao cho tay người khác, chắc hẳn hắn nói đến nói đều là thật. Bên cạnh một vị thanh niên nói ra, ngươi im miệng, ngươi biết cái gì? Phùng Siêu quát âm thanh, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra, giao ra ngươi trên người chúng chiến khí, sau đó theo chúng ta hồi Thương Nguyên phái, phụ thân ta tự sẽ hảo hảo bàn hỏi các ngươi. Dựa vào cái gì? Hạ Vân Đào sắc mặt giận dữ đạo, bản trong đấy lòng liền đối với Thương Nguyên phái kìm nén một cỗ lửa. Bằng nơi này là chúng ta Thương Nguyên phái địa bàn, các ngươi liền xem như có trưởng lão lệnh, nhưng thân phận không rõ, nôn từ bên trong có rất nhiều sơ hở, chỗ lấy các ngươi đến nhất định phải dựa theo quy củ của ta làm việc. Gặp cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị nói. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, mặt biểu lộ nói, nếu như ta không thuận theo đây. Không thuận theo. Phùng Siêu trầm lanh nói, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí, đều lên cho ta. Cái này thiếu môn chủ, dạng này không tốt lắm đâu. Lại một vị thanh niên khuyên nhủ. Hừ, các ngươi choáng váng à, nghe được gia hỏa này nói đến nói quá không hợp logic sao. Phùng Siêu hừ lạnh nói, hơn nữa, bây giờ đang nơi này, ta liền là mệnh lệ. Ha ha, bản ngã muốn có tập trưởng lão lệnh Thương Nguyên phái sẽ ưu đối đãi chúng ta, nhưng nhớ đến, Thương Nguyên phái lại có ngươi như thế cái ngu xuẩn thiếu môn chủ. Lăng Thiên Vũ cười khẩy nói, hôn trướng, ngươi nói cái gì? Phùng Siêu cả giận nói, nói ngươi ngu xuẩn, quả thực là muốn nói đến điểm trực bạch, thật là. Hạ Vân Đào miễn cưỡng đi theo nhục lời nói. Phùng Siêu nổi trận lôi đình, hướng phía bên cạnh sững sờ cái kia năm vị thanh niên kêu lên, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, đều lên cho ta. Có thể vừa nói xong, một đạo quỷ mị tàn ảnh cướp qua. Siêu. Tốc độ này, thật sự là nhanh như cực điện. Phùng Siêu sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa phản ứng qua, một cái mạnh mẽ nắm tay liền trọng trọng nện trên mặt. Phanh. Phùng Siêu hét thảm một tiếng, trong miệng mũi, tiên huyết phun tung tóe. Cả người đột nhiên té bay ra ngoài, hung hăng nện ở một khỏa đại thụ bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp để đại thụ cắt ngang eo mà ngược lại. Lăng Thiên Vũ xuất hiện ở tại Phùng Siêu trước kia trô đứng yên vị trí, lãnh khốc đến cực điểm. Bên cạnh cái kia năm vị thanh niên hoảng sợ nhìn Lăng Thiên Vũ, run lẩy bẩy, pháp suy nghĩ thân pháp, một chiêu đánh bại thực lực huyền dương bắt trọng cảnh Phùng Siêu, đây tuyệt đối không phải bọn họ chỗ có thể đối phó phạm vi. Bá, bá. Mạnh Hiên cùng Ngô chuyển sông nhanh chóng trốn qua. Lạnh lẽo nhìn lấy cái kia năm vị thanh niên, Hạ Vân Đảo cũng là nâng lên làm dạn núi bữa, hung thần ác sát, hình như muốn đem những này người ăn hết. Lúc này, Phùng Siêu thần sắc thống khổ chống đỡ đứng người lên, diện mục dữ tợn hiện đầy tơ máu, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên, con mẹ nó ngươi dám đả thương ta, ngươi mắt bị mù không biết lão tử là ai chăng? Dừng một chút, lại hướng về phía cái kia năm vị thần sắc hoảng sợ không chừng thanh niên quát, đầu của các ngươi đều bị cửa kẹp à, còn không mau động thủ. Năm người đáp, run run nắm lên trường kiếm. Một bộ hoảng sợ e ngại, lại vô cùng không tình nguyện dáng vẻ. Hạ Vân Đào có thể nhịn không được, khua lên làm dạn núi búa reo lên, con bà nó chứ, lao tử đánh chết ngươi. Mập mạp, vân vân. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ách, Thiên ca, không giết bọn hắn à? Hạ Vân Đào sững sờ mà hỏi. Là đến giết, nhưng đến giết đáng chết người. Lăng Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh, quét mắt mắt cái kia năm vị không biết làm sao thanh niên, thản nhiên nói, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không giống như tên ngu ngốc kia ngu xuẩn như vậy. Các ngươi đi theo cái này đổ bỏ đi về sau thật có ra mặt con đường sao. Năm người sững sờ, nhất thời hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ. Mạnh Hiên bọn họ ngược lại là nghe được có chút minh bạch, cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là muốn thu phục những người này, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thuộc về Thương Nguyên phái người, có dễ dàng như vậy thu phục à. Phùng Siêu lại là giận dữ, vung lên lợi kiếm, vọt mạnh mà. Lăng Thiên Vũ mắt tránh lăng ánh sáng, cường đại hồn niệm lực lượng tạo thành một cỗ giống như tính thực chất uy nghiêm, trực kích tại Phùng Siêu hồn hải. Phốc phốc. Phùng Siêu miệng phun tiên huyết, ngạnh sinh sinh bị bức lui trở về, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, thật sâu cảm thấy Lăng Thiên Vũ vừa rồi cái kia cỗ hồn ép bên trong mang theo cực lớn cưỡng bức, thực lực sai biệt quá xa. Cái kia năm vị thanh niên cũng là bị kinh sợ, trong lòng lần nữa đề cao đối với Lăng Thiên Vũ thực lực đánh giá. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem Phùng Siêu, tiếp tục đối với cái kia năm vị thanh niên nói ra, ta liền ngay thẳng nói với các ngươi à, ta muốn các ngươi đi theo ta, chỉ muốn các ngươi đủ trung thành, ta cũng sẽ thành tâm đợi cho các ngươi, thậm chí sẽ cho các ngươi tại tu vi nâng lên thăng càng lớn không gian. Năm người trầm mặc, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ sẽ dưới loại tình huống này thu nạp bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tại Thương Nguyên phái đợi lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút tình cảm, nhưng bọn hắn lại sợ lấy nếu là cự tuyệt, Lăng Thiên Vũ sẽ lập tức giết bọn hắn. Phùng Siêu coi như nổi nóng, cả giận nói, ngươi tên khốn này, cũng dám tại chúng ta Thương Nguyên phái trên địa bàn kéo người, không muốn sống à? Nhất thời lại đối cái kia năm vị kinh nghi bất định thanh niên kêu lên, phản bội sư môn, các ngươi đều hiểu sẽ có kết cục gì đi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Phùng Siêu, quay về năm người kia nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại Thương Nguyên phái đi theo phế vật này như chó thụ tức giận, vậy ta cũng không miễn cưỡng, đương nhiên, các ngươi cứ yên tâm đi, liền xem như các ngươi cự tuyệt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không giết các ngươi, nhưng là hy vọng việc này các ngươi phải giữ bí mật. Năm người sững sờ, quay đầu hận hận ngắm nhìn đầy người chật vật Phùng Siêu, hình như tác hạ chật vật quyết định, phù phù một tiếng năm người quỳ rạp xuống Lăng Thiên Vũ trước người. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Năm người dứt khoát nói. Các ngươi những xuất sinh này, cầu nương dưỡng, chúng ta Thương Nguyên phái nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi cũng dám vì một tên tiểu tử mà phản bội Thương Nguyên phái. Phùng Siêu nổi giận mắng, giống như là mất lý trí. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt Phùng Siêu, lanh khóc nói, vậy mà các ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy sau này chính là Thương Nguyên phái địch nhân, mà các ngươi hiện tại nhiệm vụ thứ nhất liền là giết vật này, mà trên người hắn tất cả mọi thứ sẽ là thuộc cho các ngươi, nếu như các ngươi làm không được, vậy cũng tất yếu đi theo ta. Phùng Siêu sắc mặt trắng nhợt, Lăng Thiên Vũ đây thật là thật độc. Năm người nghe tiếng, hai mắt tia đỏ, nắm chặt trong tay lợi kiếm, lạnh lùng xoay người, thân bên trên tán phát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, lạnh lẽo lấy Phùng Siêu. Phùng Siêu cả người run lên, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra, ngươi các ngươi đám rác rưởi này dám giết ta thế nhưng là thiếu môn chủ giết ta phụ thân ta nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, những năm này nhận được khí đủ nhiều. Chúng ta đã pháp lại đã chịu. Giết. Năm người gào lớn một tiếng, xúc ép đã lâu nộ khí rốt cục tại thời khắc này đang lúc bộc phát. Đột nhiên, năm người vọt tới Phùng Siêu thân ở. Phùng Siêu bản bị Lăng Thiên Vũ gây thương tích, từ vật lực, mà năm người này thực lực đều là tại huyền dương cảnh ở giữa. Năm người liên thủ, từ giận mà phát, cuồng vũ trong tay lợi kiếm, một kiếm lại một kiếm điên cuồng chém về phía Phùng Siêu. A, không. Phùng Siêu thảm âm thanh kêu to, lực phản kháng, tuyệt vọng không cam lòng. Hiu, hiu. Một kiếm lại một kiếm, sống sờ sờ đem Phùng Siêu cả người xé thành vỡ nát, đem Phùng Siêu chém vào nhão nhuẹt về sau, bọn họ mới rốt cục dừng tay, miệng thở hào hẹn, toàn thân hiện đầy tinh huyết. Từ giờ khắc này bắt đầu, mang ý nghĩa bọn họ sẽ vinh viên cùng Thương Nguyên phái rời bỏ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 192, vào Thương Nguyên phái. Nhìn cái kia như là sát thần năm người, Hạ Vân Đào bọn họ cũng là dọa nhảy, đây nhưng phải lớn bao nhiêu đoán khi a? Rất tốt. Gia hỏa này trên người tất cả vật phẩm đều là thuộc tại các ngươi. Lăng Thiên Vũ tiến lên phía trước nói, có chút hài lòng. Năm người quay người, chắp tay hành lễ. Các ngươi làm được rất không tệ, bất quá các ngươi yên tâm, Thương Nguyên phái rất nhanh liền đến xóa tên, các ngươi đi theo ta nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Lăng Thiên Vũ nói ra. Năm người sững sờ, thần quang dị sắc, Lăng Thiên Vũ mà nói để bọn hắn rất phấn chấn. Các ngươi hiện tại là không thể hồi Thương Nguyên phái, các ngươi tạm thời liền lưu tại Vạn Thú Lâm. Lăng Thiên Vũ nói, trong tay hiện ra mấy cái bình thuốc, lại nói, trong này có đầy đủ phân lượng đổ nguyên đan cùng chữa thương đan, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ liền là tại Vạn Thú Lâm bên trong còn sống, nhớ kỹ, ta không cần phế vật, ta hy vọng lần sau tới tìm các ngươi có thể tăng lên các ngươi vốn có tu vi. Vâng. Năm người bang bang đáp, như là chiến sĩ, sĩ khí tăng vọt, thu hết rơi Phùng Siêu trên người tất cả vật phẩm, năm người liền chui vào trong rừng rậm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ Vân Đào bọn họ thấy kinh hãi bội phục, cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ vậy mà liền đã thu phục được 5 tên huyền dương cảnh võ giả. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thiên Vũ quay đầu nói ra. Đi đâu? Hạ Vân Đào hỏi. Thương Nguyên phái. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng. Hắc hắc, thành, chúng ta giết tới. Hạ Vân Đào hưng phấn cười nói. Giết tới, đây còn không thể, phải hảo hảo trước lợi dụng bọn họ, lần này ta có thể là muốn đem Thương Nguyên phái hỏa thành phong môn đều bắt lại. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, cầm xuống. Đám người sững sờ, vị này miệng cũng quá lớn, ít nhất hai môn phái này đang lúc cũng có huyền âm cảnh võ giả, thậm chí còn khả năng tồn tại huyền đan cảnh cường giả. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi có gì chú ý? Mạnh Hiên đột nhiên hỏi. Ha ha, có trưởng lão lệnh nơi tay, tự nhiên là dễ làm sự tình. Lăng Thiên Vũ cười nói. Có thể bằng vào trưởng lão lệnh, chỉ sợ Thương Nguyên phái người sẽ không quá tùy tiện tin tưởng. Dù sao chúng ta tại sa mạc vượt chỗ chúng cái này đi chuyện xảy ra cũng thật là làm cho người ta khó mà tin được. Mạnh Hiên thận trọng nói ra. Mượn lấy các ngươi Mạnh Mây thân phận của trại dù sao cũng nên sẽ tin tưởng đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Đây Mạnh Hiên có chút lo lắng. Mạnh huynh, ngươi yên tâm, ta đảm bảo có thể cầm xuống Thương Nguyên phái, tuyệt đối sẽ không liên lụy bên trên các ngươi Mạnh Mây trại, chờ giải quyết việc này, chúng ta liền đi Mạnh Mây trại. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ta không phải ý tứ này. Mạnh Hiên xấu hổ cười một tiếng, nói ra, nếu quả thật muốn đối phó Thương Nguyên phái, ta muốn nếu như trở về điều động chúng ta Mạnh Mây trại thế lực sẽ tốt hơn chút. Ha ha, không cần, ta tự có biện pháp. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Thiên ca, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói ngươi lần này lại muốn chơi ý định quỷ quái gì. Hạ Vân Đào lòng ngứa ngáy mà hỏi. Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn vốn là kinh địch, giữa lẫn nhau thù hận cực sâu, nếu như có thể tiến hành lợi dụng, liền có thể lại lần nữa trở nên gây gắt hai người bọn họ môn phái đang lúc mâu thuẫn, nếu là bọn họ đấu cùng một chỗ, vậy ta liền có đầy đủ tự tin đối phó bọn hắn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hắc hắc, Thiên ca ngươi thật là đủ âm hiểm. Hạ Vân Đào trêu ghẹo nói. Gờ tờ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, đối với Mạnh Hiên hỏi, Mạnh huynh, ngươi có biết Thương Nguyên phái đừng ra? Biết, ta có thể dẫn đường. Mạnh Hiên trả lời. Đọc chuyện ở. Cái kia đi thôi, chúng ta đây liền đi Thương Nguyên phái. Lăng Thiên Vũ nói ra. Theo, ở chỗ Mạnh Hiên dẫn dắt phía dưới, Lăng Thiên Vũ bọn họ thẳng hướng Thương Nguyên phái phương hướng đi đến. Lộ đi trên đường, Lăng Thiên Vũ cũng hướng Mạnh Hiên hỏi thăm Vạn Thú Lâm bên ngoài thế lực bố cục. Có biết, tại Vạn Thú Lâm bên ngoài, đó là thuộc về Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn thế lực, hai môn phái này làm giàu sử trước kia cũng là sơn phỉ mà thôi, nhưng là sau hai môn phái này thế lực mạnh lên, vì tẩy thoát trước kia chữ đen, liền tự lập làm môn phái. Dọc theo đây khổng lồ Vạn Thú Lâm, hướng Lạc Dương quốc phương hướng, tiếp lấy chính là Phong Vân 13 trại, cũng chính là có 13 cái đỉnh núi bị sơn phỉ chiếm cứ, mà Mạnh Mây trại thực lực tổng hợp xếp tới 13 trong trại vị thứ tư, tại sơn phỉ thế lực bên trong, Mạnh Mây trại thế lực xem như tương đối mạnh. Mà Phong Vân 13 trại về sau, chính là Linh Vũ Đại Lục tứ đại độc lập thành một trong Viêm Dương Thành. Viêm Dương Thành là do Viêm Nguyệt quốc cùng Lạc Dương trong nước tách ra một tòa thành, cho nên ở vào tại hai nước biên cảnh ở giữa, cũng là thế lực địa phương hỗn loạn nhất, nhưng Viêm Dương Thành thực lực tổng hợp viễn siêu tại hai nước chúng thành tất cả thành thị, cũng có huyền đan cảnh cường giả tọa trấn. Viêm Nguyệt quốc cùng Lạc Dương quốc vẫn luôn muốn thu phục Viêm Dương Thành, đáng tiếc Viêm Dương Thành lại là tự dùng độc lập, không quy thuận tại bất kỳ một quốc gia nào. Đại khái giải thế lực của nơi này bố cục về sau, Lăng Thiên Vũ trong lòng đã có hồng viễn kế hoạch, thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, lại không được hai nước quản hạt, nếu là ở nơi này thành lập được một thế lực mà nói sẽ tương đối dễ dàng chút. Hành tẩu đã lâu, liền về phần Thương Nguyên phái phạm vi thế lực. Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn, riêng phần mình chiếm cứ lấy một chỗ đồng mỏ, hai môn phái đang lúc lại tương đối tiếp cận, cho nên hai môn phái đang lúc thường có tranh đấu, nhưng lại có xuất hiện đại quy mô chém giết. Hai môn phái này phát triển thời gian cũng không dài, không đến trăm năm, nhưng quy mô lại là không nhỏ, trong môn tối thiểu đạt tới có trên trăm vị huyền dương cảnh tu vi đệ tử, huyền dương cảnh tu vi phía dưới đệ tử còn lại là chiếm đa số. Thương Nguyên núi, như cao vút trong mây, nghìn nham cạnh tú, mây mù lượn lờ, tựa như vẽ bên trong cảnh sắc, từ chi chiếm hữu đồng mỏ, tại Thương Nguyên thượng nguyên khí sung túc, cỏ thơm lâm mục lộ ra đến mức dị thường tới mát. Nhưng mà, ở đây trên núi, lại tọa lạc lấy một tòa quy mô không nhỏ sân nhỏ. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ tiến vào tại Thương Nguyên núi, khắp lấy thềm đá thẳng kéo dài mà lên. Xa xa có thể thấy được, sân nhỏ trước cửa, bảng số phòng bên trên điêu khắc hùng hồn có lực ba cái chữ to màu vàng. Thương Nguyên phái. Người nào? Trước cửa chỗ thủ lập hai vị Thương Nguyên phái đệ tử nghiêm nghị quát hỏi, cảnh giác lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ nghề này từ bên ngoài đến chi khách. Lăng Thiên Vũ dạo bước mà lên, tay hiện trưởng lão lệnh, nói ra, cái này các ngươi có thể nhận ra. Trưởng lão lệnh. Hai vị kia đệ tử nhất thời giật mình, lúc này quỳ xuống dưới, bọn họ nhưng là phổ thông thủ vệ đệ tử, cũng không giống như vừa rồi Phùng Siêu như thế ngạo mạn, không đem trưởng lão lệnh để vào mắt. Tại hạ có chuyện quan trọng cho biết, các ngươi đi vào trước thông báo một chút môn chủ đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, đại nhân thỉnh ở đây chờ một lát, ta liền nhanh đi bẩm báo. Trong đó một vị đệ tử sợ hãi đứng dậy, vội vã liền hướng trong môn chạy tới. Lăng Thiên Vũ bọn họ còn lại là lẳng lặng đứng ở trước cửa, có chút hăng hái thưởng thức nơi này cảnh đẹp, Thương Nguyên phái có thể xây dựng ở nơi này ngược lại là thật biết chọn tuyển địa phương. Không lâu, vị kia môn tử đệ tử liền vào đại sảnh bẩm báo. Cái gì? Ngươi nói có người tay cầm đại trưởng lão lệnh bài kiến. Chủ vị phía trên, một vị thon gầy nam tử trung niên nghiêng nghiêng ngồi lên phía trên, thân mặc áo bào tím, thần sắc kinh ngạc, người này cũng chính là Thương Nguyên phái môn chủ Phùng Vân Hải, nghe nói sớm đã chuẩn bị muốn đột phá huyền đan cảnh, thực lực không rõ. Chủ vị phía dưới, bên hông còn đứng ngồi lấy hai vị thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, theo thứ tự là tam trưởng lão nằm chung cùng tứ trưởng lão Đô Minh, hai người đều là huyền âm nhị trọng cảnh tu vi. Trong đó Đỗ Minh cùng nhị trưởng lão Đỗ Thiên Hạc vì đó thân huynh đệ. Ngươi nhưng có thấy rõ ràng, vậy có phải thật là trưởng lão lệnh? Nam Trung nhìn quỳ rạp xuống đất cái vị kia đệ tử hỏi. Thiên chân vạn sắc, đúng là đại trưởng lão nắm giữ trưởng lão lệnh. Cái kia vị đệ tử run run trả lời. À, đạo lý kia à, tập trưởng lão cùng Đỗ trưởng lão hiện tại thế nhưng là tại phía xa xa mạc vực, đã có tầm một tháng chưa về, làm sao hiện tại đột nhiên có người tay cầm trưởng lão lệnh bái kiến đây? Đỗ Minh kinh nghi nói. Phùng Vân Hải nhướng mày, nghiêm túc hỏi, những người kia đều là chút thân phận gì? Đệ tử hỏi, nhưng là những người cùng đó chúng ta tuổi tác tương tự, rất là lạ lẫm, tuyệt không phải là chúng ta trong môn đệ tử, nhưng việc quan hệ Vu trưởng lão lệnh, đệ tử liền nhanh chóng trước bẩm báo. Đệ tử kia như thật trả lời. Phùng Vân Hải suy nghĩ một lát, Đỗ Minh lại nói, môn chủ, đại trưởng lão luôn luôn sẽ không tùy tiện đem trưởng lão lệnh giao cho người khác, không phải là đại trưởng lão bọn họ bên kia chuyện gì xảy ra sao? Ta muốn vô cùng có khả năng, dù sao một tháng này dùng, vẫn luôn có đại trưởng lão tin tức của bọn hắn. Nam Trung nói theo, sắc mặt nặng nề. Ân. Phùng Vân Hải trầm lắng gật đầu, tức nói với đệ tử kia, ngươi trước đem bọn hắn mời đến đây. Là. Đệ tử kia không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Sau đó, đệ tử kia trở lại Thương Nguyên phái môn bên ngoài, liền cực kỳ kính sợ dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ hướng trong môn tiến vào. Lúc này, tiến vào Thương Nguyên trong phái bộ. Đình viện san sát, rất có võ tràng, quy mô bên trên bố trí xác thực có tiểu tông phái khí thế. Hướng mà đi, đều là có thể thấy Thương Nguyên trong phái đệ tử, tu vi phần lớn đều đã có huyền nguyên cảnh trở lên tu vi, tại bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, nhao nhao ném dùng có chút ánh mắt khác thường. Rất rõ ràng, Lăng Thiên Vũ bọn họ tuyệt đối không phải Thương Nguyên phái đệ tử, nhưng vì sao cũng tìm được trong môn Triệu Kiến, đối với Lăng Thiên Vũ thân phận của bọn hắn liền càng thêm tò mò. Đi đến không lâu, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tiến nhập một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ba vị thần sắc uy nghiêm nam tử sớm đã đứng ngồi mà đợi, phụ trách đón đưa cái vị kia đệ tử cung kính thi lễ một cái về sau, liền lần nữa lui ra ngoài, thuận tay còn đóng lại đại sảnh chi môn. Mạnh Hiên bọn họ lần đầu tiến vào Thương Nguyên phái, trong sảnh ba người chính là Thương Nguyên phái trong môn cùng hai vị trưởng lão, tu vi có thể mạnh hơn bọn họ rất nhiều, trong lòng dù sao cũng hơi e ngại cùng sợ hãi. Mà Phùng Vân Hải bọn họ vừa thấy được Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, cái kia ánh mắt sắc bén lập tức quét qua, giống như là muốn đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho nhìn thấu, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ tuổi còn trẻ, tu vi đều là không tầm thường, rất là kinh ngạc, đặc biệt là tại vọng hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, lộ ra lạ thường chấn định, càng làm cho Phùng Vân Hải bọn họ rất là kinh ngạc cùng thưởng thức. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng tại có chút đánh giá Phùng Vân Hải ba người, phát giác được Đỗ Minh cùng nằm chung chỉ có huyền âm nhị trọng cảnh tu vi mà thôi, không có được uy hiếp, ngược lại là môn chủ Phùng Vân Hải. Tựa hồ là vừa đột phá huyền đan cảnh không lâu, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được tại Phùng Vân Hải trên người mang một cô áp lực. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 193, giết hướng thanh phong môn. Bầu không khí, trầm mặc hồi lâu. V.V.V.M. Ha ha, mấy vị thế nhưng là. Phùng Vân Hải đột nhiên cười hỏi, cũng không có trực tiếp hỏi quan Vu trưởng lão lệnh sự tình, mà là trực tiếp hỏi Lăng Thiên Vũ thân phận của bọn hắn. Đại nhân, chúng ta đều là Mạnh Vân trại người. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, Mạnh Vân Trại, làm sao có thể? Phùng Vân Hải thần sắc khẽ giật mình, Đỗ Minh cùng nằm chung cũng là có chút ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nghĩ không ra Phùng Vân Hải bọn họ đúng là lộ ra kích động như thế, chẳng lẽ lại thân phận của Mạnh Vân Trại cũng để bọn hắn hoài nghi, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là rất tỉnh táo nói, đại nhân vì ở đâu kinh ngạc như thế, chúng ta đúng là thuộc về Mạnh Vân Trại người. Mạnh Vân Trại không phải là bị diệt à? Chẳng lẽ lại các ngươi đều là từ Mạnh Vân Trại bên trong trốn tới người? Phùng Vân Hải ngạc nhiên hỏi. Bị diệt, có ý tứ gì? Mạnh Hiên đột nhiên kích động mà hỏi. Ân, Bán Nguyệt trước đó, Thiên Phong Trại cùng Dụng Mây Trại đạt tới liên minh hiệp nghị, đã tiêu diệt Mạnh Vân Trại, trong trại người, tất cả đều chết thảm. Phùng Vân Hải trả lời. Tất cả đều chết thảm. Bốn chữ này, giống như sấm sét giữa trời quang, Mạnh Hiên cùng Mạnh Như quanh thân chấn động, dây lát như một ếch. Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đào hai người cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên ngốc tại nơi đó. Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không phải thật sự, mau nói cho ta biết, đây không phải là thật. Mạnh Hiên hai mắt đỏ lên, than thở khóc lóc, sắc mặt bi thương, như là mất lý trí gào lên đau đớn đạo, Mạnh Như càng là mặt xám như cho, lung lay sắp đổ. Rất không may, đây đúng là thực. Phùng Vân Hải sâu xa nói. Lời này, tựa như là một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm rách Mạnh Hiên hai huynh muội trái tim. Mạnh Như sắc mặt trắng nhợt, nhất thời không chịu nổi như thế đả kích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Như. Hạ Vân Đào lúc này ôm lấy Mạnh Như, nước mắt long lánh, cũng là trầm thống. Mạnh Hiên mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, song quyền nắm chặt, hai mắt đấm lệ vằn vện tiêu máu, ngựa thứ tự mình lẩm bẩm, không, đây không phải là thật, nhất định không phải thật sự. Nói, Mạnh Hiên ngã xuống, hai tay bưng bít lấy đầu, thống khổ rơi lệ. Lăng Thiên Vũ bọn họ choáng tại chỗ, cũng là đau lòng, không nghĩ tới để thân phận của Mạnh Vân Trại, lại là biết được một cái cực kỳ bất hạnh thông tin. Phùng Vân Hải ba người nhướng mày, nhìn thấy Mạnh Hiên bọn họ thống khổ như vậy, tuyệt không phải làm ra vẻ. Trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng Lăng Thiên Vũ bọn họ thân phận của nói tới, nhưng là dưới loại tình huống này, bọn họ tạm thời giữ vững trầm mặc. Mạnh huynh. Lăng Thiên Vũ một tay trầm lắng khoác lên Mạnh Hiên trên vai, cũng là vì đó cảm thấy đau thương. Mạnh Hiên lại tựa hồ như không nghe thấy Lăng Thiên Vũ mà nói, bi phẫn kêu lên, không, trở về, ta muốn trở về, ta muốn giết sạch Thiên Phong trại cùng Dụng Mây trại hết thảy mọi người, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mạnh huynh, ngươi trước tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ nói. Ta tỉnh táo không được. Mạnh Hiên đột nhiên đứng lên, hai mắt tơ máu, sát khí nghiêm nghị, giận dữ nói, ta hiện tại liền muốn giết bọn hắn. Giết, là đến giết. Lăng Thiên Vũ trầm thống không thôi, trọng trọng nắm chặt Mạnh Hiên, im lặng nói, nhưng bây giờ còn không là lúc nào, nhưng ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi báo này đại thủ, để những chó hoang đó nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, xin ngươi tin tưởng ta. Mạnh Hiên quanh thân run lên, thống khổ nhắm hai mắt lại. Gờ tờ. Hạ Vân Đào bọn họ yên lặng. Nước mắt rơi thẳng, bọn họ cũng là hận không thể đi theo Mạnh Hiên hiện tại liền lập tức thẳng hướng Thiên Vân trại cùng Dụng Mây trại, đem trên sơn trại tất cả mọi người thiên đao vạn quả. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm, xoay người quay về Phùng Vân Hải nói ra, đại nhân, ngươi đây cái kia tin tưởng chúng ta đi. Ân. Phùng Vân Hải khẽ gật đầu, nói ra, đối với cho các ngươi Mạnh Vân trại phát sinh sự tình, ta cho các ngươi cảm thấy phi thường bất hạnh, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Thương Nguyên phái, ta tự sẽ đại diện cho các ngươi. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Tốt ta, đón lấy có thể hảo hảo nói một chút trưởng lão lệnh sự tình. Phùng Vân Hải hỏi, trưởng lão này lệnh là chúng ta bên trong đại trưởng lao thiếp thân chi vật, khi nào đến tay ngươi? Ân, lần này mà ta chính là vì việc này, nhưng việc này cũng không phải là chuyện gì tốt, hy vọng đại nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lăng Thiên Vũ nói ra. Phùng Vân Hải ba người sững sờ, Phùng Vân Hải cả khuôn mặt kéo lại, âm trầm nói ra, ân, ngươi nói. Đại trưởng lão bọn họ đều đã bị độc thủ, tận đã bỏ mình. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tận đã bỏ mình. Phùng Vân Hải bọn họ đột nhiên khẽ giật mình, gặp to lớn đả kích. Đỗ Minh nghe được đại ca của mình Đỗ Thiên Hạc bỏ mình, sắc mặt trắng bệch, vẻ giận dữ vằn mèo. Phanh. Phùng Vân Hải đại thủ vỗ, dưới trương cái ghế hóa thành bột mịn, đột nhiên đứng thẳng lên, cùng nộ nói, cái này sao có thể, từ chúng ta bên trong hai vị trưởng lão cùng hơn 10 vị đệ tử tinh anh, ai dám làm cản? Là ai? Đến cùng là ai đã thương ta đại ca? Đỗ Minh bi thống tức giận gọi hỏi. Thanh Phong Môn ba vị hộ pháp. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy mà Thanh Phong Môn những xúc đó chó. Phùng Vân Hải thịnh nộ không thôi, tổn thất hai vị huyền âm cảnh võ giả cùng hơn 20 vị đệ tử tinh anh. Đôi này Thương Nguyên phái nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Đỗ Minh bi thống vạn phần, bực tức nói. Môn chủ, Thanh Phong Môn như thế giết chúng ta người, nhìn sớm là trăm phương ngàn kế, khẩn cầu môn chủ, hào chúng ta chủ các đệ tử. Giống như trên Thanh Phong Môn tướng món nợ này hảo hảo tính hồi. Phùng Vân Hải sắc mặt co rúm, mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là hơi tỉnh táo xuống, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ nói ra, tập trưởng lão cùng Đỗ trưởng lão, lại có chúng ta chủ hơn 20 vị đệ tử tinh anh, liền là bọn họ môn chủ đến, muốn giết hai vị trưởng lão cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Việc này chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta tại sa mạc vực chỗ bên trong tu hành lịch luyện, đồ gặp tập trưởng lão. Nhưng tập trưởng lão đã sớm nguy cơ sớm tối. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, nhưng nghe tập trưởng lão nói, bọn họ tại sa mạc vực trong đất gặp được cuồng sa phong bạo, thực lực đại tổn, sau gặp tại Thanh Phong Môn thế lực, nhưng lại bị Thanh Phong Môn ba vị hộ pháp sát hại, tập trưởng lão bọn họ sâu bị thương nặng, khó mà địch nổi, tập trưởng lão vì đem tin tức này mang về, cực lực mà chạy, sau liền gặp được chúng ta, liền đem việc này nói cho ta biết các loại, đem trưởng lão lệnh giao cho tay ta, để cho chúng ta đem tin tức này bẩm báo. Cho môn chủ tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nhưng ta nói, câu câu là thật. Nghe nói như thế, Phùng Vân Hải quanh thân run lên, lung lay lui về phía sau mấy bước, hai mắt xích hồng, bộc phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, nổi giận nói, Thanh Phong Môn, các ngươi những xuất sinh này, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Môn chủ, Thanh Phong Môn như thế đem việc này làm tuyệt, ta đề nghị lập tức thẳng hướng Thanh Phong Môn, thế chúng ta bên trong người mất vong hồn. Đỗ Minh nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng đã sớm bị cừu hận sở chiếm cứ. Phùng Vân Hải sắc mặt co rúm, phẫn nộ nói, Nam Trung, Đỗ Minh nghe lệ. Tại. Hai người đáp, sát khí nghiêm nghị. Truyền ta khẩu dụ, lập tức triệu tập trong môn đệ tử, lập tức thẳng hướng Thanh Phong Môn. Phùng Vân Hải bang bang mà đạo, phẫn nộ đến cực điểm. Vâng. Hai người theo tiếng mà ra, lập tức nhanh đi triệu tập trong môn đệ tử. Môn chủ, nếu như muốn thẳng hướng Thanh Phong Môn, tính cả ta một phần. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân. Phùng Vân Hải trầm lắng gật đầu, hỏi, vậy ngươi mấy vị bằng hữu đây? Mạnh Vân Trại một chuyện để bọn hắn khó mà tiếp nhận, không bằng liền để bọn hắn hảo hảo lưu tại nơi này tĩnh dưỡng vừa vặn rất tốt. Lăng Thiên Vũ nói. Cũng tốt, ta sẽ sai người hảo hảo bạn của chiêu đãi ngươi. Phùng Vân Hải nói ra, ngươi cùng ta đi. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, lập tức liền cùng Phùng Vân Hải đi đến, nhưng là tại trước khi đi, len lén độc vàng con giết cùng độc nghe thú cho lưu lại hạ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đi theo Phùng Vân Hải, vội vã đi về phần võ tràng bên trên. Đây Thương Nguyên phái hiệu lực thật đúng là thật lớn, mới ngắn ngủi mấy phút, Đỗ Minh cùng Nằm Chung liền đem cửa bên trong mấy trăm vị đệ tử triệu tập đến võ tràng bên trên, thành quần kết đội đứng tại võ tràng bên trên, từng cái thần sắc nghi hoặc. Bình thường nói, có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, là sẽ không đem cửa bên trong tất cả đệ tử đều triệu tập cùng một chỗ. Phùng Vân Hải đi đến võ tràng, vòng nhìn đám người một chút, tức giận cất cao giọng nói, việc này triệu tập các ngươi trước, là chúng ta bên trong phát sinh bị biến lớn sự tình. Một tháng trước đó, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dẫn đầu trong môn đệ tử tinh anh tiến đến sa mạc vực chỗ tìm kiếm long xương cốt, nhưng bất hạnh bị Thanh Phong Môn sát hại, hai vị trưởng lão cùng ta trong môn hơn 20 vị đệ tử, giống nhau chết thảm. Nghe tiếng, chúng người thất kinh, võ tràng bên trên một mảnh bạo động. Phùng Vân Hải khỏe miệng co quắp động, bực tức nói, giết hại chúng ta Thương Nguyên phái người, chúng ta nên như thế nào? Giết! Đám người phẫn nộ nói, cùng chung mối thủ, thanh thế kinh thiên. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, Phùng Vân Hải không hổ là nhất môn chi chủ, có thể tại thẳng hướng Thanh Phong Môn trước đó, trở nên gây gắt tăng cường tất cả mọi người sĩ khí, đây đối với chiến đấu lực tăng lên có cực lớn nhân tố quyết định. Đương nhiên, đây cũng là về tại hai môn phái này đang lúc nhiều năm dùng tích lũy cừu hận quá lớn, tại trải qua hai vị trưởng lão cùng trong môn phần đông đệ tử bị sát thân chết kích thích, cừu hận này liền bạo phát. Được. Phùng Vân Hải sục sôi nói, lần này tiến đến, Thanh Phong Môn tướng này xóa tên, giết hắn cả nhà, chó gà không tha. Chó gà không tha. Đám người lại lần nữa quát, thanh thế càng tăng lên, đằng đằng sát khí. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy loại tràng diện này, Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng có loại không hiểu phân chấn. Phùng Vân Hải mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hùng hồn nói, phàm là huyền nguyên cảnh trở lên tu vi giả, giống ta cùng nhau thẳng hướng Thanh Phong Môn, những người còn lại lưu tại Thương Nguyên phái, vì bảo đảm chúng ta bên trong mệnh mạch. Vừa dứt lời, võ tràng bên trên liền có hơn 300 người, trầm lắng bước ra, từng cái giận hiện ra sắc, sát khí khiếp người, thực lực đều là đạt đến huyền nguyên cảnh trở lên tu vi, trong đó có trên trăm vị huyền dương cảnh võ giả. Phùng Vân Hải có chút quét mắt đám người, quay về Nằm Chung hỏi, Tam trưởng lão, con ta Phùng Siêu ở đâu? Thiếu môn chủ bọn họ còn tại Vạn Thú Lâm bên trong lịch luyện, muốn hay không sai người gọi đến? Nằm Chung nói ra, cái kia thì không cần, chúng ta lên đường đi. Phùng Vân Hải trả lời, Thanh Phong Môn thực lực không biết hư thực, Phùng Vân Hải cũng không biết sẽ có hay không có trở về, trong đáy lòng cũng muốn bảo trụ cuối cùng một tia huyết mạch. Nếu như Phùng Vân Hải biết Phùng Siêu đã sớm chết tại đồng môn đệ tử trong tay nói, vậy nhất định là muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tức sau Phùng Vân Hải liền xuất lĩnh trong môn hơn 300 vị đệ tử, đang đằng sát khí chạy đến Thanh Phong Môn. Lần này vừa đi, nhất định là gió tanh mưa máu. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 194, thảm đấu. Thanh Phong Môn. Một vị đệ tử kinh hoàng lao nhanh, thẳng đến tại đại sảnh. Linh hộ pháp, không xong, Thương Nguyên phái người giết tới. Cái kia vị đệ tử khủng hoảng kêu lên. Cái gì? Một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên ngừng lại đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người này chính là Thanh Phong Môn vị thứ tư hộ pháp, Linh hộ pháp Linh Trường Viễn, huyền âm tứ trọng cảnh. Bọn họ hiện tại người nhưng đến đâu? Linh Trường Viễn trầm lãnh hỏi. Đã giết tới ngoài sân môn. Cái kia vị đệ tử đáp. Hừ. Nghĩ không ra Thương Nguyên phái những tên kia đúng là như thế hèn hạ, thừa dịp chúng ta bên trong ba vị hộ pháp chưa về cùng môn chủ chính tại bế quan, lại lấy xuống tay với chúng ta. Linh Trường Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đại bào hất lên, cấp tốc lướt đi. Lúc này, tại Thanh Phong ngoài cửa, báo cắt đi đá, gió tanh mưa máu, tiếng kêu rên liên hồi, nguyên khí ba động cuồng bạo tàn sát bừa bãi, kiếm quang giống như pháo hoa mập mờ, như vậy chẳng diện, coi là thật dọa người. Đỗ Minh cùng nằm chung hai vị trưởng lão, xuất lĩnh hơn 300 vị đệ tử, xông lên Thanh Phong môn, từng cái đằng đằng sát khí, hai mắt vằn vện tiêu máu, sát khí ngập trời, tình chém giết lấy Thanh Phong môn đệ tử. Thanh Phong môn không có huyền âm cảnh cường giả tọa chấn, hiến pháp chống lại. Giết! Kịch liệt tiếng la giết, như sấm bạo giống. Hưu! Nam Trung trọng lực phất tay một kiếm, to lớn liêm đao hình dáng kiếm mang xé rách mặt đất phá xuất, tập vào tại Thanh Phong môn đệ tử trong đám người, trong nháy mắt gần 10 vị đệ tử cho miểu sát, vô cùng thê thảm. Đỗ Minh không cam lòng yếu thế, tung người mà lên, lạnh lẽo nhìn lấy những chính đó đau khổ chống cự sợ lui Thanh Phong môn đệ tử, giận dữ hét: "Các ngươi những này cẩu tạp toái, đi chết đi!" Bành! Phẫn nộ một kiếm, từ giận mà phát, dày đặc như hình lưới kiếm khí, phô thiên cái địa che hướng hơn 10 vị Thanh Phong môn đệ tử, mà những người này phần lớn chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi. Chóe nu a toại. A a. Đều thảm không ngừng, hơn 10 vị Thanh Phong môn đệ tử bị vênh thành thịt vụn, chết thảm tại chỗ, thật đúng là khó coi. Đỗ Minh lại chi không cam lòng, đứng núi chịu sào, giết vào tại trong đám người, huyền âm khí điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay cuồng vũ, xem như trẻ tre, chỗ đi chỗ, tàn chi bại thể tung tóe bay, mà Đỗ Minh toàn thân đã bị tinh huyết xâm nhiễm, nhìn thấy mà giật mình. Hưu. Giơ kiếm quét qua, lại có mấy vị Thanh Phong môn đệ tử bị cắt đứt đầu, tiên huyết phun tung tóe, tràng diện vô cùng huyết tinh, dày đặc như luyện ngục. Các đệ tử, giết cho ta, không lưu người sống. Đỗ Minh cuồng hùng nói, cùng nằm chung cũng cùng giết vào trong đám người, điên cuồng tình chém giết lấy Thanh Phong trong môn đệ tử, tràng diện vô cùng tàn khốc lánh huyết. Thương nguyên trong phái đệ tử, có Đỗ Minh cùng nằm chung áp trận, chiến khí tăng vọt, sát khí ngút trời, từng cái tựa như là địa ngục bên trong đi ra ác ma, nhiều năm trước tới nay tích lũy lửa giận, tại thời khắc này đang lúc bộc phát, tàn nhẫn chém giết lấy Thanh Phong trong môn đệ tử. Gờ tờ. Lăng Thiên Vũ cũng đi theo lẫn vào tại trong đám người, phối hợp với Thương Nguyên phái chém giết Thanh Phong môn đệ tử, nhưng vì bảo trì hai phe đang lúc sức chiến đấu cân bằng, Lăng Thiên Vũ cùng sử dụng vận dụng toàn lực, giết chết người, đều là chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi trên dưới Thanh Phong môn đệ tử. Mà Thanh Phong trong môn đệ tử liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, liên miên mà ngược lại, thi thể cũng bị dẫm đạp. Biện pháp, Thương Nguyên phái đột nhiên quy mô giết, Thanh Phong môn căn bản là có bất kỳ phòng bị. Mà Phùng Vân Hải còn lại là đứng đám người về sau, trên mặt có chút cảm giác, ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua lên trước mắt thảm liệt chém giết. Chém giết bên trong, đột nhiên từng đạo lợi ánh sáng tập. Hưu, hưu. Mấy mũi tên nhọn, thế như phá phong, trong nháy mắt đem mấy vị Thương Nguyên phái đệ tử đâm rách trái tim, sau đó cái kia mũi tên hình như trang bị nổ, lại tại cái kia bị đâm phá trái tim trên thân người nổ tung mở. Phanh, phanh. Nổ vang liên tục, thịt nát bay tứ tung, trên mặt đất trực tiếp nổ tung từng đạo hố to. Đỗ Minh, Nam Trung, các ngươi có ý tứ gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Linh Trường Viễn tay đỡ trường cung, xuất lĩnh lấy hơn 100 vị đệ tử tinh anh sông chi mà, thấy sự khốc liệt huyết tinh chẳng diện, phẫn nộ đến cực điểm. Có ý tứ gì? Các ngươi Thanh Phong môn làm được chuyện gì tốt còn dám hỏi chúng ta? Đỗ Minh hừ lạnh nói. Chúng ta làm cái gì? Linh Trường Viễn giận hỏi. Ta Thương Nguyên phái hai vị trưởng lão cùng hơn 20 vị đệ tử tinh anh, chính là chết cho các ngươi Phong Vân Lôi ba vị hộ pháp chi thủ. Các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Đỗ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ách, Lôi hộ pháp bọn họ chậm chạp chưa về, chẳng lẽ lại thực giết Thương Nguyên phái người? Linh Trường Viễn thất kinh, thần sắc kinh ngạc, nhưng trong môn đệ tử tử thương thảm trọng, Linh Trường Viễn tự nhiên là muốn giữ gìn Thanh Phong môn lợi ích, âm thanh lạnh lùng nói, Đỗ Minh, các ngươi tốt nhất trước điều tra rõ ràng, mặc dù hai chúng ta môn phái đang lúc thường có tranh đấu, nhưng môn chủ vẫn luôn hạ lệnh qua muốn cùng các ngươi đánh nhau chết sống, huống hồ loại này hèn hạ sự tình. Chúng ta Thanh Phong môn cũng đương nhiên sẽ không làm. Hừ, điều tra, trước đem bọn ngươi cái kia ba vị hộ pháp cho kêu lên. Đỗ Minh hừ lạnh nói. Ba vị hộ pháp chính tại phía xa tại sa mạc vực chỗ bên trong chấp hành nhiệm vụ, chậm chạp chưa về. Linh Trường Viễn nói ra, môn chủ chính tại bế quan, trong đấy lòng nghĩ đến tận khả năng đi kéo dài thời gian. Sa mạc vực, cái kia là được rồi, ta đại ca bọn họ liền là tại sa mạc vực chỗ bên trong bị các ngươi ba vị hộ pháp ám toán. Đỗ Minh diện mục dữ tợn. Ngang ngược nói, không nói nhiều nói, ta đại ca chết oan chết uổng, liền bắt các ngươi Thanh Phong trên cửa dưới tính mạng của tất cả mọi người vì đó chôn cùng. Dứt lời, Đỗ Minh tính cả nằm chung, cùng nhau huy kiếm thẳng hướng Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn nổi nóng không thôi, gầm thét, khẩu khí thật lớn, vậy ngươi xem các ngươi có bản lĩnh gì. Đột nhiên, Linh Trường Viễn trưởng cùng một khung, lách mình nhảy lên, nhanh chóng trên kệ năm mũi tên nhọn, dây cung kéo căng. Liên tiếp năm mũi tên. Coi là thật vừa quát, Linh Trường Viễn cung trong tay dây cung năm mũi tên nhọn cực bắn mà ra. Hiu, hiu. Năm mũi tên nhọn, thế như phá không, tràn ngập mạnh mẽ lực đạo phi nhanh mà. Đỗ Minh cùng nằm chung hơi kinh hãi, lúc này huy kiếm chém tới. Phanh. Đỗ Minh hai người tất cả cản một kiếm, mũi tên chợt nổ tung, hai người bị đánh lui trở về. Còn thừa ba mũi tên, bay vụt vào Thương Nguyên phái trong đám người, sợ hai phá, hơn 10 vị Thương Nguyên phái đệ tử nổ vì một mảnh thịt nát. Linh Trường Viện chìm thân rơi xuống, tay đỡ trường cung, sắc mặt lạnh lẽo, dùng hắn huyền âm tứ trọng cảnh tu vi, tăng thêm Liên Châu tiễn uy lực, liền là Đỗ Minh cùng nằm chung liên thủ cũng trốn không thoát tiện nghi. Đỗ Minh giận dữ, nghiêm nghị nói, giết đi qua. Siêu, siêu. Đỗ Minh cùng nằm chung tất cả hướng hai bên phương hướng, tức giận ép về phía Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn thực lực còn mạnh hơn bọn họ, lại là viễn chỉnh tính chất công kích. Đỗ Minh hai người chỉ có thể tiếp cận với Linh Trường Viễn, liên thủ đối kháng, mới có thể đối phó Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn sao lại không biết, lại lần nữa tung người mà lên, nhanh chóng trên kệ mũi tên, ưng câu con ngươi gắt gao khóa chặt lại Đỗ Minh hai người, liên tiếp hai mũi tên, cực bắn đi. Mũi tên tốc độ độ, coi là thật cực nhanh. Đỗ Minh hai người còn chưa tới gần, lại đành phải huy kiếm lên cản. Phanh, phanh. Hai tiếng kinh vang, Đỗ Minh bọn họ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ lại bị bức ép trở về. Linh Trường Viễn ngạo nghễ mà đứng, tay đỡ trường cung, khinh bị nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta, nếu không có môn chủ nhớ tới cùng các ngươi Thương Nguyên phái lao trại chủ giao tình, không phải các ngươi thật sự cho rằng bây giờ còn có Thương Nguyên phái tồn tại sao? Thật là cuồng vọng khẩu khí. Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi là như thế nào để cho chúng ta Thương Nguyên phái không còn tồn tại. Nam Trung cũng bị chọc giận, chợt quát lên, giết. Hiu, hiu. Từng đạo sắc bén kiếm khí, Đỗ Minh cùng Nam Trung tức giận tiêu xài xuất kiếm mang, dày đặc như mưa đánh út về phía Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn hảo vẻ sợ hãi, thân pháp cực nhanh, linh hoạt né tránh, một bên mang lấy mũi tên, từng nhánh mũi tên cực bắn mà ra, để Đỗ Minh hai người khó mà tới gần. Lăng Thiên Vũ tiềm ẩn tại Thương Nguyên phái trong hàng đệ tử, giết vào tại Thanh Phong trong môn, chém giết lấy Thanh Phong môn đệ tử. Nhưng bởi vì Linh Trường Viễn đến, Thương Nguyên phái đã có lúc trước như vậy nhẹ nhõm, hai phe ở giữa kịch liệt chém giết, tiếng giết lây trời, thịt nát bay tứ tung, tràng diện cực sự khốc liệt. Hưu. Lăng Thiên Vũ nhất đao đem một vị Thanh Phong môn đệ tử chém giết, ngắm nhìn Linh Trường Viễn bọn họ bên kia, lại có chút quay đầu ngắm nhìn hình như đang đợi cái gì chậm chạp chưa xuất thủ Phùng Vân Hải. Phùng Vân Hải tên kia chắc là nhịn không được muốn xuất thủ, có thể Thanh Phong môn môn chủ còn không hiện thân à, nếu lại tiếp tục như thế, kế hoạch của ta có thể phải dẹp. Lăng Thiên Vũ nghĩ thầm, theo lý thuyết, Thanh Phong môn hiện tại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Thanh Phong môn môn chủ quyết định sẽ không cất giấu. Ầm ầm. Từng đợt kinh vang, như pháo rơi vào tại trong đám người, Linh Trường Viễn liên tiếp lại là mấy mũi tên bắn ra, tiện bên trong mang theo lấy bạo tạc tính chất uy lực, đã có vài chục vị Thương Nguyên phái đệ tử chết oan chết uổng. Làm. Đỗ Minh phẫn nộ đến cực điểm, có thể thực lực yếu tại Linh Trường Viễn, liền là cùng nằm chung liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Linh Trường Viễn, thậm chí còn bị Linh Trường Viễn một người cho chết ngăn chặn. Phùng Vân Hải khỏe miệng co quắp động, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là đám rác rưởi. Đang đến một cái, Phùng Vân Hải quay thân ngưng kết một đôi đồng cánh, phóng lên tận trời, huyền khí điên cuồng vận hành, cường đại hồn niệm lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh Phong môn, khí thế bàng bạc không được áp chế sụp đổ nhưng tuôn ra. Cùng bạo khí lưu tàn sát bừa bãi vào thảm đấu trong đám người. Huyền đăng cảnh. Linh Trường Viễn biến sắc, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nghĩ không ra Phùng Vân Hải vậy mà đột phá đến huyền đăng cảnh. Vâng. Cả tòa Thanh Phong Sơn rung mạnh, đá vụn quần quần trượt xuống, khí tức cường đại làm cả tràng diện trở nên ngột ngạt lên. Phùng Vân Hải giống như luyện ngục bên trong ma thần, đứng lơ lửng trên không, rậm rạp luyện ngục lạnh lẽo khí tức che kín cả tòa Thanh Phong Sơn. Đám người hoảng sợ không thôi, huyền đăng cảnh uy áp. Bọn họ giống như con kiến hơi nhỏ bé, Thanh Phong trong môn các đệ tử, ở tại uy thế bức bách phía dưới, chiến ý toàn, càng là run lẩy bẩy. Tên này muốn xuất thủ. Lăng Thiên Vũ thất kinh, huyền đan cảnh uy lực, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ quái thai này bên ngoài, nơi này tất cả mọi người muốn bị Phùng Vân Hải cho miểu sát. Linh Trường Viễn chịu đến áp chế, nhưng cũng có sợ có lại, hướng về phía trên không trung Phùng Vân Hải kêu lên, gặp môn chủ, chúng ta cùng các ngươi Thương Nguyên phái mặc dù thường có tranh đấu. Nhưng cũng có đến muốn ngươi tổn ta vong cục diện, gặp môn chủ làm nếu thực như thế ngoan tuyệt sao? Ngươi thì tính là cái gì? Phùng Vân Hải hai mắt một lăng, một đạo huyền khí như kiếm quang tập bắn mà ra. Phanh! Linh trưởng viện trong nháy mắt liền bị cái kia huyền khí đánh trúng, miệng phun tiên huyết, bay ngược rơi xuống đất. Phùng Vân Hải trực tiếp xem tại Linh trưởng viện, phất tay hiện ra một thanh trường thương màu xanh, trường thương bên trên giống như là hiện đầy vảy rồng vảy da, chiếu sáng rạng rỡ, hàn khí bức người. Thanh Lân thương, súng, thiên cấp chiến khí, là Phùng Vân Hải đắc ý nhất chiến khí. Theo mà, Phùng Vân Hải giơ cao Thanh Lân thương, súng, huyền khí bạo khiển trách mà ra, bầu trời giống như mây đen cự ép, gió lớn thổi hào hào. Thanh Lân trong súng chỗ tản ra khí thế cường đại, khiến cho trong không gian khí lưu đều cuồng bạo dậy. Linh trưởng Viễn căm tức nhìn Phùng Vân Hải, vô cùng không phẫn. Thanh Phong trong môn trên dưới các đệ tử, thấy hắn chi huy, từng cái mặt xám như cho, trong lòng tỏa ra tuyệt vọng, huyền đan cảnh cường giả uy lực, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng dung chuyển. Đáng chết, Thanh Phong môn môn chủ là muốn ra vẻ đáng thương à? Lăng Thiên Vũ mang thầm, nếu Phùng Vân Hải như thế giết dưới, Thanh Phong môn xác định vững chắc đem không còn tồn tại. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 195, độc trận hiện. Bên trên bầu trời, giống như nổ tung, đóa đóa liên hoa hình dáng mang ánh sáng kinh động. Phùng Vân Hải giống như chúa tể vương giả, ở trên cao nhìn xuống chi thế, lạnh lùng xem thường lấy dưới không chỗ tất cả mọi người. Dùng tay, thương, súng, múa. Phùng Vân Hải trong tay thanh lân thương, súng, mỗi múa động một cái, đều sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu càng tụ càng mạnh, từ đó đang lúc ngưng kết thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng huyền khí như là đầy trời lưới lớn, âm trầm bao phủ lại toàn bộ Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn dưới, mặt đất chấn động mạnh mẽ, kình phong cuồn cuộn. Linh trưởng Viễn các loại tất cả thanh phong trong môn đệ tử, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng không thôi. Đỗ Minh bọn họ mang theo tất cả đệ tử chậm rãi bước lui, thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú Linh trưởng Viễn bọn họ. Hô, hô. Phùng Vân Hải trường thương trong tay càng múa càng nhanh, tại thân thể của hắn bên ngoài hình như quay quanh lấy một cái cự long, miệng rồng mở ra, răng nanh tỉ nước, trở lại hiện vẻ dữ tợn, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình. Vâng. Như sấm kinh vang, khí thế cường đại làm cho người kiềm chế vạn phần, ngực như phụ trọng đá, tim đập loạn, liền là ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn, Linh trưởng Viễn các loại chúng quay thân mồ hôi lạnh, phẫn nộ không cam lòng. Phùng Vân Hải mặt biểu lộ, xúc tụ quanh thân lực lượng, trường thương chấn động, biến ảo ra cự long dữ tợn gào thét, gió mạnh làm, lăng lệ kình phong như là lưỡi đao sắc bén. Linh trưởng Viễn sắc mặt hung ác, miệng phun tinh huyết, trầm lắng dựng lên trường cung, lần này vậy mà trực tiếp trên kệ bảy mũi tên nhọn, lạnh long lánh. Quần quận tụ lực, chỉ phía xa hướng không, thẳng quay về Phùng Vân Hải. Gặp môn chủ như thế tâm ngoan thủ lạn, linh nào đó liền xem như dùng hết tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi hủy đi chúng ta Thanh Phong môn trăm năm cơ nghiệp. Linh trưởng Viễn cao khiết trong trẻo vừa quát, liên tiếp bảy mũi tên. Siêu, siêu. Từng nhánh mũi tên, cùng sở hữu bảy chi, xé rách trời cao, rời dây cung phá xuất, tràn ngập mạnh lăng kinh lực, gào thét sinh phong, bắn về phía Phùng Vân Hải. Không biết tự lượng sức mình. Phùng Vân Hải chìm hư một tiếng, trường thương cuốn lên, kinh khủng lực trùng kích giống như là lồng ánh sáng chấn động ra đến, mắt trần có thể thấy tạo thành từng vòng to lớn khí tràng. Ầm ầm, bảy mũi tên nhọn, xa xa chưa tới gần đến Phùng Vân Hải thân ở, liền nhao nhao nổ tung ra. Phốc phốc, Linh trưởng Viện trong miệng lại phun tiên huyết, hồn lực bị hao tổn, lung lay sắp đổ lui về phía sau mấy bước. Linh hộ pháp, chúng đệ tử hoảng sợ nói. Linh trưởng Viện miễn cưỡng chống đỡ thân thể, hung hăng nói. Mặc dù bỏ mình, chúng ta cũng tuyệt đối không thể tùy ý người khác hủy ta Thanh Phong môn, mà chúng ta Thanh Phong môn đệ tử, không có một cái nào lại là hèn nhát. Lời vừa nói ra, Thanh Phong trong môn các đệ tử một lần nữa bị nhen lửa lên chiến ý, từng cái con ngươi nổi lên tơ máu, sợ hãi trong lòng tán đi, cầm trong tay chiến khí, như là từng tôn pho tượng đứng lặng lấy, hung hãn không sợ chết. Lăng Thiên Vũ không khỏi xúc động tiếng lòng, trong lòng càng muốn thu nạp hai cỗ thế lực này. Gờ tờ, Phùng Vân Hải lại là khinh thường. Lãnh ngạo nói, sau ngày hôm nay, Thanh Phong môn tướng này xóa tên. Võ kỹ, thương, súng, long biến. Phùng Vân Hải trường thương vạch một cái, huyễn hóa ra thanh lân cự long, giữ tợn gào thét, mang theo một cỗ đủ để phá hủy hết thể cuồng bạo lực lượng, phô thiên cái địa cuồng quyền mà. Ở đây thời điểm, Linh trưởng Viễn bọn họ vẫn như cũ bảo vệ tôn nghiêm cứng chắc lấy, xúc động quanh thân lực lượng, ương ngạnh dốc hết ở thể nội lực lượng cuối cùng, nhao nhao cơ lên trong tay chiến khí, điên cuồng tiếng giống giận. Mấy đạo lợi mang tiêu xài mà ra, dừng thương mưa, nên hướng cái kia thanh lân cự long. Ầm ầm. Từng đợt bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng oanh minh, tất cả lợi mang đều bị thanh lân cự long chỗ hủy, giống như pháo hoa, lộng lẫy nổ tung mở, cuồng bạo sức lực lưu tình tàn sát bừa bãi xuống. Linh trưởng Viễn bọn họ ngạo nghễ mà đứng, mặc dù biết là thất bại, nhưng bọn hắn cũng có bởi vì tử vong trước khi mà cảm thấy e ngại, mà là sợ hãi cùng đợi tử vong đến. Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng trừng, Thanh Phong môn thực liền muốn như thế bị hủy sao? Mắt thấy, Thanh Lân cự long sắp vênh tập xuống. Siêu. Một đầu to lớn màu đen trường tiên, lăng không mà, giống như trường xà huyết sắc trường tiên, lại là mang theo lấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, hung hăng hướng phía cái kia Thanh Lân cự long bên trong quăng tới. Ba, ba. Thanh Thúy đánh ra âm thanh, Thanh Lân cự long đúng là bị cái kia trường tiên cho vỡ ra, lực đạo quả thực mạnh mẽ. Chúng người thất kinh, lại mà nhìn tới. Cái kia huyết sắc trường tiên giống như là có ý thức tự chủ, không ngừng kéo dài, một vòng quấn quanh lấy Thanh Lân cự long trên thân, sau đó gắt gao nắm chặt, rút ép, lực sức lực càng càng mạnh. Giống. Thanh Lân cự long hình như đang thống khổ gầm rú, dãy rủa lấy thân thể, lại khó mà thoát thân. Phùng Vân Hải biến sắc, kinh hô, huyết cốt tiên. Đột nhiên, Phùng Vân Hải đang muốn cơ Thanh Lân thường, súng, phóng đi. Đột nhiên. Bành. Đến một tiếng. Thanh Lân cự long đúng là nổ tung mở, biến thành mấy mảnh điểm sáng, quần quần khí lãng hiện lên bốn phía dập dần mở, tiêu tán hết sạch. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thất kinh, dù chưa nhìn thấy tay người nào, nhưng thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn Phùng Vân Hải bên trên một điểm. Đỗ Minh bọn họ cũng là có chút kinh hãi, lại có thể đem Phùng Vân Hải đắc ý nhất một chiêu cho trong nháy mắt phá hủy, không cần phải nói giả thực lực càng phải thắng Phùng Vân Hải một bậc. Phùng Vân Hải cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo ngưng trọng dậy. Linh Trường Viễn bọn họ nhìn thấy Thanh Lân cự long bị hủy, từ buồn chuyển thích, cuồng hỉ không thôi. Gặp môn chủ, ngươi thật đúng là uy phong thật to. Như hồng trung âm thanh âm vang lên, một đạo uy nghiêm thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời, đọc kết một đôi đồng cánh, nhưng lại so Phùng Vân Hải sau lưng mọc lên đồng cánh càng có thực chất hóa. Đám người nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện một vị dáng người cường tráng nam tử trung niên, một thân trường sam màu trắng, bên hông một đầu đai lưng, màu đen trường loa, thương lam đồng tử giống như một mảnh biển. Lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, song mi như kiếm, mắt như chim ưng, lệ quang mập mờ, cho người ta cho một loại cực kỳ lanh khốc cảm giác, thân bên trên tán phát ra lạnh lẽo khí tức, lạnh đến thấu xương. Ở tại trong tay, nắm một đầu huyết sắc trường tiên một tiết, giống như là thân người bên trên cốt đầu. Người này vừa hiện, toàn trường yên tĩnh nghiêm thanh. Mà vị trung niên nam tử này, chính là Thanh Phong môn môn chủ Thù Vạn Mây. Môn chủ, Linh Trường Viễn bọn họ hô. Nhìn như là thần minh đột nhiên phủ xuống Thù Vạn Mây, kích động vạn phần. Ân. Thù Vạn Mây khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, tới Phùng Vân Hải lạnh lùng đối lập, tức giận vạn phần, chính tại bế quan, nguyên bản có thể có cơ hội đột phá đến huyền đan nhị trọng cảnh, có thể lại không biết, trong môn vậy mà phát sinh đại sự như thế, Thù Vạn Mây không được ngưng tu luyện, tức mà xuất quan. Phùng Vân Hải nhìn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Thù Vạn Mây, lộ ra cực kỳ kinh hãi, kinh ngạc đốt hỏi, ngươi làm sao đột phá đến huyền đan cảnh? Hừ. Một năm trước đó, ta liền sớm đã đột phá tới huyền đăng cảnh, nếu không có ta nhớ tới trước kia cùng lao trại chủ giao tình, khi đó nếu muốn diệt các ngươi thương nguyên phái tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Thù Vạn Mây hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhưng ta vạn nghĩ đến, các ngươi thương nguyên phái đúng là như thế hèn hạ, lại lấy lúc này đối với chúng ta Thanh Phong trong môn hung ác hạ sát thủ. Hèn hạ. Phùng Vân Hải tức giận tới mức cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta trong môn hai vị trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử tinh anh chết cho các ngươi Thanh Phong môn ba vị hộ pháp chi thủ, đây lại như thế nào nói? Phong Vân Lôi Tam hộ pháp luôn luôn nghe mệnh lệnh của ta chưa bao giờ hạ lệnh muốn xuống tay với các ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi ám sát các ngươi thương nguyên phái người, liền xem như chúng ta muốn xuống tay với các ngươi, bằng vào chúng ta Thanh Phong môn thực lực, vậy cũng tất yếu làm được hèn hạ như vậy. Thù Vạn Mây trầm lãnh nói, ha ha, nhiều năm không thấy. Nghĩ không ra thủ môn chủ đây hèn hạ hổ thẹn công phu thế nhưng là càng phát ra lợi hại. Phùng Vân Hải mỉa mai cười to, lại hung hăng nói, nhưng ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, chúng ta nhưng từ cho rằng, các ngươi Thanh Phong môn hành sự sẽ như thế quang minh lỗi lạc. Ta không cùng người ngu nói nhảm, hôm nay các ngươi thương nguyên phái quy mô phạm chúng ta Thanh Phong môn, càng là khẩu suất cuồng ngôn muốn diệt tại cả nhà, vậy ta cũng tất yếu lại bận tâm láo trại chủ giao tình, vậy liền đều cho hành cút ra ngoài. Thù Vạn Mây lạnh lùng nói. Trong tay khẽ động, huyết cốt tiên hất lên, giống như là có thân xúc tính, mang theo bản hung kình lực đạo huyết cốt tiên trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét chi trưởng, hung hăng quăng về phía Phùng Vân Hải. Hừ, vậy ta liền hảo hảo lĩnh giáo thủ môn chủ cao chiêu. Phùng Vân Hải trường thương lắc một cái, huyễn hóa ra số thương ảnh, hàn quang mãnh liệt chớp động, từng đạo lợi mang điên cuồng tập mà ra. Thù Vạn Mây sắc mặt băng lãnh, linh hoạt thao túng tại huyết cốt tiên, ba ba đem tập bắn mà lợi mang kích thành phấn vụn, thân hình lóe lên. Lạnh lùng thẳng hướng Phùng Vân Hải thân ở bước tới. Phanh, phanh. Kinh vang liên tục, hai vị huyền đan cảnh cường giả liền ở trên không bên trong kịch đấu dậy. Linh Trường Viễn đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt xích hồng, dựng lên trường cung, hướng về phía Đỗ Minh bọn họ giận dữ hét, các đệ tử, đều giết cho ta. Giết! Sục sôi tiếng la thanh âm, Thù Vạn Mây xuất hiện lại lần nữa khơi dậy thanh phong trong môn tất cả chiến ý, từng cái phẫn nộ đến cực điểm, giữ tận văn phần, cơ trong tay các loại chiến khí, từng đợt cường đại tất cả thuộc tính võ hồn cuồng quyền mà. Giết! Đỗ Minh cùng nằm chung giống giận một tiếng, cũng là xuất lĩnh môn hạ đệ tử, nên kích đánh tới. Lăng Thiên Vũ trà trộn tại trong đám người, quỷ mị chớp động. Khắc khắc, trò hay muốn diễn ra. Lăng Thiên Vũ giữ tợn cười một tiếng, sầm mặt lại, thể nội lục độc lực lượng điên cuồng điều dụng lên, hồn niệm lực lượng hóa thành một cỗ tà ác khí tức, từng sợi hướng toàn bộ trong vòng chiến khuếch tán. Ầm ầm. Số điện quang kiếm ảnh, chiến hồn trùng kích, giao sát đụng vào nhau, như là như địa ngục thảm liệt sát lục, song phương môn phái đệ tử, kịch liệt chém giết, điên cuồng đến cực điểm, người sẽ sợ sợ tại tử vong. Lăng Thiên Vũ chớp động lên thân thể, thời gian dần trôi qua tới gần tại vòng chiến chỗ cốt lõi. Đang nhưng, Lăng Thiên Vũ thể nội kinh khủng tà ác lục độc lực lượng bạo tán mở, từng đợt tâm lãnh tà khí như là khói trắng không ngừng mà ra bên ngoài tán động mở, như thế kỳ dị quỷ bí biến hóa, ở chỗ kịch đấu bên trong song phương trong đám người, đúng là người có thể phát giác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai tay mở ra, toàn thân hồn nhiên chấn động, điên cuồng quát to một tiếng. Vạn độc mị linh trận, hiện. Vang dội ở giữa, xương trắng nồng thực lên, cùng với từng tia màu xanh lá xương độc, giống như thủy triều, trong nháy mắt tịch cuốn về phía toàn bộ vòng chiến, thậm chí lan tràn đến cả tòa Thanh Phong Sơn. Ách! Đột nhiên một khắc, kịch đấu bên trong tất cả mọi người nhất thời dừng tay, tập thể đang lúc kinh ngây ngẩn cả người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 196, trong trận diệt sát. Ô ô! Từng đợt dùng mình ô gọi tiếng, lục sát xương độc tựa như là như bệnh dịch, mấy có lẽ đã bao trùm ở cả tòa Thanh Phong Sơn. Như là vô số ác ma xúc tu, quỷ dị tan động quần quật lấy. A, mấy vị huyền nguyên cảnh võ giả, tu vi có phần cạn, xương độc vào mũi, cả khuôn mặt co lại, hai mắt nổi lên lên từng đạo tơ máu, thống khổ kêu thảm, ngã xuống đất dãy rủa, kịch liệt run rẩy. Khí độc, đây là độc khí. Đỗ Minh kinh ngạc nói. Đám người nghe tiếng, nhao nhao hoảng sợ nín thở. Có thể vạn độc mị linh trận không chỉ có là độc khí, mà là oán nghiệm, đến từ mị linh bên trong oán nghiệm. Ô ô. Quỷ khóc sói gào gọi tiếng, vô cùng thê lương, mang theo thật sâu quán nghiệm, cực kỳ tà ác mặt trái lực vô hình, đánh thẳng vào ở đây trái tim tất cả mọi người hồn cùng tinh thần ý chí. Hồn cảnh người tu vi thấp, dễ không chống đỡ được, hai tay theo đầu, thống khổ ngã xuống đất, tiếp theo hạ độc chết. Mà hồn cảnh tu vi đạt tới huyền dương cảnh võ giả, mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự một chút, nhưng quán nghiệm trùng kích lại là cho trong đầu của bọn họ rót vào một cô điên cuồng ý thức. Sợ hãi, thị sát, tà ác. Hoán hận cảm xúc linh hồn khí tức, một chút xíu đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người hồn, một đợt lại một đợt, thời gian dần trôi qua đem tâm hồn của những người này phòng tuyến phá hủy. Sau đó, bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng, hai mắt hiện đầy tơ máu, diện mục dữ tợn, sát khí ngút trời, trong con mắt của bọn họ ích kỷ chỉ cho phép dung nạp hắn một người, hận không thể giết sạch tất cả những người khác. Gào! Bọn họ tựa hồ tại chu lên, muốn phát tiết trong lòng điên cuồng phẫn. Giết! Hỗn loạn tiếng la giết, giữa song phương không còn có lúc trước rõ ràng đối địch phân chia, vô luận là Thương Nguyên phái còn là Thanh Phong môn đệ tử, phàm là nhìn thấy có một người khác tồn tại, bọn họ đều sẽ điên cuồng giết đi qua. Đối địch chém giết, đồng môn chém giết, tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Giết, giết, giết. Tại trong đầu của bọn hắn trong ý thức, chỉ có giết, hết sức giết, trong lòng duy nghĩ đến chỉ cho phép hắn một người còn sống. Nhất thời, tiếng giết ngập trời, kêu thảm không ngừng, huyết nhục văng tung tóe, lại còn cùng với một cỗ tà ác xương độc. Đúng như giống như là địa ngục bên trong tràng cảnh. Linh Trường Viễn cùng Đỗ Minh hai người, giữa song phương đều đình chỉ chém giết, mà là cực lực đi ổn định tâm thần, phòng ngừa bị tà ác quán niệm chiếm cứ ý thức, nhưng bọn họ đều là hoảng sợ không thôi, nghĩ mãi mà không rõ cỗ này mang có tà ác xương độc đến cùng từ đâu mà đến. Đây là cái gì? Trên không kịch đấu bên trong, Phùng Vân Hải cùng Thù Vạn Mây đều là sắc mặt biến đổi. Dương mắt nhìn đi, Thanh Phong Sơn bên trên lại bị từng đoàn lục sắc xương độc bao phủ. Tấm mắt mông lung, liền là liên bọn họ đạt tới huyền đan cảnh hồn niệm lực lượng cũng vô pháp tìm kiếm đi vào, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được tại trong làn khói độc thảm liệt tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết, tình hình chiến đấu hình như càng thảm liệt. Phùng Vân Hải giật mình tỉnh lại, có thể dưới liền cho rằng là Thù Vạn Mây gây nên, nổi giận nói, Thù Vạn Mây, các ngươi Thanh Phong môn thực thật hèn hạ, vậy mà sử dụng khí độc. Sử dụng khí độc hẳn là các ngươi, chúng ta Thanh Phong môn không có hèn hạ như vậy. Thù Vạn Mây cả giận nói. Bớt nói nhiều lời. Giao ra ngươi tính mệnh. Phùng Vân Hải phẫn nộ đến cực điểm, thanh lân thương, súng, múa, chiến hồn tuân ra, đầy trời phía dưới, đều là thương ảnh chớp động, thiên la địa vong vây lại Thù Vạn Mây. Hồn kỹ, thương, súng, múa chín tầng trời. Phùng Vân Hải giận quát to một tiếng, đầy trời mũi thương, lại đều là thực chất tính lực lượng, lăng lệ vô cùng, lê hoa đái vũ, đầy trời mũi thương, tàn nhẫn đánh phía thủ vạn mây. Thủ vạn mây hồn nhiên không sợ, huyết cốt tiên khẽ động, huyết quang tràn lan. Hồn kỹ, huyết cốt u long. Thủ vạn mây chìm quát to một tiếng, huyết sắc trường tiên trong nháy mắt mở rộng, tráng kiện như rồng, long lánh vô cùng tà ác huyết quang, biến hình thành long, vòng vòng vây quanh thủ vạn mây ngoài thân bốn phía. Đi. Thủ vạn vân hồn niệm lực lượng khẽ động, hóa thành huyết sắc như trường long huyết cốt tiên, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, lực trùng kích thập phần cường đại, chấn động ra ba văn kinh khủng đến cực điểm, cho người ta tại kinh thiên động địa cảm giác. Giống. Huyết long cuồng hống, vô địch bá khí, mang theo vô cùng vô tận hung sát chi khí, rất có hung tính, thân thể khổng lồ hiện lên vòng xoáy hình dạng quyển ra, tạo thành một đạo cự đại vòng phòng hộ. Ầm ầm. Từng đợt oanh minh tiếng vang, một đường mang ánh sáng chạm đến tại huyết long trên thân, nhao nhao phá vì bột phấn. Mà huyết long lại là không thương tổn mảy may, kinh thiên động địa cuồng bạo mặt trái năng lực, tràn ngập kinh khủng đến cực điểm tà lực. Oeng! Gào thét huyết long, hung manh phóng tới Phùng Vân Hải. Phùng Vân Hải kinh hãi không thôi, Thù Vạn Mây thực lực quả nhiên còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều, mà Phùng Vân Hải cũng vẹn vẹn chỉ là vừa đột phá huyền đan cảnh không lâu, tự nhiên sẽ có chút không địch lại. Nhưng Phùng Vân Hải cũng sẽ không như vậy sợ hãi, múa thanh lân thương, súng, huyễn hiện ra ngàn tầng thương ảnh không ngừng điệp ra. Nhất thời hình thành một đạo cự đại trường thương chi mang. Thật thương, súng, thức, phá. Một tiếng uống xong, chân đạt dài chừng 10 trượng mũi thương cực phá mà ra, trực kích hướng huyết long. Vâng. Hai cỗ hình như đạt tới cực điểm lực lượng kinh khủng, nổ tung lên, đánh sơ xác mở khí lưu, giống như hung thú, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đầy trời quang hoa, sáng chói chói mắt. Thù Vạn Mây cùng Phùng Vân Hải riêng phần mình thu hồi chiến khí, riêng phần mình sau này vừa lui. Phùng Vân Hải chau mày, khí huyết quay cuồng, miệng thở đại khí, thần sắc nghiêm trọng, vừa mới đối kháng Thủ Vạn Mây một kích kia, nhưng không kém là mấy hao hết hơn phân nửa huyền khí cùng hồn niệm lực lượng. Thủ Vạn Mây mặc dù cũng tổn hao không ít huyền khí, nhưng thân thực lực mạnh hơn so với Phùng Vân Hải, sắc mặt bình tĩnh, khí tức bình thản, vừa rồi những tổn thất đó hình như với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng Thủ Vạn Mây lửa giận trong lòng càng phát ra điên cuồng thịnh. Phùng Vân Hải, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ Vạn Mây tức giận hừ đạo, huy động huyết cốt tiên điên cuồng vùng đánh về phía Phùng Vân Hải. Phùng Vân Hải dục muốn âm thầm khôi phục thực lực, không còn dám tới liều mạng, âm hiểm cẩn thận đọ sức. Xuống không chỗ, đầy trời xương độc bên trong, tiếng giết liên tục, kêu thảm không ngừng. Lăng Thiên Vũ cái kia như ác ma thân ảnh, trái cầm phần long đao, phải nắm tàn huyết kiếm, sắc mặt tâm lãnh, trong mắt hiện ra khốc lệ hưng phấn, du tẩu cùng bên trong, chuẩn bị thu gặt lấy muốn có được con mồi. Mà lúc này, Linh Trường Viễn cùng Đỗ Minh, Nam Trung đều đã hơi khắc chế tà khí xâm lấn. Nhưng nhìn thấy đồng môn ở giữa, chúng đệ tử đã mất đi lý trí chém giết, tràng diện vô cùng tinh huyết, hỗn loạn không chịu nổi. Linh Trường Viễn cùng Đỗ Minh bọn họ đều lẫn nhau nhận định là đúng phương gây nên, cùng nộ vạn phần. Giết! Đỗ Minh giống giận một tiếng, cùng Nằm Chung cũng cùng tức giận thẳng hướng Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn trong tay trường cung cũng là không ngừng cực xuất ra mũi tên, nhưng là nhận lấy tà khí ảnh hưởng, độ chính xác giảm nhiều, vậy mà không có thực chất tính nhắm ngay Đỗ Minh bọn họ phương hướng. Siêu, siêu. Đỗ Minh cùng Nằm Chung tránh chi tội đi, vọt mạnh mà đến, tay chi chiến khí, liên thủ chém về phía Linh Trường Viễn. Linh Trường Viễn sắc mặt đại biến, dùng cung vị khí, rót vào tại cường đại huyền âm khí, cắt ngang ra cản hướng hai người công kích. Bành! Một tiếng kinh vang, mãnh liệt chấn động, trường cung rung động, Linh Trường Viễn là lúc trước thụ bị thương, ngăn cản không nổi, tiên huyết đoạt miệng mà ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đỗ Minh mặt mũi tràn đầy sát khí, sao lại cứ như thế mà buông tha Linh Trường Viễn, phẫn nộ quát: vậy ngươi liền từ ngươi vì ta đại ca đền mạng. Hưu, ngang ngược một kiếm, cực kỳ hung tàn, như ánh sáng, kinh lực mười phần, sát khí khiếp người, thẳng bước hướng tại Linh Trường Viễn ngực. Linh Trường Viễn cả người run lên, muốn dục vận lực chống cự, lại thụ chi có tổn thương, huyền âm khí còn chưa vận hành ra, Linh Trường Viễn cũng cảm giác toàn thân gân mạch nhói nhói lợi hại, giống như là muốn đứt gãy. Đỗ Minh hung thế khinh người, kiếm ra vô tình. Linh Trường Viễn cực độ không cam lòng, có thể lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm Đỗ Minh một kiếm này giết hướng mình. Chết! Đỗ Minh âm thanh hung dữ kêu lên, một kiếm manh liệt đâm tới. Keng! Một đạo vang dội thanh thúy kim loại giao minh thanh âm, Đỗ Minh cả cánh tay đột nhiên tê dần, trường kiếm trong tay giống như là đụng phải một khối cứng chắc chi vật, lại ngạnh sinh sinh chặn Đỗ Minh một kiếm này. Bành! Một tiếng vang vọng, cái kia không biết cự vật bên trong chấn động ra lực lượng cuồng bạo. A! Đỗ Minh kêu lên một tiếng sợ hãi, quanh thân chấn động mạnh mẽ, kinh ngạc đến cực điểm bị kích lui ra ngoài, ngạc nhiên nhìn tay kia thua đao kiếm, âm sâm sâm bóng lưng, thần sắc vô cùng nặng nề, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Nam Trung cũng là khiếp sợ không thôi, có thể đem nhẹ nhõm tiếp được Đỗ Minh một kiếm, lại có thể đem đánh lui, tu vi tuyệt đối là muốn xa siêu việt hơn xa tại bọn hắn, đây chẳng lẽ là lôi hộ pháp nóng này à? Mà Đỗ Minh bọn họ lại không biết, thời khắc này Linh Trường Viễn so với bọn hắn còn muốn càng thêm kinh hãi, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng bị dại ra, như là như pho tượng cứ thế tại nơi đó, còn người bạo xuất. Người trước mắt, đúng là một vị nhìn như bình thường thiếu niên, nhưng này băng lãnh tà dị khuôn mặt, lại là để Linh Trường Viễn đều cảm thấy sợ hãi, nhưng để Linh Trường Viễn kinh ngạc là, vị thiếu niên này đúng là cứu mình. Mà vị thiếu niên này, tự nhiên chính là Lăng Thiên Vũ. Người Linh Trường Viễn trong mắt trừng đến rất lớn, bây giờ tới gần nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, thật sự là nghĩ không ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Bây giờ đang nơi này chỉ có Thương Nguyên Phái cùng Thanh Phong Môn đệ tử, nhưng tuyệt đối không có tuổi còn trẻ liền đạt tới huyền âm cảnh tu vi đệ tử. Lăng Thiên Vũ không trả lời ngay Linh Trường Viễn, mà là đem miệng nhẹ nhàng dò xét gần với Linh Trường Viễn bên tai, lương thú vị vị cười nói, ha ha, trước khi chết, nói cho ngươi một cái bí mật, Phong Vân Lôi Tam Hộ Pháp, còn có Thương Nguyên Phái những người đều đó là ta giết, cho nên hiện tại ta cũng không phải là tại cứu ngươi, mà là muốn thân thủ giết ngươi mà thôi. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ trong tay khẽ động, tàn huyết kiếm đã đâm vào tại Linh Trường Viễn trong đan điền. Linh Trường Viễn con ngươi khóa chặt, sau đó lại hoảng sợ khuyết trường, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, nếu không phải trái tim còn có thể cảm giác được nhảy lên, thể nội khí huyết còn đang chậm rãi chạy xuôi, không phải hoàn toàn tựa như là một người chết, nhưng cũng kém không nhiều là cái người chết. Hai mắt tan rã, chằm chằm lên trước mắt như là như ma quỷ Lăng Thiên Vũ, đôi môi rung động, muốn nói chuyện nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra chút nào thanh âm. Khó chịu đến cực điểm. Tứ đại hộ pháp, rốt cục có thể xuống địa ngục đi đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng câu lên một vòng tàn khốc cười lạnh, tàn huyết kiếm bên trong tà lực tràn vào tại Linh Trường Viễn thể nội, triển khai điên cuồng thôn phệ. A! Linh Trường Viễn tuyệt vọng thống khổ gào rít, trắng bệnh gương mặt khô cạn, xấu xí đến cực điểm. Tại cái kia tà quang tràn lan phía dưới, Linh Trường Viễn cả thân thể như là thây khô xẹp xuống dưới. Đây! Đỗ Minh cùng nằm chung hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không ngậm miệng được. Người này không phải tại cứu Linh Trường Viễn à, làm sao hiện tại ngược lại đem Linh Trường Viễn giết đi, càng thêm sợ hãi chính là, loại này tàn nhẫn tà ác thủ đoạn giết người, dễ liền là chưa từng nghe thấy. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 197, huyền âm tứ trọng cảnh. Phù phù. Biến thành thây khô Linh Trường Viễn cứng rắn ngã xuống. Mà Đỗ Minh hai người cũng là theo chân run lên trong lòng. Đây vừa rồi rõ ràng người này ngăn cản Đỗ Minh một kiếm kia. Cứu được Linh Trường Viễn. Nhưng đột nhiên đang lúc lại đem Linh Trường Viễn giết đi. Cái này thật sự là quá để bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhưng người này, tuyệt đối không phải nóng nảy. Tấm lưng kia, huyền như to như cột điện. Chỉ là lẳng lặng đứng ở đó. Liền có một loại làm cho người cảm thấy ngạt thở khí tức ép tới. Xin hỏi các hạ người nào? Đỗ Minh run rẩy hỏi. Hai mắt nhìn chăm chú. Tinh kính sợ vạn phần. Bóng lưng chủ nhân không có trả lời. Mà là hơi vểnh mặt lên nhẹ nhàng rên rỉ, hình như lộ ra rất thoải mái dáng vẻ, tựa như là vừa rồi đổ diệt Linh Trường Viễn để hắn đạt được không ít chỗ tốt. Đỗ Minh bị không để ý tới, tại Vạn Độc Mị Linh trong trận đoán niệm kích thích phía dưới, Đỗ Minh bọn họ lộ ra cực kỳ nổi nóng. Các hạ nếu không phải là chúng ta trong môn người, mong rằng không cần tham dự trận này ân oán. Đỗ Minh đè ép lửa giận còn nói thêm, cảm giác được người này tu vi so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Đỗ Minh bọn họ cũng không muốn đắc tội. Nghe tiếng, tấm lưng kia có chút giật giật, bắt đầu chậm rãi chuẩn bị xoay người. Đỗ Minh hai người không khỏi lui về sau nửa bước, xuất mồ hôi chán, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú bóng lưng kia. Trường kiếm trong tay nắm rất chặt, càng là thấm đầy mồ hôi lạnh. Nhưng làm tấm lưng kia hoàn toàn xoay người lại thời điểm, Đỗ Minh bọn họ đột nhiên con người khóa chặt, trên trán nhăn đầy từng đạo văn đầu, và miệng càng là khoa trương dáng dấp rất lớn. Giống như là gặp được thế gian vật đáng sợ nhất. Cực độ kinh hãi. Là ngươi. Đỗ Minh hai người đồng thời hoảng sợ nói. Gương mặt này thật sự là quá quen thuộc. Chính là Lăng Thiên Vũ. Có thể thực tế để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ. Tu vi như thế nào so với bọn hắn còn mạnh hơn. Đáng sợ hơn chính là. Lăng Thiên Vũ vừa rồi sử dụng tà thuật. Dễ cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trêu tức cười lạnh nói, ha ha, cách đột phá liền kém một chút. Mặc dù chỉ là hai vị huyền âm nhị trọng cảnh võ giả, nhưng cũng đủ rồi. Ê! Đỗ Minh hai người ngây ngẩn cả người. Không rõ Lăng Thiên Vũ ý trong lời nói. Chuyện của tôi nét. Nam Trung ngược lại là cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người chỗ tản ra sát khí. Đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nhưng giờ phút này xác thực không nên đối phó Lăng Thiên Vũ. Liền miễn cưỡng treo lên Tiếu Dung nói ra, tiểu hữu làm tốt lắm. Các loại diệt đi Thanh Phong môn về sau, môn chủ chắc chắn sẽ đối với ngươi trọng thưởng. Trọng thương. Đỗ Minh thần sắc khẽ giật mình. Tỉnh ngộ lại. Lấy buồn cười nói, đúng, đúng, môn chủ nhất định sẽ có trọng thưởng. Bây giờ ta đại ca cùng đại trưởng lão đều không có ở đây. Nói không chừng đại trưởng lão này vị trí liền không phải ngươi thì còn ai. Lăng Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Hai người này ngược lại là thật cơ trí. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiếm có lấy đại trưởng lão vị trí à? Theo. Lăng Thiên Vũ âm sâm sâm cười nói, ha ha. Đại trưởng lão vị trí là không tệ. Nhưng khẩu vị của ta rất lớn. Ta muốn thay thế gặp môn chủ vị trí. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tiếng. Hai người kinh sợ. Hừ. Tiểu tử. Lời này của ngươi không khỏi quá mức khoa trương. Gặp môn chủ đây còn đang nhìn. Đỗ Minh hừ lạnh nói. Lửa giận cuồn cuộn. Lăng Thiên Vũ lời này quả thực để cho người ta khí nộ. Gặp môn chủ. Cách cái chết kỳ xem ra cũng là không xa. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Tàn huyết kiếm chỉ hướng hai người. Lãnh ngạo nói, ta cũng không cùng các ngươi dài dòng. Hoặc là thề sống chết hiệu chung với ta. Hoặc là liền xuống địa ngục. Hiệu chung với ngươi. Đỗ Minh mặt mũi tràn đầy giận sắc. Máng, liền ngươi tên tiểu tử thúi này cũng muốn chúng ta hiệu chung với ngươi. Ngươi là vợ ngớ ngẩn. Còn là thân đầu góc của ngươi liền có vấn đề. Úc, xem ra các ngươi đã cho ra đáp án. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nam Trung cũng nổi nóng đến cực điểm. Trầm Lanh nói, chúng ta thừa nhận tại độc đấu dưới không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta hai người liên thủ. Ngươi còn chưa đủ phân lượng. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng tưởng thu phục chúng ta. Đơn giản liền là ý nghĩ hao huyền. Nam trưởng lão, chớ sẽ cùng người này nói nhảm. Giết hắn. Chúng ta lại đi trợ môn chủ một chút sức lực. Đỗ Minh nghiêm nghị nói. Ân. Nam Trung trầm lắng gật đầu. Quát lạnh nói, giết. Hiu. Hiu. Hai người làm tay một kiếm. Hai đạo lăng lệ kiếm mang cực bắn mà ra. Hung hăng đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Thân hình quỷ dị chớp động. Nhẹ nhàng như thường tránh thoát hai người công kích. Đỗ Minh hai người kinh hãi không thôi. Như thế tới gần khoảng cách. Lăng Thiên Vũ có thể nhẹ nhõm tránh thoát khỏi. Thân pháp này cũng thật là đáng sợ. Liên La huyền âm cửu trọng cảnh võ giả cũng làm không được Lăng Thiên Vũ như vậy. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng. Trầm ngâm nói, một cái chỉ cần một giây. Một giây. Hai người sững sờ. Nhưng rất nhanh liền minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. Một giây diệt đi một vị huyền âm cảnh võ giả. Đây chỉ có huyền đan cảnh cường giả mới có thể làm được. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ tu vi không có đạt tới huyền đan cảnh. Cuồng vọng đồ vật. Đỗ Minh giận quát to một tiếng. Lửa giận ngút trời. Đi đầu vội vàng xông đến. Một giây là đủ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. Thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất. Đỗ Minh sắc mặt biến đổi. Cứ như vậy trong nháy mắt phản ứng. Hiu. Lãnh quang lạnh kiếm. Chính tại sông bắn bên trong Đỗ Minh đột nhiên đình chỉ. Thình lình. Một cái lạnh lẽo trường kiếm chẳng biết lúc nào đã từ Đỗ Minh hậu thân đâm rách đan điền. Huyết châu tích tích mà lạc. Đỗ Minh sắc mặt trắng bệch, mặt xám như tro, hoảng sợ run rẩy, tràn đầy sợ hãi trong đôi mắt chật ních tuyệt vọng, còn có cực độ kinh hãi. Một giây, thật là một giây. Đỗ Minh bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Nam Trung đến còn chuẩn bị lấy đi theo Đỗ Minh cùng nhau giết tới. Có thể thấy cảnh này, Nam Trung ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình. Cả người phát run nhìn Lăng Thiên Vũ. Dọa đến không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ giống như ma quỷ. Trong tay tàn huyết kiếm xoắn một phát. Tà lực xâm nhập Đỗ Minh thể nội. Đỗ Minh thần sắc mãnh liệt động. Hoảng sợ cảm giác được. Trong cơ thể mình tinh huyết cùng lực lượng đang bị một cỗ tà khí sở chiếm cứ. Giống như là bị cái kia tà khí cho tức đoạn. Phi tốc trôi đi. A. Sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Minh toàn thân kịch liệt run rẩy. Cùng vừa rồi Linh Trường Viễn. Sống sờ sờ một người. Tại cái kia tà quang tràn lan phía dưới. Kinh khủng biến thành một bộ xấu xí thây khô. Cuồn cuộn huyền âm khí. Dọc theo tàn huyết kiếm tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong đan điền huyền âm khí màng mỏng thể phi tốc chuyển vận. Tựa hồ tại kịch liệt nhảy lên. Đây là một loại sắp dấu hiệu muốn đột phá. Nam Trung tuân ra con ngươi nhìn đây một màn kinh khủng. Hai chân thẳng phát run. Cảm giác hiện tại đối mặt không là một người. Hoàn toàn là một cái giết người ác ma. Đây đã siêu việt hắn có khả năng đối kháng phạm vi. Trốn. Nam Trung trong đầu cũng chỉ có như thế cái suy nghĩ. Quay người. Nam Trung liền hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi liều mạng mà chạy. Có thể Nam Trung vừa mới đi mấy bước, một đạo dây dưa người âm phong đánh tới, thanh âm tiếng vọng lọt vào tai biên, ha ha. Nam trưởng lão, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi đâu đây? Ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Nam Trung dọa đến sắc mặt một trắng. Theo tiếng quay người giơ kiếm một chạm. Hưu. Kiếm thế cũng nhanh, nhưng là hoàn toàn vô hụt. Trước mắt trống rỗng, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ cái bóng đều không có gặp. Phốc. Nam Trung cả người run rẩy, trực tiếp quỳ xuống. Hướng phía bốn phía trong làn khói độc khuất phục cầu xin tha thứ, tiểu. Không. Đại nhân. Cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Phụng ngươi làm chủ. Đã không cần. Âm thanh lạnh lùng bước tới. Mang theo một đạo hung sức lực vô tình kiếm khí. Nam Trung quanh thân chấn động. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phốc phốc. Băng lãnh tà kiếm. Hung hăng xuyên phá Nam Trung đan điền. Nam Trung tuyệt vọng trừng lớn hai mắt. Lại chi không cam lòng. Tức giận la mắng, ngươi xuất sinh này. Môn chủ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ lạnh như băng nói, ngươi biết vừa rồi ta tại giết chết linh hộ pháp thời điểm tại cái kia bên thai nói gì không? Bởi vì ta nói cho hắn, không chỉ có là tập trưởng lão bọn họ, thậm chí là thanh phong môn phong vân lôi ba vị hộ pháp. Bọn họ đều sớm đã chết tại trong tay ta. Mà các ngươi lần này môn phái chém giết, cũng là ta tại phía sau màn cao tung mà thôi. Ngươi nằm chung mặt mũi tràn đầy co rúm, đôi môi rung động kịch liệt, vô pháp mở lời. Khí cấp công tâm, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Tức giận sắp đem ngũ tạng của mình sáu phổi cho bạo phá. An tâm lên đường. Lăng Thiên Vũ tàn khốc nói ra. Tà kiếm khẽ động, vô tình đoạt xá nằm chung thể nội tinh huyết cùng huyền âm khí. Hung đằng huyền âm khí không có chút nào cách trở tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Trong đan điền, chấn động mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi. Hùng hậu huyền âm khí quần quận tụ hợp vào tại trong đan điền. Huyền âm khí màng mỏng thể không ngừng nồng thực lớn mạnh. Xông phá tại bình cảnh. Đông nhiên nhất cử bộc phát. Vâng. Khí tức cường đại. Không được cá trâu tại Lăng Thiên Vũ thể nội bộc phát ra. Sức lực sóng cuồn cuộn. Lăng Thiên Vũ trên người cường quang bạo bán. Hai mắt vừa mở. Tinh mang mập mở. Vũ lực cùng lục cảm. Lại lần nữa tăng cường. Thấn thăng. Huyền âm tứ trọng cảnh. Từ khi tại thí luyện trong trận hấp thu sát chi tinh đồng sau, Lăng Thiên Vũ cảnh giới đã sớm phi thường vững chắc. Bây giờ liên tiếp hấp thu ba vị huyền âm cảnh võ giả huyền âm khí, đột phá tới huyền âm tứ trọng cảnh có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Mà lúc này, vạn độc mị linh trong trận chém giết còn đang kéo dài lấy. Thảm liệt không thôi. Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đi. Bên khỏe miệng bôi lên một tia cười lạnh, xem ra cần phải thêm chút đi hỏa hầu. Mãnh liệt mà. Lăng Thiên Vũ phất tay một đằng. Bách trận thần đồ hiện ra. Bách trận thần đồ trận thứ nhất. Trọng đông trận. Đang nhưng. Bách trận thần đồ bên trong lập lòe ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Toàn bộ không gian khí lưu không ngừng tụ thực. Một cố cường đại trọng áp trải rộng tại cả tòa Thanh Phong Sơn. Trọng đông trận. Có thể có được tăng cường không gian áp lực cường đại trận pháp. Lúc này. Tại đây áp lực cường đại phía dưới. Chém giết mặc dù không có đình chỉ. Nhưng lại có chiến đấu bên trên hạn chế. Nhưng tại hoán niệm kích thích hạ không ngừng bộc phát ra thể nội tiềm lực. Hai môn phái đang lúc đệ tử người bị đánh chết ngược lại còn muốn càng thêm hung mãnh. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Lầm bầm lầu bầu nói ra, lại thêm trọng đồng trận mà nói đối với các ngươi kích thích sẽ lớn hơn. Điên cuồng đi kích phát tiềm lực của các ngươi. Còn các ngươi về sau có thể hay không đi theo ta. Vậy thì phải xem các ngươi có thể hay không ở chỗ này sống sót. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền quỷ mị biến mất tại trong làn khói độc. Cồn vật bi. Phẹn mịt. Chương 198, độc châm âm tập. Phanh, phanh. Bạo hưởng liên tục, đá vụn vẩy ra, gió lớn thổi hào hào, giống như hung thú gào thét. Thù vạn mây cơ trong tay huyết cốt tiên, hung thế uy người, tu vi muốn so vừa đột phá huyền đan cảnh không lâu Phùng Vân Hải muốn mạnh hơn không ít. Trường tiên như xà, chết dây dưa. Phùng Vân Hải cực lực vũ động thanh lân thương, súng, hoàn toàn bị ở vào bị áp bách tính ngăn cản được, đừng nói là đi triển khai phản kích. Liền là liên tới gần thủ vạn mây đều là cái vấn đề thật lớn. Hiện tại, Phùng Vân Hải rốt cuộc biết chính mình không phải thủ vạn mây đối thủ, có thể chuyện cho tới bây giờ, Phùng Vân Hải đã không cách nào lại thu tay lại, hôm nay quả thực là đến đấu cái ngươi chết ta vong. Thủ vạn mây tâm lo tại trong làn khói độc linh trường viễn tình huống của bọn họ, mặt mũi tràn đầy giận sắc, trong tay thế công trở nên càng ngày càng hung mãnh, một roi lại một roi, kình đạo càng ngày càng mạnh, huyết cốt tiên biến ảo khó lường, khắp nơi ép sát lấy Phùng Vân Hải. 3. Tiếng vang lanh lảnh, Phùng Vân Hải kêu đau đớn một tiếng, cánh tay trái bên trong truyền đến nóng bỏng đau như cắt. Đây xem xét đi, Phùng Vân Hải trên cánh tay trái quần áo không chỉ có bị xé nát, càng là da chóc thịt bong, hiện ra một vết máu đỏ sớm, nhưng nhớ đây huyết cốt tiên uy lực là đến cỡ nào mạnh mẽ. Thù Vạn Mây nắm chặt huyết cốt tiên, cười đắc ý nói, ha ha, gặp môn chủ, máu trên tay của ta cốt tiên không chỉ có riêng là giết người, càng là có thể thật tốt giáo huấn không nghe lời tôn tử. Tôn mẹ ngươi Phùng Vân Hải bạo câu nói tục, mặt mũi tràn đầy xích hồng, cuồng vũ trong tay thanh lân thương, súng, từng đạo lăng lệ lợi mang như mũi tên, điên cuồng đánh út về phía Thù Vạn Mây. Thù Vạn Mây cực kỳ khinh thường, huyết cốt tiên hất lên, đem bay bắn mà đến lợi mang tất cả đều phá hủy, như độc xà huyết roi, giống như là tại phun lưỡi, lạnh lùng mò về Phùng Vân Hải ngực. Phùng Vân Hải trường thương vạch một cái, kinh hoàng sau này nhanh chóng tối lui. Thù Vạn Mây thừa cơ truy kích, vũ động huyết cốt tiên, hùng hổ doa người, quả thực là không cho Phùng Vân Hải có bất kỳ cơ hội thở dốc. Phùng Vân Hải đột nhiên sai lầm, động tác bên trên không có đuổi theo, ngực trước đó lại bị đánh một roi, quần áo cũng bị xé rách tới một lỗ hổng khổng lồ, thịt hiện vết máu. Thù Vạn Mây, lão tử liều mạng với ngươi. Phùng Vân Hải cuồng nộ vạn phần, nhô lên thanh lân thương, súng, tức giận thẳng hướng Thù Vạn Mây. Thù Vạn Mây lại không đem Phùng Vân Hải để vào mắt, một bên nhanh chóng tối lui, một bên huy động huyết cốt tiên, một vòng dây dưa Phùng Vân Hải, Phùng Vân Hải dễ liền khó mà tới gần. Trong chỗ tối, Lăng Thiên Vũ chính tinh tế quan sát lấy trên không trung kịch đấu, thầm nói, không thể à, cái kia tiểu hải tử không phải là đối thủ của tên kia à, đây tại sao có thể đây, tối thiểu cũng phải đấu cái lưỡng bại câu thương à. Nếu như bị Phùng Vân Hải biết mình bị Lăng Thiên Vũ gọi là tiểu hải tử, chỉ sợ phải bị tức đến thổ huyết. Hắc hắc, muốn giết người, còn là đến âm lấy đến Lăng Thiên Vũ cười giả dối, trong tay hiện ra mấy cây độc châm, giấu kín tại chỗ tối, dùng loại độ cao này dưới, làm dùng độc châm đánh lén đối với Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không vấn đề. Lúc này, Thù Vạn Mây chính tại Phùng Vân Hải chiến đấu, đầy ngập lửa giận Phùng Vân Hải đang điên cuồng muốn tiếp cận với Thù Vạn Mây, mà ở tại trên người, đã lại bị huyết cốt tiên chịu vài chiêu. Như thế phía dưới, Phùng Vân Hải thua không nghi ngờ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, đối xử lạnh nhạt khóa chặt lại Thù Vạn Mây, vận khởi thể nội huyền âm khí cùng độc lực lượng, hai cái dung hợp, vô luận là độc châm lực công kích còn là tốc độ đánh, đều sẽ trở nên rất mạnh. Thù Vạn Mây bất quá là huyền đan nhất trọng cảnh tu vi mà thôi, nếu là dưới loại tình huống này, Thù Vạn Mây nhất định được ăn thiệt thòi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền âm thầm hướng quay về Thù Vạn Mây, hung hăng xuất ra một cây độc châm. Hưu. Độc châm cực bán, bởi vì nhỏ bé, trong không khí chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo thật nhỏ quang ngân mà thôi. Thù Vạn Mây chính tại sửa chữa đấu bên trong, đột nhiên sắc mặt giật mình, tại độc châm sắp đánh trúng chính mình thời điểm, Thù Vạn Mây mới có thể kịp phản ứng. Bất đắc dĩ, Thù Vạn Mây dễ không ngờ tới, lúc này vậy mà lại có người âm thầm xuống tay với chính mình. Chật, Thù Vạn Mây nhất thời cũng không đoái hoài tới Phùng Vân Hải, quay thân nhất chuyển, hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi độc châm tập kích, nhưng tay trái trong quần áo, lại là vạch phá mở một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Độc châm. Thù Vạn Mây sợ hãi, ngầm sinh mồ hôi lạnh, có thể làm cho mình suýt nữa ẩn giấu không được, có thể thấy được vị này âm thầm phóng thích độc châm độc thuật tạo nghệ là như thế nào cao minh. Đột nhiên lại nghĩ đến âm thầm người là vị độc sư, Thù Vạn Mây rốt cục tỉnh ngộ, phía dưới những khí độc đó không cần phải nói cũng là do bàn tay người này làm nên. Mà sớm tại lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã thi triển thuật độn thổ giấu kín biến mất. Chết! Phùng Vân Hải giận quát to một tiếng, đỉnh thương cấp thứ mà đến. Thù Vạn Mây vừa mới mạo hiểm tránh thoát khỏi độc châm, lại dùng ngắn ngủi thất thần, Phùng Vân Hải tốc độ cực nhanh, Thù Vạn Mây biết là khó mà tránh né, chỉ có thể tận khả năng tránh đi bộ vị yếu hại. Hưu. Trường thương lướt qua, tiên huyết tung tóe bay. Thù Vạn Mây bị đau vừa gọi, trên cánh tay trái bị thanh trường thương kia cho phá vỡ một đạo khắc sâu miệng máu, lúc này tránh lui ra ngoài, hai mắt căm tức nhìn Phùng Vân Hải, máng, Phùng Vân Hải, con mẹ nó ngươi thật hèn hạ, vậy mà âm thầm cấu kết độc sư, âm thầm làm tổn thương ta. Giết ngươi, ta cần hèn hạ như vậy à? Phùng Vân Hải đột nhiên một thương tìm tới. Thù Vạn Mây không có nên kích, lại lần nữa lóe lên ra, kinh ngạc nói, các ngươi lần này tới không có độc sư đi theo à? Độc sư, cái gì độc sư? Phùng Vân Hải nổi nóng nói, giống như là hèn hạ như vậy sự tình, cũng chỉ có ngươi đây hèn hạ tiểu người mới có thể làm được. Đột nhiên, Phùng Vân Hải lại vung lên một thương đánh út về phía Thù Vạn Mây. Thù Vạn Vân khí giận không thôi, huyết cốt tiên hất lên quá khứ, hung hăng đem Phùng Vân Hải bức cho thối lui, quắc, Phùng Vân Hải, con mẹ nó ngươi chính là thằng ngu, chúng ta đều bị người cho âm. Hừ, ta không hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì đó, việc đã đến nước này, hôm nay ngươi không chết. Chính là ta vong. Phùng Vân Hải hừ lạnh nói, lý trí sớm bị lửa giận trong lòng sợ chiếm cứ. Thương, súng, long biến. Phùng Vân Hải giận quát to một tiếng, thanh lân thương, súng, chấn động, huyễn hóa ra thanh lân cự long, cực kỳ hung hãn, cuồng hống lấy phóng tới Thủ Vạn Mây. Thủ Vạn Mây phẫn nộ đến cực điểm, huyết cốt tiên mãnh liệt vung quá khứ. Có thể Thủ Vạn Mây vừa mới xuất thủ, vài gốc độc châm đột nhiên từ trước tới giờ không biết nơi nào phương hướng xuất hiện, đánh lén góc độ có chút xảo trá, hoàn toàn là muốn đưa vào chỗ chết đánh út về phía Thủ Vạn Mây quanh thân chí mạng bộ vị. Đáng chết. Thủ Vạn Mây thầm mắng một tiếng, độc châm nhỏ bé, khó mà chấn khai đánh trả, trong lòng muốn tìm được vị này âm thầm phóng thích độc châm người cất giấu chỗ, có thể đây người như là có thể ẩn hình, giấu kín vô hình, Thủ Vạn Mây thậm chí ngay cả độc châm này là từ cái nào phương hướng cực bắn tới cũng không biết. Bị ép phía dưới, Thủ Vạn Mây đau khổ né tránh. Giống. Thanh Lân Cự Long hung mãnh đánh thẳng tới, đã xông tới gần Thủ Vạn Mây phòng tuyến. Thủ Vạn Mây nổi nóng vạn phần, hung hăng đưa ra một trường, quán chú huyền khí, đánh về phía Thanh Lân Cự Long. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Lân Cự Long bị Thủ Vạn Mây cho một trường đánh nát, nhưng cường đại lực trùng kích cũng làm cho Thủ Vạn Mây có phần vì muốn tốt cho không thụ, cánh tay bay đau, chấn động trở ra. Phùng Vân Hải một lòng chỉ muốn giết chết Thủ Vạn Mây, thừa dịp Thủ Vạn Mây bị đánh lui, phát cuồng cơ thanh lân súng giết đến Thủ Vạn Mây thân ở, phẫn nộ một thường, hung hăng đâm về Thủ Vạn Mây ngực. Thủ Vạn Mây oán hận cắn răng, vừa dục huy động huyết cốt tiên. Đồng nhiên, siêu, siêu, lại là mấy cây sắc bén độc châm, lại vào thời điểm mấu chốt này đánh về phía Thủ Vạn Mây. Thủ Vạn Mây sắc mặt kinh biến, hốt hoảng trốn một chút, mà Phùng Vân Hải trong tay độc gác trường thường, lại là hung ác gai đi qua. Dưới tình thế cấp bách, Thủ Vạn Mây thân thể đột nhiên chìm xuống. Lạnh leo trường thương, lạnh cướp mà qua, mặc dù không có đánh trúng đâm rách Thủ Vạn Mây ngực, nhưng lại hung hăng tại Thủ Vạn Mây trên vai trái đâm rách mở một đạo đấm máu. A! Thủ Vạn Mây kêu đau đớn một tiếng, tức giận cao bắn lên huyết cốt tiên. Siêu! Huyết cốt tiên giống như là có ý thức tự chủ sau lưng Phùng Vân Hải lượn quanh đi qua, giống như là cây mây, vòng vòng cuốn lấy Phùng Vân Hải. Phùng Vân Hải sắc mặt khẽ giật mình, nghĩ không ra vào lúc này Thủ Vạn Mây còn có thể đến như vậy một tay. Ngươi thằng ngu này đi chết đi! Thủ Vạn Mây gào lớn một tiếng, tức giận đánh ra một quyền, trọng trọng nện ở Phùng Vân Hải trên ngực. Phanh! Phùng Vân Hải quanh thân chấn động, trong miệng phun lớn tiên huyết, cả người giống như là đã lạc, bị Thủ Vạn Mây cho hung hăng kích rơi xuống, nhập vào ở dưới không trong làn khói độc. Mà một quyền này, từ giận mà phát, cơ hồ hao hết Thủ Vạn Mây cực lớn huyền khí, Phùng Vân Hải lúc này xác định vững chắc cũng phải bị trọng thương. Đồng dạng, Thủ Vạn Mây cũng không chịu nổi, tại Phùng Vân Hải bị đánh rơi thời điểm, thanh lân thương súng từ trên vai trái rút ra, trực tiếp bị rút ra một đại đoàn huyết nhục cùng tiên huyết. Thủ Vạn Mây đau ngâm một tiếng, đột nhiên lại là mấy cây độc châm cực bắn mà đến. Hưu, hưu. Lăng lệ độc châm lướt qua, Thủ Vạn Mây cố nén kịch liệt đau nhức tránh khỏi đến. Có thể âm thầm người, đúng là âm hiểm tại đây mấy cây độc châm về sau theo sát lại lần nữa bổ sung một châm. Xuy. Lạnh lăng độc châm hung hăng tại Thủ Vạn Mây cổ tay phải bên trên vạch phá mở một cái miệng máu, một mảnh huyết châu bay ra. A, Thủ Vạn Vân thủ bên trong cực đau, suýt nữa đem máu trên tay cốt tiên cho tùng cởi ra. Ngay sau đó, Thủ Vạn Mây sắc mặt kinh biến, rõ ràng nhìn như rất phổ thông một cây độc châm, nhưng lại có cô đáng sợ nọc độc, giống như là phệ kiến trong nháy mắt ăn mòn vào Thủ Vạn Mây trong máu. Lúc này, Thủ Vạn Mây vận hành thể nội huyền khí, muốn dục đem nọc độc ép ra ngoài. Đột nhiên, một đạo quỷ dị tàn ảnh cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lại hoàn toàn không kém gì Thủ Vạn Mây huyền đan cảnh tu vi thân pháp tốc độ, như là vượt qua không gian trong nháy mắt cướp đến Thủ Vạn Mây thân ở. Độc Long trưởng. Quát lạnh thanh âm kinh vang lên, một đạo kỳ so hung mãnh trưởng kình biến ảo độc long, đánh phía Thủ Vạn Mây. Thủ Vạn Mây hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đối thủ tựa hồ chỉ có huyền âm cảnh tu vi, nhưng lại để Thủ Vạn Mây hiện tại dễ một điểm cơ hội phản kích đều không có. Phanh. Cuồng bạo độc long tại Thủ Vạn Mây trên thân chấn động ra đến, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem Thủ Vạn Mây cho kích rơi xuống. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, Thủ Vạn Mây trọng trọng đập vào Thanh Phong môn một chỗ trong đình viện, nhất thời đá vụn vẩy ra, Thủ Vạn Mây miệng phun tiên huyết, ngã xuống trong một vùng phế tích. Súc sinh, ngươi là ai? Thủ Vạn Mây gầm rú đạo. Tiễn đưa ngươi xuống địa ngục! Người thanh âm lãnh khốc truyền đến, Lăng Thiên Vũ cái kia như luyện ngục như ma quỷ thân ảnh hiện ra, toàn thân hiện ra sát khí, con ngươi băng lãnh lạnh nhìn chằm chằm Thủ Vạn Mây. Theo tiếng kêu nhìn lại, Thủ Vạn Vân chấn kinh vạn phần. Người trước mắt, chẳng qua là vị nhìn như bình thường thiếu niên thông thường mà thôi, có thể đây một thân độc thuật, thân pháp cùng tu vi, lại là đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đây tới tuổi tác lại hoàn toàn không tương xứng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 199, đào lấy huyền đan. Thủ Vạn Mây ngã trên mặt đất, không thể động đậy, lại chi không cam lòng, lại chi không phẫn. Ngươi là vạn người của độc môn. Thủ Vạn Vân liên nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, có như thế tinh xảo độc thuật cùng năng lực, thủ vạn mây cũng chỉ có thể đoán được là vạn độc môn. Không phải, nói đến vạn độc môn hiện tại xem như cựu gia của ta. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Vậy là ngươi Phùng Vân Hải người? Thủ vạn vân liên âm thanh hỏi. Ta không thuộc về bất luận kẻ nào. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói. Hừ. Vậy ngươi vì sao muốn can thiệp tại hai chúng ta giữa các môn phái ân oán? Thù vạn mây cắn răng hỏi. Có hai điểm, hắn một, ta nhìn chúng nơi này, ta muốn ở chỗ này bồi dưỡng được một cỗ thuộc về ta thế lực, cho nên liền tuyển chọn các ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Hèn hạ. Thù vạn mây tức giận không thôi, lại hỏi, cái kia thứ hai đây? Thứ hai Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, trầm lãnh nói, tại sa mạc vực địa chi lúc, các ngươi Thanh Phong môn cùng Thương Nguyên phái người đều chọc tới ta. Ta người này tương đối mang thủ, cho nên liền xem như các ngươi xui xẻo. Ách! Thù vạn mây giật mình, hận hận nói ra, cái kia chắc hẳn Phong Vân Lôi ba vị hộ pháp bọn họ cũng chết tại trong tay ngươi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy ngươi tên khốn này liền đi chết. Thù vạn mây cưỡng ép vận khởi một cỗ huyền khí, trong tay huyết cốt tiên quyển bắt đầu chuyển động, giống như trưởng như rắn, cực nhanh lướt về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, đưa ra một tay, lạnh lùng kéo lấy huyết cốt tiên. Thù vạn mây sắc mặt trì trệ, mặc dù người bị thương nặng, huyền khí yếu ớt, nhưng thao túng tại huyết cốt tiên còn là có uy lực cường đại, dùng Lăng Thiên Vũ huyền âm cảnh tu vì căn bản là không có cách dễ dàng như thế tiếp được. Có thể đây hiển hách như thế, Lăng Thiên Vũ tiếp nhận. Vật này không tệ. Ta muốn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kéo một cái, đem huyết cốt tiên kéo đi qua, cầm ở trong tay. Thù vạn mây nổi giận, quắc, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, sắc mặt dữ tợn thù vạn mây đúng là xông giết tới đây. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch, đứng yên bất động, cực kỳ khinh thường. Siêu. Thù vạn mây cướp đến Lăng Thiên Vũ thân ở, nắm tay đánh tới. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, chìm quát to một tiếng, trọng vực. Oanh mà đang lúc, hơn trăm lần trọng áp như trọng thạch nện ở thù vạn mây trên thân. Thù vạn mây mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, to lớn trọng áp trầm lắng đem thù vạn mây đè đến quỳ ngã xuống. Nhưng này chi nhục, thù vạn mây ha có thể nuốt xuống, run run run lấy thân thể, chống đỡ cường điệu ép muốn chống đỡ lấy thân thể. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng xem thường lấy thủ vạn mây, âm thầm gọi hỏi độc vương, ân sư, gia hỏa này có thể hấp thu sao? Tạm không thể, nhưng đem hắn huyền đan trước đào lấy ra, tự có tác dụng cực lớn. Độc vương trả lời, minh bạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, sắc mặt phát lạnh, trong tay tàn huyết kiếm cắt ngang ra, thấp nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đằng đằng sát khí thủ vạn mây nói ra, tốt, cũng nên tiễn đưa ngươi đi xuống. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đem tàn huyết kiếm đâm vào tại thủ vạn mây trong đan điền. Gọn gàng mà linh hoạt đem thủ vạn mây thể nội huyền đan cho rút ra, thu nhập tại linh giới bên trong. Thủ vạn mây đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tăng dã, tràn đầy cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng. Phù phù. Thủ vạn mây trầm lắng quỳ ngã xuống, sinh sống hoàn toàn không có, nhưng lại chết không nhắm mắt, hai mắt trừng đến cực lớn. Lăng Thiên Vũ lạnh đến lại là một kiếm, đem thủ vạn mây đầu chém mất xuống tới, một tay nắm ở trong tay, sau đó chậm rãi hướng trong làn khói độc dạo bước đi đến. Lúc này trong làn khói độc. Thù vạn mây, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ta muốn giết ngươi. Phế tích bên trong, người bị thương nặng Phùng Vân Hải run run chống đỡ lên thân thể. Đưa thân vào trong làn khói độc, đột nhiên một cỗ cường đại hoán niệm xông vào tại trong óc. Mị Linh. Phùng Vân Hải mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ở chỗ này làm sao lại xuất hiện Mị Linh. Đây Mị Linh chỉ có tại tử khí cùng oán khí tụ tập địa phương mới có thể xuất hiện, nhưng đây nguyên khí dư giả. Dương khí sung túc Thanh Phong bên trên tuyệt đối không thể có thể xuất hiện có Mị Linh. Thấy lại lấy đây tan động xương độc, rõ ràng có thể nghe được trong làn khói độc truyền đến từng mảnh kịch liệt tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết, Phùng Vân Hải đột nhiên nhớ tới thủ vạn mây vừa rồi nói. Đột nhiên, Phùng Vân Hải tỉnh ngộ lại, rốt cục biết mình là bị người ám toán, Thanh Phong môn cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có có được bực này tà thuật, vậy cũng là có người âm thầm thao túng tà thuật. Đang nghĩ ngợi, giọng nói lạnh lùng tiếng vọng mà đến, môn chủ. Ách Phùng Vân Hải thần sắc khẽ giật mình, theo tiếng quay đầu, liền thấy tại cái kia tan động độc vật bên trong, Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm, phải nắm lấy một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, tay trái lại là mang theo một cái đen xì đồ vật, giống như là một khỏa đầu người sọ. Lúc này, Phùng Vân Hải nhìn Lăng Thiên Vũ chậm rãi đi tới, trong lòng đúng là có loại có chút cổ quái cảm giác, hình như trước mắt Lăng Thiên Vũ giống như là biến thành người khác, tản mát ra uy hiếp sát khí. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Phùng Vân Hải ngạc nhiên hỏi. Trong lòng có mấy phần cảnh giác. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, đem dùng trong tay đầu ném đến tận Phùng Vân Hải dưới chân. Phùng Vân Hải định nhãn nhìn lại, lại là trực tiếp dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm viên kia máu tươi chảy đầm địa đầu, sắc mặt cứng ngắc. Viên này đầu chủ nhân Phùng Vân Hải là quá cực kỳ quen thuộc, chính là Thù Vạn Mây. Có thể Thù Vạn Mây thực lực cường hãn, vừa rồi thế nhưng là một quyền đem chính mình cho đánh bại. Phùng Vân Hải thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ở chỗ này còn có thể là ai có thể có bản lãnh này giết Thù Vạn Mây. Phùng Vân Hải cả người run lên, thấy lại hướng mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo Lăng Thiên Vũ, có loại khó mà tiếp nhận dáng vẻ hỏi, Thù Vạn Mây là bị ngươi giết đi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Đây. Cái này sao có thể? Phùng Vân Hải khiếp sợ không thôi, sau này lại lui lại mấy bước, đột nhiên trong lòng không hiểu sinh ra đối với Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Vậy mà Lăng Thiên Vũ có thể giết chết Thù Vạn Mây, đương nhiên cũng là có năng lực giết chết chính mình. Ha ha, không có gì không thể nào. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, thanh âm dường như ngàn năm hàn băng, vô cùng âm lãnh, sau đó trầm lắng ngẩng đầu, nhếch miệng lên, khốc lệ nói, bởi vì tiếp đó, ta muốn giết người chính là ngươi. Phùng Vân Hải đột nhiên khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, một đạo thân ảnh quỷ mị cực lướt đi tới, nhanh như thiểm điện, như thế siêu tuyệt thân pháp, nhanh đến mức để Phùng Vân Hải đều mặc cảm. Hưu. Rét lạnh trường kiếm, lóe ra hung lệ mang quang. Phùng Vân Hải toàn thân cứng ngắc, con ngươi bạo kinh, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Phốc phốc. Làm ta kiếm xuyên thấu Phùng Vân Hải đan điền thời điểm, Phùng Vân Hải kinh hãi mà tức giận nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ, mất hết can đảm, chí tử đều nghĩ mãi mà không rõ chính mình là chết như thế nào. Gặp môn chủ, có thể xin lỗi, trong cơ thể ngươi huyền đàn còn có ngươi trên người tất cả mọi thứ, thậm chí là bao quát học trò của ngươi đệ tử, ta muốn hết. Lăng Thiên Vũ lạnh như băng nói, sau đó hung hăng quất ra tàn huyết kiếm, lấy ra Phùng Vân Hải thể nội huyền đan. Phùng Vân Hải sợ hãi vạn phần, tuyệt vọng không cam lòng. Hưu. Lạnh lùng lại là một kiếm, cắt ngang mà qua, tiên huyết vẩy ra, Phùng Vân Hải đầu bắn bay mà ra, lại bị Lăng Thiên Vũ cho lạnh lùng xách trong tay. Giải quyết xong những này về sau, Lăng Thiên Vũ liền đem Vạn Độc Mị Linh trận cùng Trọng Đồng trận cho giải trừ rơi. Nhất thời, Mị Linh biến mất, xương độc tiêu tán, tầm mắt một lần nữa trở nên rộng rãi. Nhưng làm xương độc tiêu tán về sau, lại là đầy đất vết tàn, bừa bộn không chịu nổi, càng như luyện ngục bên trong, bốn phía khắp đầy huyết thi, tàn chi bại thể, vô cùng thê thảm. Nguyên bản chính tại trong chém giết tất cả mọi người, đồng nhiên thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn trở lại tâm thần, vòng nhìn quanh mình như là như địa ngục một màn, cả người run rẩy. Càng là có chút người, thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay cũng còn thật sâu cắm vào một vị đồng môn đệ tử ngược bên trong. Bọn họ sợ hãi, bọn họ kinh ngạc, bọn họ không giải, cảm giác vừa rồi tựa như là làm một cơn ác ngộng, nhưng lại không người có thể nhớ kỹ đây cơn ác ngộng chuyện xảy ra. Khi bọn hắn hoảng sợ không giải thời điểm, một đạo trầm lãnh uy lạng âm thanh âm vang lên, các ngươi đều là may mắn, bởi vì các ngươi còn có thể sống sót. Theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt lạnh lẽo Lăng Thiên Vũ tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ác thần đồng dạng, trên người không ngừng mà tản mát ra lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, khiến cho người kinh sợ, mà trong tay dẫn theo hai khỏa giống như là đầu đen vật, lạnh lùng đi tới. Thanh Phong môn những đệ tử kia tự nhiên là không nhận ra Lăng Thiên Vũ, nhưng Thương Nguyên phái cận tồn xuống những đệ tử kia lại là đối Lăng Thiên Vũ không xa lạ gì, chính là lúc ấy tiến vào Thương Nguyên phái, sau đó cùng theo mà đến giết hướng Thanh Phong môn vị này thiếu niên thần bí. Đám người kinh ngạc nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ từ trong đám người đi đến, trầm mặc không nói. Mà Lăng Thiên Vũ cũng hơi đánh giá những người này, ước chừng chỉ còn lại có hơn 60 người, nhưng đều là có được huyền dương cảnh tu vi, cũng là tại huyền dương cảnh bên trong thuộc về trung thượng tầng tu vi. Lăng Thiên Vũ cần chính là tinh anh, tuyệt đối tinh anh, mặc dù còn sống sót người không nhiều, nhưng đây đã để Lăng Thiên Vũ phi thường hài lòng. Theo, Lăng Thiên Vũ phất tay ném đi, hai khỏa đấm máu đầu thả vào trong đám người. Đám người giật nảy mình. Sợ hãi tản ra, nhưng lại hiếu kỳ hướng cái kia hai cái đầu diện mục bên trong nhìn lại, có thể nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Môn chủ. Đám người kinh hô, sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc, hướng phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đám người uy trầm lắng nói, các ngươi hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một loại liền là thề sống chết hiệu chung với ta, còn có một loại nhất định phải chết. Chết. Một chữ cuối cùng, Lăng Thiên Vũ dương ra mở cường đại hồn niệm lực lượng. Một cỗ kinh khủng sát khí giống như là từ đầu tạc đạn, hung hăng đánh vào chúng bộ não người bên trong, ở sâu trong nội tâm. Đám người run lẩy bẩy, mặc dù không thể tin được, nhưng có thể đem hai vị đạt tới huyền đan cảnh tu vi môn chủ chém xuống đầu, đây cũng đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực khủng bố. Thân phục, còn là chết. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bức bách nói. Đám người quanh thân mãnh liệt rung động, sau đó tể tùng tùng quỳ ngã xuống. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, cất cao giọng nói. Vậy mà các ngươi đều nguyện ý hiệu chung với ta, vậy ta ở chỗ này liền nhắc nhở các ngươi, không quản các ngươi trước đó là thuộc về Thanh Phong môn đệ tử, còn là Thương Nguyên phái đệ tử. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, về sau các ngươi chỉ có thể hiệu chung với ta. Ta không quản các ngươi hai cái môn phái đang lúc tồn tại có cái gì bất kỳ ân oán, chỉ cần đi theo ta, về sau liền không có môn phái phân chia, nếu có sinh sự giả, giết. Lạnh lẽo hàn khí, nhiếp tâm hồn người. Đám người kinh hãi lấy thân thể, nội tâm sợ hãi chỗ sâu, đã thật sâu lựa chọn thần phục với Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 200, Chiến Thần Đoàn. Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên Phái, sau ngày hôm nay, đem vĩnh không tồn tại nữa. Lăng Thiên Vũ dùng thực lực cường đại lấy được đám người tin phục, ở chỗ trước khi đi, để đám người thu hết rơi Thanh Phong trong cửa tất cả đan dược cùng nguyên thạch các loại chân quý vật phẩm. Mà những vật phẩm này cũng là bình đẳng phân phối đến chúng người trong tay, đây nhiều như vậy vật phẩm tại bình thường bọn họ có thể xa xa không chiếm được nhiều như vậy. Cho nên, trong lòng bọn họ đột nhiên có một loại ý nghĩ, kỳ thật đi theo Lăng Thiên Vũ cũng là không tệ. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền dẫn trước mọi người hướng Thương Nguyên Phái. Trở lại Thương Nguyên Phái, cũng là âm u đầy tử khí. Trong đám người, có trước kia thuộc về Thương Nguyên Phái đệ tử, nhìn thấy sơn môn bị hủy, đệ tử bị đổ diệt, trong lòng có nhiều chút thở dài. Biết rõ là Lăng Thiên Vũ gây nên, nhưng cũng không dám đi chôn hận Lăng Thiên Vũ. Ở cái thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn thế giới. Thực lực của ngươi đủ mạnh, liền có thể thắng được tôn kính, thắng được tin phục. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tâm tình thật tốt, nhẹ nhõm liền cầm xuống Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên Phái, để Lăng Thiên Vũ đã thu phục được một cô không tầm thường thế lực. Ở chỗ Thương Nguyên Phái làm cơ sở điểm, lại có lấy Vạn Thú Lâm tuyệt hảo lịch luyện hoàn cảnh, bồi dưỡng thế lực liền lại thích hợp cực kỳ. Bởi vì, lần tranh đấu này chủ yếu là tại Thanh Phong Môn, lưu tại Thương Nguyên trong phái đệ tử phần lớn là huyền nguyên cảnh tu vi, dùng Ngô Chuyển Sông thực lực của bọn hắn cùng hai đại độc thú thực lực, rất dễ dàng liền đã thu phục được Thương Nguyên trong phái chỉ còn lại những đệ tử này. Về phần là không ăn vào, hoặc là đối với Thương Nguyên phái trung thành người, liền bị diệt sát. Lăng Thiên Vũ mang theo đám người, đi vào võ tràng. Làm tiến vào võ tràng thời điểm, đám người tựa như cùng bị to lớn trúng kích, kinh hãi không thôi. Có thể gặp đến, tại võ tràng bên trong, độc vàng con giết cái kia thân thể cao lớn chiếm cư ở nơi đó, biến thân song túc phi long độc nghe thu chậm rãi huyền không mà bay. Nơi đây có Thương Nguyên trong phái hơn 10 vị huyền nguyên cảnh tu làm đệ tử, cuộn tròn run lẩy bẩy. Đám người nhìn thấy đây hai cái cự thú, rất là sợ hãi, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thiên Vũ huynh đệ. Ngô Chuyển Sông cười híp mắt đón, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trở về có chút cao hứng, đồng thời cũng là kinh hãi nhìn phía sau lưng Lăng Thiên Vũ đám người kia. Những người kia tu vi đều tại huyền dương cảnh ở giữa, hơn nữa còn là thuộc về tương đối thượng thừa, thực lực cũng không yếu tại Ngô Chuyển Sông. Cũng chỉ có ngươi sao? Mạnh huynh bọn họ đây. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ai Ngô Chuyển Sông lắc đầu thở dài, trả lời, Mạnh Vân Trại sự tình có thể đối bọn hắn đả kích không nhỏ, ta liền để bọn hắn lưu trong phòng tĩnh tu. Bản ca tại cái kia chiếu khán. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, nói ra, Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên phái sự tình xem như giải quyết, chờ Mạnh huynh bọn họ khôi phục trạng thái về sau, chúng ta liền cùng nhau đi giải quyết Mạnh Vân Trại sự tình. Được rồi. Ngô Chuyển Sông nhẹ gật đầu, nhìn đám kia rung động phát run đệ tử, hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, vậy những người này nên xử lý như thế nào? Lăng Thiên Vũ nhìn đám đệ tử kia, đi đến trước, vòng nhìn những người kia một chút, lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm. Ta không sẽ giết ngươi nhóm, các ngươi hiện tại có hai loại lựa chọn, hoặc là lưu tại nơi này đi theo ta, hoặc là liền rời đi nơi này, các ngươi cố gắng cân nhắc. Những người kia sững sờ, từng cái gục đầu xuống, bọn họ phần lớn đều là không cha không mẹ tu võ giả, cho dù Thương Nguyên phái có thật nhiều thói quen để bọn hắn bất mãn, nhưng bọn hắn đều đã đem Thương Nguyên phái coi như là nhà mình. Bây giờ, Thương Nguyên phái xem như xong, dùng tu vi của bọn hắn rời đi nơi này cũng sẽ không còn có cái gì hành động. Cảm giác Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại, có lẽ đi theo cũng sẽ không kém. Trầm tư một hồi, những người kia liền từng cái quỳ ngã xuống, trong thần sắc tràn đầy kính sợ, bọn họ đều lựa chọn thần phục. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ hài lòng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị theo nhìn tất cả mọi người ở đây, cất cao giọng nói, từ đó về sau, đã không còn Thanh Phong Môn, cũng đã không còn Thương Nguyên phái, trước đó tất cả ân ân đoán đoán đem hóa thành ô dùng. Về sau nơi này liền là Chiến Thần Tông, mà các ngươi liền là một đoàn thể. Tại cái đoàn thể này bên trong, các ngươi đều là thuộc về bình đẳng, không có đất vị phân chia, cũng không có cừu hận có khác, các ngươi có thể trở thành bằng hữu, thậm chí là cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Bằng hữu, huynh đệ, đây quả thật là tại kiến lập một môn phái sao. Nhưng những lời này, để bọn hắn rất kích động. Lăng Thiên Vũ biết mình nói vào tay hiệu quả, lại ngạo nghễ nói, mà chúng ta cái đoàn thể này liền gọi Chiến Thần Đoàn, ta sẽ đem bọn ngươi chế tạo một chi không thể địch nổi Chiến Thần Đoàn đội. Các ngươi mỗi một người, về sau đều sẽ trở thành một tên đời đời bất hủ chiến thần. các ngươi đều sẽ trở thành có thể dung chuyển toàn bộ linh vũ đại lục tồn tại. Đương nhiên, ta chỗ nói như vậy, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Chỉ cần ta có thể một mực sống sót, liền có năng lực đem ở đây mỗi một vị chế tạo làm một danh chân chính chiến thần. Chiến thần, chiến thần đoàn. Trong lòng mọi người huyết dịch tựa hồ bị liệt hỏa nhóm lửa, vô cùng sôi trào, nhao nhao nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, trong mắt lóe ra vô cùng cực nóng, liền là Liên Ngô chuyển Giang Đô hưng phấn lên. Lăng Thiên Vũ tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hai mắt sắc bén như kiếm, có loại bệ nghệ thiên hạ chi thế, hùng hồn cất cao giọng nói, cho nên, ta lại hỏi các ngươi một lần. Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Nguyện ý. Đám người chăm miệng một lời quát, thanh thế lay trời, tất cả mọi người trở nên nhiệt huyết sôi trào. Tốt. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, kích tình mạnh mẽ lên, cao giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền là chiến thần đoàn thành viên. Mà ta liền là đoàn trưởng của các ngươi. Ta tin tưởng vững chắc. Về sau chúng ta chiến thần đoàn sẽ danh chấn đại lục. Chiến thần đoàn. Chiến thần đoàn. Oanh lôi thanh âm, trung điệp không ngừng, thanh thế một đợt so một đợt càng thêm hùng hồn. Lăng Thiên Vũ nhìn cái kia một gương mặt thần sắc phân chấn khuôn mặt, cũng là huyết dịch sôi trào. Thiên Vũ huynh đệ, còn có một người chỉ sợ là không tốt thu phục. Nô chuyển sông đột nhiên nói ra. Ai? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Một vị dược sư. Nô chuyển sông nói. Dược sư. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Đúng, tại chúng ta chiếm cứ Thương Nguyên phái thời điểm phát hiện một tên dược sư, hiện tại đã bị giam lỏng. Bất quá gia hỏa này không dễ đối phó, nếu không phải là tiểu kim bọn họ hỗ trợ, chỉ sợ lần này chúng ta cũng phải cắm. Nô chuyển sông nghiêm nghị nói. Ách! Mang ta tới nhìn xem. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng cũng hết sức tò mò, có thể làm cho Nô chuyển sông bọn họ đều không chế phục được dược sư, tuyệt không phải là bình thường dược sư. Được rồi. Nô chuyển sông đáp. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền theo Ngô chuyển Giang Ly đi. Còn chỗ thu phục những đệ tử kia, trong đó có không ít là thuộc về Thương Nguyên phái đệ tử, Lăng Thiên Vũ liền ra hiệu từ ban đầu những Thương Nguyên đó phái đệ tử an bài nhà ở. Không lâu, Lăng Thiên Vũ cùng Ngô chuyển sông đi tới một chỗ trong đình viện. Đình viện bên ngoài, một mảnh hỗn độn, xem ra là trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, từ trong không khí lưu lại nhiệt lượng đến xem, người dược sư này sợ là có được địa hỏa, trong lòng càng hiếu kỳ. Lúc này tiến lên mà tới, đẩy cửa phòng ra. Tiến vào, liền có thể thấy một vị dáng người lộ ra gầy nam tử tóc đen đứng đứng ở đó, khuôn mặt khô gầy, thân bên trên tán phát ra nồng đậm mùi thuốc, quanh thân bị xích sắt buộc chặt, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lúc tiến vào, lại như cũ không hề sợ hãi, trong sắc mặt mang theo lạnh lùng cao ngạo. Gia hỏa này lại là cái ngũ phẩm dược sư. Độc Vương thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Ngũ phẩm dược sư. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, thất kinh, ấn sư. Ngươi không nhìn lầm, ngũ phẩm dược sư làm sao lại khuất thân tại Thương Nguyên phái như thế cái bất nhập lưu địa phương nhỏ. Ánh mắt Lao Phu tuyệt đối sẽ không sai, gia hỏa này đúng là có năng lực này. Nhưng gia hỏa này thể nội hình như có cô rất mạnh oán khí, sợ là khuất thân ở nơi này là vì tránh né cựu gia. Nếu như ngươi có thể thu phục hắn, ngược lại là có thể trở thành người cường đại trợ lực. Độc Vương nói ra. Ân, ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía Ngô chuyển sông cười nói, ha ha, Ngô huynh. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng vị tiên sinh này đơn độc hảo hảo nói chuyện. Được rồi. Nô chuyển sông hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Nô chuyển Giang Ly đi về sau, Lăng Thiên Vũ liền hiện ra phần long đao, đem buộc chặt tại nam tử trên người xích sắt cho chặt đứt. Xin lỗi nói, không có ý tứ, vừa rồi huynh đệ của ta nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nam tử kia buông lỏng ra thân thể, lạnh như băng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, lanh đạm nói, tiểu tử, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, không có việc gì liền lập tức thả ta đi. Nam tử kia như thế không đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, Lăng Thiên Vũ cũng là không tức giận, ngũ phẩm thân phận của dược sư, tự nhiên là có hắn cao ngạo. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền hữu hảo cười hỏi, ha ha, xin hỏi tiên sinh tục danh có thể gọi. Ngũ Luân. Nam tử nhàn nhạt trả lời. Ngũ Luân. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, đột nhiên thần sắc giật mình, hô, Ngũ Luân. Ngươi là thiên hương các ngũ gia người. Thiên Hương Các, ở vào Đại Khánh quốc lĩnh giới bên trong. Ngũ thị nhất tộc, dược sư thế gia, tại Đại Khánh trong nước có được thế lực cường đại cùng địa vị, thanh danh hiển hách, tại dược sư giới giữa bầu trời Hương Các cũng chiếm cứ địa vị trọng yếu. Không sai, ta chính là Thiên Hương Các nguyên lão con trai. Ngũ Luân ngạo nghễ nói. Nguyên lão con trai. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tại Thiên Hương trong các nguyên lão địa vị thậm chí là tại các chủ phía trên, có thể nghĩ Ngũ Luân địa vị đến cỡ nào tôn cao, lại thêm Ngũ Luân bản thân năng lực. Lăng Thiên Vũ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Ngũ Luân tại sao lại nguyện ý lưu tại Thương Nguyên Phái như thế một cái xa xa chạy hướng thiên hương các địa phương? Ngươi lại nhưng đã biết thân phận của ta, vậy ta khuyên ngươi còn là lập tức thả ta đi, không lại chính là ngươi đoạt lấy Thương Nguyên Phái, ta cũng có năng lực hủy đi nơi này. Ngũ Luân âm thanh lạnh lùng nói, hủy đi nơi này. Lăng Thiên Vũ cao mày, nhưng cũng không có để ở trong lòng, Lương có thâm ý cười nói, ha ha, Thương Nguyên Phái nhưng là một cái địa phương nhỏ, dùng ngũ tiên sinh thân phận của cao quý như vậy đều nguyện ý khuất thân ở chỗ này, chỉ sợ ngươi hiện tại sớm đã không phải là thiên hương thân phận của các rồi. Hoặc là càng hỏng bét mà nói, ngươi sớm là bị thiên hương cắt cho từng đi ra, thậm chí bốn phía bị người nguy hại, cho nên mới không được trốn ở chỗ này. Ngũ Luân tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau, sắc mặt co rúm, âm thanh lạnh lùng nói, coi như thế, cái kia có liên quan gì tới ngươi? Lăng Thiên Vũ cười cười, không cần phải nói cũng là đoán đúng, lại nói, ta nghĩ ngươi nhất định là bị người làm hại, cho nên ngươi bây giờ cũng gấp tại muốn bồi dưỡng một thế lực, nhưng ngươi cũng không dám trưng dương, cho nên liền tuyển chọn đây như thế chỗ thật xa. Ta nói như vậy, Ngũ Tiên Sinh ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Lần này, Ngũ Luân lộ ra rất kinh ngạc, cảm giác kế hoạch của mình giống như hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Đương nhiên, Ngũ Luân cũng rất cảnh giác, trước mắt vị thiếu niên này rất đáng sợ, tuổi còn trẻ, liền có thâm hậu như thế lòng dạ, vậy mà để cho mình đều có vẻ hơi không biết làm sao. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 201, Hợp tác. Ngũ Luân tư lịch cũng coi là phi thường phong phú, có thể đối mặt với Lăng Thiên Vũ vị này làm người hai đời giả. Ngũ Luân trong lòng lại có chút chột dạ, cảm giác mình tốt như cái gì đều bị Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu. Không sai, ta quả thật bị người làm hại. Ngũ Luân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn báo thù sao? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Báo thù? Ta muốn là đoạt lại thứ thuộc về ta. Quyền lực. Địa vị. Còn có danh dự của ta. Ngũ Luân hận hận nói ra. Chỉ bằng vào ngươi một người, chỉ sợ là xa xa làm không được những thứ này. Đương nhiên. Ta cũng chưa từng hoài nghi năng lực của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật nghĩ bồi dưỡng lên thuộc về mình một thế lực, chỉ sợ không có thời gian mười mấy năm là tuyệt đối làm không được, huống chi liền là ngươi có thể nuôi dưỡng được một thế lực, nhưng ngươi chung quy đến cùng vẫn chỉ là một tên dược sư, ngươi vẫn là không cách nào khống chế được cỗ thế lực này, hơn nữa chắc hẳn thiên hương các thế lực cũng sẽ không tùy ý ngươi phát triển tiếp. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy xích hồng, trầm lãnh nói, vậy thì như thế nào? Nếu là ta có thể luyện chế ra mạnh hơn đan dược, tự nhiên sẽ có người vì ta hiệu lực. Hiệu lực? Chỉ sợ việc này quá rồi, ngươi liền phải trở thành nô bộc của hắn rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngũ Luân ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, lanh đạm nói, ngươi cùng ta những lời này là có ý gì? Hoặc là nói ngươi có mục đích gì? Mục đích ngược lại là không có, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Bằng hữu? Thật sự là trò cười. Ngươi còn không phải nhìn chúng năng lực của ta. Ngươi cũng bất quá là muốn thu nạp ta mà thôi. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá ý nghĩ hao huyền, dùng năng lực của ngươi còn chưa đủ dùng thu nạp ta. Ngũ Luân lạnh ngữ nói, đừng cầm bằng hữu gì quan hệ đến lửa phình ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tốt, cái kia liền không nói bằng hữu, chúng ta hợp tác như thế nào? Hoặc là nói chúng ta làm cái giao dịch. Lăng Thiên Vũ cười nói. Giao dịch? Ngũ Luân nhíu mày. Ân. Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi muốn có cỗ thế lực cường đại tương trợ ngươi. Mà ta cũng cần bồi dưỡng được một cỗ cường đại thế lực, nếu như ngươi nguyện ý tương trợ ta, cỗ thế lực này có thể vì ngươi sử dụng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền là cầm xuống thiên hương các cũng không là vấn đề. Thôi đi, ngươi thật là đủ cuồng vọng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngũ Luân liếc mắt. Năng lực của ta đủ để chứng minh. Lăng Thiên Vũ nói. Năng lực? Ngươi có năng lực gì? Ngũ Luân khinh bỉ nói. Lăng Thiên Vũ cười cười, dâng lên một tay, ngưng tụ ra một đoàn xa la lửa. Cực nóng khí tức trong nháy mắt lan khắp cả phòng. Địa hỏa. Ngũ Luân cực kỳ giật mình nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ rút về linh hỏa, nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi Ngũ Luân nói ra, bằng vào ta loại này tuổi tác có thực lực cùng dược sư thân phận, ngươi cái kia minh bạch ta sau này tiềm lực. Ngũ Luân hơi hòa ép xuống tâm tình, thản nhiên nói, tại ngươi bực này tuổi tác tới nói, thiên phú xác thực thuộc về thượng giai, nhưng nếu cùng một cái đại tông phái so lên, ngươi cũng coi như không được mạnh bao nhiêu năng lực. Dù sao chúng ta thiên hương các thế lực cũng không phải tùy tiện là có thể dung chuyển. Nếu như ta trong tay có một cỗ không kém gì thiên hương các thế lực đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi. Ngũ Luân hồ nghi hỏi, ngươi thân phận gì? Ta không có cái gì thân phận cao quý, nhưng trong tay của ta xác thực có một cỗ không tầm thường thế lực, nhưng ta sẽ không dễ dàng vận dụng. Lăng Thiên Vũ trả lời, vô luận là cửa ngầm còn là sa tộc, Lăng Thiên Vũ trong tay đều có cường đại át chủ bài. Ha ha, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Ngũ Luân cười nhạt một tiếng. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, cười hỏi, tiên sinh kiến thức rộng rãi, không biết có thể nhận ra cái này. Ngũ Luân đưa mắt nhìn trải qua, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói, cửa ngầm thánh lệnh. Không tệ. Lăng Thiên Vũ cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta không phải là đang nói láo. Hơn nữa không chỉ là cửa ngầm, ta âm thầm còn có một cỗ so cửa ngầm còn muốn càng cường đại hơn thế lực, nhưng là cỗ thế lực kia còn không tiện vận dụng, ta cũng không thể tiết lộ cho ngươi, nhưng nếu là thực đến bách thời điểm bất đắc dĩ, ta tự nhiên cũng sẽ vận dụng. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Ngũ Luân nói ra. Cái kia sự hợp tác của chúng ta như thế nào? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Ta cần ngươi một cái hứa hẹn. Ngũ Luân nghiêm mặt nói. Mời nói. Ta có thể giúp ngươi bồi dưỡng thế lực, nhưng nếu là ngươi có thể giúp ta đoạt lại thứ ta muốn, cỗ thế lực này ta cũng sẽ không cần, nhưng ngươi đến hứa hẹn tại ta đoạt lại thiên hương các thời điểm, không thể lại dính đến thiên hương các lợi ích, càng không thể cùng trời hương các là địch. Ngũ Luân trịnh trọng nói. Đây là tự nhiên, ta nói, có lẽ chúng ta còn sẽ trở thành bằng hữu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Bằng hữu thì thôi, chúng ta nhưng là quan hệ hợp tác mà thôi. Ngũ Luân lạnh nhạt nói. Được. Lăng Thiên Vũ nói ra, lại là hợp tác, vậy ta tổng phải cần chút bảo hộ. Cái gì bảo hộ? Ngũ Luân hỏi. Ta muốn tại ngươi hồn hải bên trong trồng vào hồn ghi, ta mới có thể yên tâm đem ta bồi dưỡng thế lực giao cho ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hồn ghi, có thật nhiều trồng, trong đó có một loại liền là có thể tùy thời khống chế đối phương ý thức cùng sinh mệnh quyền lực hồn ghi, bình thường chỉ có khống chế nô bộc thời điểm sử dụng, xem như tương đối tà ác âm hiểm thủ đoạn. Nhưng tiền để tự thân hồn cảnh muốn mạnh hơn xa đối phương hồn cảnh. Hồn ghi. Ngũ Luân vẻ giận dữ nói, vậy ta về sau ha không sẽ trở thành ngươi nô bộc rồi. Tiên sinh xin yên tâm, ta nhưng là cần một cái bảo hộ mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng hồn ghi thăm dò ngươi, cũng sẽ không đi khống chế ngươi tự do, thẳng đến quan hệ hợp tác của chúng ta kết thúc, ta thể định sẽ giải trừ ngươi hồn hải bên trong hồn ghi. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, ha ha, liền xem như ta có thể đáp ứng ngươi. Dùng ngươi hồn cảnh tu vi có thể tại ta hồn hải bên trong trồng vào hồn ghi sao? Ngũ Luân xem thường cười một tiếng, nói đến Ngũ Luân cũng đạt tới huyền đan cảnh hồn cảnh tu vi, cho nên Ngũ Luân tuyệt đối sẽ không cho rằng Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã siêu việt huyền đan cảnh. Nếu như đúng vậy, cái kia Lăng Thiên Vũ thiên phú coi như thật quá biến thái. Vậy nếu như ta có thể làm được đây? Lăng Thiên Vũ nói ra, trên mặt lộ ra khó mà để cho người ta lý giải tiêu dung. Ngươi như có thể làm được, ta đương nhiên không có vấn đề. Ngũ Luân nói ra, nếu như ngươi làm không được, vậy cũng không cần phải. Nhưng ngươi yên tâm, ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không nguy hại đến ích lợi của ngươi. Ân, thử trước một chút. Lăng Thiên Vũ cười nói. Xin cứ tự nhiên. Ngũ Luân liền bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm truyền âm nói, ân sư, đến lượt ngươi xuất thủ. Không có vấn đề, tiểu tiểu huyền đan cảnh hồn cảnh mà thôi. Độc Vương cười nói. Đột nhiên. Ở chỗ Lăng Thiên Vũ thể nội, một cô vô cùng kinh khủng hồn uy tán phóng ra. Ách! Ngũ Luân cả khuôn mặt biến đổi, hai mắt bạo kinh, sắc mặt run rẩy. Tại đây cố cường đại hồn uy bức ép phía dưới, Ngũ Luân bị ép tới lạnh mồ hôi nhỏ giọt, càng là cả người phát run, một bộ khó có thể tin nhìn Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi lớn, cảm giác tựa như là đổi một người khác. Cường thế, uy nghiêm, không thể địch nổi. Đang sợ hãi run rẩy bên trong, Ngũ Luân trong lòng đột nhiên có chút kích động, cũng hứa Lăng Thiên Vũ thật sự có thể trợ giúp chính mình. Không khỏi, Ngũ Luân hồn hải bên trong kháng cự cũng nhược xuống dưới, bản thân cũng căn bản là không có cách cùng đây cố cường đại hồn uy chống lại. Oeng! Náo hải vang vọng, Ngũ Luân hồn hải lăn lộn chấn động, một cỗ không thuộc về hắn cường đại hồn thức in dấu khắc ở Ngũ Luân hồn trong biển. Hồn ghi rót vào thành công, cũng liền mang ý nghĩa Ngũ Luân sau này mọi cử động sẽ bị Lăng Thiên Vũ cho nắm ở trong tay, theo mà, hồn uy biến mất. Ngũ Luân mồ hôi lạnh kinh lưu, giống như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, ngươi hồn cảnh tu vi làm sao lại mạnh như vậy? Dùng ngươi bực này tuổi tác đến luận, toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng tìm không thấy giống như ngươi như thế cái yêu nghiệt, ngươi là tu luyện như thế nào? Ha ha, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, tiên sinh ngươi minh bạch. Lăng Thiên Vũ cười nói, ân Ngũ Luân khẽ gật đầu, nói ra, vậy mà chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, vậy ta tổng phải biết xưng hô ngươi như thế nào? Ta gọi Lăng Thiên Vũ, về sau gọi ta Thiên Vũ là có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Lăng Thiên Vũ. Ngươi chính là Lăng Thiên Vũ. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi biết ta. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Nơi này cách các ngươi Lạc Dương Quốc không xa, mà ta thu thập dược liệu tự nhiên là muốn khắp chỗ mà đi. Tại Lạc Dương Quốc thời điểm có thể nghe qua đại danh của ngươi. Ngũ Luân có chút kinh hãi nhìn Lăng Thiên Vũ, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại nói, nhớ đến lúc ấy nghe nói ngươi cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi mà thôi, có thể đây bao nhiêu nguyện, thực lực ngươi bây giờ liền như thế thâm bất khả trắc. Không thể không nói, thiên phú của ngươi so cái gọi là thiên tài còn đáng sợ hơn nhiều. Đa tạ tán dương. Lăng Thiên Vũ cười cười, thầm nói, ta về sau có phải hay không đến lại điệu thấp một chút, làm sao việc này nhanh như vậy liền truyền khắp Lạc Dương quốc đây. Vậy mà chúng ta bây giờ đã là quan hệ hợp tác, vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hoặc là nói ngươi cần ta giúp ngươi chút đan dược gì? Ngũ Luân nói ra. Tạm thời nói, ta cần tiên sinh giúp ta luyện chế đại lượng chữa thương đan cùng cường hóa đan. Lăng Thiên Vũ nói. Liền hai loại đan dược sao? Ngũ Luân hỏi. Đúng. Vậy ta cần đầy đủ dược liệu. Đây không có vấn đề, Thanh Phong Môn cùng Thương Nguyên Phái đều đã bị ta cho đã thu phục được, đạt được không ít dược liệu, có thể cung cấp tiên sinh ngươi sử dụng. Lăng Thiên Vũ cười nói, mà tiên sinh ngươi về sau cũng sẽ là chiến thần đoàn đại trưởng lão. Chiến thần đoàn. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, ta chỗ bồi dưỡng cỗ thế lực này liền gọi là chiến thần đoàn. Trong vòng 10 năm, thậm chí sớm hơn, ta chắc chắn đem bọn hắn chế tạo làm một chi chiến thần đoàn đội. Lăng Thiên Vũ sục sôi cười nói. Chiến thần đoàn đội. Ngươi nhưng nhớ đến thực đơn giản dễ dàng. Ngũ Luân một bộ hoài nghi bộ dáng. Chỉ cần tiên sinh tương trợ nói, ta muốn đây cũng không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi quá trèo cao ta. Bất quá ngươi chi này chiến thần đoàn ngược lại để người ủng hộ hưng phấn. Ngũ Luân cũng có chút tâm động. Ta còn có việc rời đi trước một lát, trước đó nhiều có đắc tội, ta sẽ gọi người vì tiền sinh an bài một chỗ thanh tinh nhà ở. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không cần, liền nơi này là có thể. Ngũ Luân thần sắc lạnh nhạt trả lời. Ân, tốt, cái kia chỉ ủy khuất tiên sinh, cáo tử. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, chậm chậm rời đi. Ngũ Luân nhìn Lăng Thiên Vũ rời đi thân ảnh, âm thầm cười nói, ha ha. Tiểu tử này thật có ý tứ, có lẽ tại tương lai không lâu, hắn thực nổi danh chấn toàn bộ Linh Vũ đại lục. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 202, tách rời huyền đan. Phòng bên trong, thú to lớn kích thích mạnh như nằm ở nơi đó, hình như giống như là tại làm lấy đáng sợ ác ngộng, sắc mặt không ngừng co rúm. Mạnh Hiên cùng Hạ Vân Đào tựa ở bên giường, bầu không khí châm ức. Hạ Vân Đào trong lòng cũng là thống khổ, nhưng lại không biết cái kia an ủi ra sao. Tiểu Vũ đại vũ chết rồi, Mạnh Vân trại cũng mất. Nếu như chúng ta không hề rời đi Mạnh Vân trại, có lẽ việc này liền sẽ không phát sinh. Mạnh Hiên thống khổ nói một mình lấy, thương tâm gần chết. Mạnh huynh thứ, đây không liên quan chuyện của các ngươi. Nếu như các ngươi lưu tại Mạnh Vân trại, khả năng cũng sẽ không lại sống sót, cũng sẽ không gặp lại chúng ta. Hạ Vân Đào nhẹ giọng yên ủi, tâm cũng trầm thống. Nhưng ta thực thật hận. Mạnh Hiên đấm ngực dẫm chân, hai mắt vằn vện tiêm máu, nước mắt tung hành, thống khổ vạn phần nói ra, ta vốn cho rằng, lần này như trở lại Mạnh Vân trại, phụ thân ta nếu là thấy ta tu vi có thành tựu, tất nhiên sẽ vì ta vui vẻ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, phụ thân ta chết rồi, Mạnh Vân trại cũng mất, hết thể cũng không có. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Hiên cơ hồ đều là thống khổ giống lên. Không. Ngươi còn có chúng ta. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đi đến, hai mắt ngắm nhìn Mạnh Hiên, một mặt nghiêm nghị nói ra, ta, Mập Mạp, Nô Huynh, thậm chí về sau sẽ còn thật nhiều người, chúng ta cũng sẽ là bằng hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi. Thậm chí là thân nhân của ngươi. Mặc kệ về sau đối mặt lớn bao nhiêu gặp trắc trở, nhiều thống khổ ngăn trở, chúng ta đều sẽ cùng ngươi đứng ở một bên. Vô luận là buồn hay vui, là đau là vui, chúng ta đều sẽ ở cùng với ngươi. Đúng. Thiên ca nói không sai. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sau này sẽ là lên núi đào xuống biển lửa. Chúng ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau sông. Hạ Vân Đào dứt khoát nói. Mạnh Hiên hư nhược mà cười cười, nói ra, cảm ơn các ngươi. Người mất đã mất. Người sống như vậy, liền để bá phụ cùng tất cả Mạnh Vân trại bên trên tất cả anh kiệt nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không công chết oan, cái kia đòi lại chúng ta nhất định sẽ vì bọn họ đòi lại. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Cái kia đòi lại. Ta nhất định phải hảo hảo cho đòi lại. Mạnh Hiên hai mắt xích hồng, sắc mặt kịch liệt co rúm, nắm chắc song quyền càng là nắm vào tại huyết nhục bên trong. Nếu như Mạnh Huynh không có vấn đề, ngày mai chúng ta liền có thể xuất phát. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân. Mạnh Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hơi bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Thiên Vũ huynh đệ, có một vấn đề chúng ta không thể coi thường, chúng ta Mạnh Vân trại thực lực mặc dù không có đứng hàng trước Mao, nhưng cũng không phải Thiên Phong trại cùng Dụng Mây trại có khả năng dung chuyển, ta muốn ở trong đó nhất định là có chút thế lực cường đại tham dự Mạnh Vân trại sự tình. Mặc kệ là cái gì thế lực, chúng ta cũng phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói, ân. Nợ máu trả bằng máu. Mạnh Hiên lại lần nữa hung hăng nắm chặt nắm tay. Hảo hảo ổn định một cái tâm tính, chờ ngày mai tự sẽ có cái bàn giao. Lăng Thiên Vũ nói ra, dừng một chút, lại nói với Hạ Vân Đảo, mập mạp, chúng ta đi, lưu cho bọn hắn chút không gian. Ân. Hạ Vân Đảo đứng dậy đi tới Lăng Thiên Vũ thân ở. Theo, Lăng Thiên Vũ lại nói, Mạnh Huynh, Tiểu Như dù sao cũng là vị nữ tử yếu đuối, hảo hảo để cho nàng nghỉ ngơi, ngày mai từ chúng ta tiến đến là có thể. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ gọi người hảo hảo chiếu khán Tiểu Như. Cảm ơn. Mạnh Hiên cảm kích nói. Vậy chúng ta đi trước, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi phụ thân bọn họ cũng nhất định không muốn nhìn thấy ngươi như bây giờ. Lăng Thiên Vũ an ủi. Ân, ta sẽ một lần nữa tỉnh lại. Mạnh Hiên nói ra. Nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài một tiếng, cùng Hạ Vân Đào liền cùng nhau rời đi. Rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đào tất cả từ trở lại chỗ ở của mình. Trên giường, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra một khỏa huyền đan. Vừa rồi Mạnh Hiên nói, Lăng Thiên Vũ cũng đoán được, Mạnh Vân Trại đồ diệt sự tình, nhất định là có ngoại địch thế lực tham dự, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ muốn đem thực lực lại tăng lên nữa mấy phần. Ân sư, đây huyền đan ta có thể hấp thu sao? Lăng Thiên Vũ gọi hỏi, hắn thực rất nóng lòng muốn xông ra đến huyền đan chi cảnh. Trực tiếp hấp thu tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là có kiếm linh, hấp thu huyền đan bên trong lực lượng ngược lại là không có vấn đề. Độc Vương hồn thể sâu kín hiện đi ra. Kiếm linh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân, kiếm linh đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, lấy kiếm linh bên trong lực lượng có thể đem huyền đan phân giải. Độc Vương nói. Huyền đan phân giải. Lăng Thiên Vũ càng thêm hoang mang. Huyền đan là đỉnh phong cân bằng ở dưới huyền dương khí cùng huyền âm khí dung hợp chỗ ngưng kết, cho nên ngươi nếu là muốn hấp thu huyền đan bên trong lực lượng, vậy cũng chỉ có đem huyền đan lực lượng phân giải làm đầy hai cô khí lực. Độc Vương giải thích nói, đối ngươi như vậy tới nói là phi thường có chỗ tốt, lại từ kiếm linh phụ trợ, trong cơ thể ngươi huyền dương khí cùng huyền âm khí đem sẽ đạt tới hoàn mỹ cân bằng, về sau ngưng kết huyền đan coi như phi thường dễ dàng. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản, trước đem huyền đan nuốt vào trong bụng, lại tại khởi động kiếm linh. Nếu là đem huyền đan bên trong lực lượng thành công phân giải về sau, tiếp xuống coi như tương đối phiền phức chút, bởi vì ngươi muốn khống chế tốt trong cơ thể ngươi huyền dương khí cùng huyền âm khí cân bằng. Độc Vương trịnh trọng nói. Ân, ta minh bạch nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, liền trực tiếp đem huyền đan nuốt vào trong miệng. Huyền đan nhập thể, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo sắp xé rách chính mình. Huyền đan bên trong chỗ tản ra cường đại huyền khí điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tán loạn, nếu không có Lăng Thiên Vũ chiến thể đã đạt đến luyện hỏa chi thân thể trung kỳ, không phải lần này đủ để đem thân thể của hắn cho no bạo. Nhanh khởi động kiếm linh. Độc Vương lúc này nhắc nhở. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lúc này ổn định tâm thần, ý niệm thao túng tại trong đan điền kiếm linh, một cỗ không kém gì cỗ này huyền khí cường đại kiếm khí tại thể nội lưu quay vòng lên. Phá. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng. Cường đại kiếm khí đánh về phía ở thể nội huyền đan. Ầm. Thể nội đánh phía, kiếm linh trực tiếp đem huyền đan đâm rách. Theo mà đang lúc, bạo liệt huyền đan bên trong giống như hung mãnh biển lang bạo tán ra lưỡng cô khí tức cường đại, thuần hậu huyền dương khí cùng tràn ngập sát khí huyền âm khí, tại đã mất đi nguyên bản cân bằng về sau, tại Lăng Thiên Vũ thể nội chống đỡ. Đây lưỡng cô khí tức đều đã đạt đến có thể dung hợp huyền đan cảnh cường độ, uy lực mạnh mẽ. Lưỡng cô khí tức hình như tạo thành lưỡng nhánh đại quân, lẫn nhau hung mãnh đối kháng. Mà Lăng Thiên Vũ lại là thành bọn chúng chiến trường. Lăng Thiên Vũ thống khổ rên rỉ một tiếng, có thể cảm giác được quanh thân gân mạch sắp bị xanh liệt, hai cô hôn loạn khí tức tại thể nội điên cuồng lấy. Đừng phân tâm, hảo hảo đi hấp thu bọn hắn. Độc Vương cái kia hồng trung thanh âm vang vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, cố thủ tâm thần, vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, bắt đầu hết sức chăm chú đi hấp thu đầy lượng cố khí tức. Theo Viêm Võ Chiến Quyết vận hành, Lăng Thiên Vũ thể nội hai cỗ cường đại khí tức thời gian dần trôi qua bắt đầu ổn định lại, biến thành từng sợi khí tức, chậm rãi tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Mặc dù đây nhìn như rất đơn giản, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không dám có chút phân tâm, triển khai cường đại hồn niệm lực lượng, thao túng lượng cỗ khí tức hấp thu điểm thăng bằng, trong đan điền huyền dương khí cùng huyền âm khí tụ hợp khí thể, thời gian dần trôi qua xu hướng tại cân bằng. Phân giải hấp thu huyền đan cũng không phải đơn giản dễ dàng công phu. Mỗi một phần hấp thu lượng đều muốn vô cùng tinh tế tỉ mỉ, Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, mỗi một cỗ khí tức hấp thu đều vô cùng cẩn thận cẩn thận. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ thể nội hai cỗ cường đại khí tức bắt đầu bình tĩnh lại, lẫn nhau không chống đỡ từ chối, hình thành hai cỗ kỳ dị khí thể, bình hòa chạy vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không dám lòng tham, dư thừa khí tức liền sẽ áp chế tụ vào tại kiếm linh bên trong, bị kiếm linh hấp thu. Mỗi một bước đều làm được vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ phạm sai lầm. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có thể thành công đi phân giải hấp thu huyền đan bên trong lực lượng, đây cũng là về tại bản thân cường hãn chiến thể cùng cường đại hồn cảnh tu vi, lại thêm kiếm linh phụ trợ, phổ thông đẳng cấp huyền đan sẽ hấp thu tương đối buông lòng chút. Khí tức ổn định, lưu động bình thản. Quần quận huyền dương khí cùng huyền âm khí không ngừng tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền, ở chỗ Lăng Thiên Vũ trong đan điền hai đoàn xương ngũ thể, tại cân bằng bên trong không ngừng mạnh thực. Một hít một thở đang lúc, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, trong đan điền tán phát ra trận trận kỳ dị khí lưu, chui vào thể nội, thông kinh quanh thân gân mạch, ôn dưỡng lấy xương cốt cùng gân lạc. Dường như đã nhận ra thể nội càng ngày càng tràn đầy lưỡng cô khí tức, Lăng Thiên Vũ dương lên nhàn nhạt vui mừng ý cười. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không đến đây dừng tay, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, không nhúc nhích tí nào, trầm thân ngưng khí, duy trì tốt nhất trạng thái tu luyện. Rốt cục, đan điền hai cỗ xương mù đoàn lớn mạnh, Lăng Thiên Vũ thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Đột phá. Huyền âm ngũ trong cảnh. Lăng Thiên Vũ hai mắt hé ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Trong lúc phất tay, quanh thân đều lưu động khí tức cường đại. Thậm chí có thể cảm giác được, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền dương khí cùng huyền âm khí đã đạt đến điểm thăng bằng, ngang hàng cường độ. Nói cách khác, đồng cấp bên trong, Lăng Thiên Vũ vận dụng huyền dương khí nói, thậm chí so ngang nhau cảnh bên trong huyền âm cảnh võ giả còn muốn càng thêm cường đại. Lăng Thiên Vũ hình như nếm đến ngon ngọt, trong tay lại lần nữa hiện ra một viên khác huyền đan, hưng phấn cười nói, ha ha. Đây huyền đan có thể so những huyền âm đó cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Nếu như lại đem viên này huyền đan hấp thu, nói không chừng có thể lại đột phá một trọng cảnh giới. Không thể. Độc Vương đột nhiên nói. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ tràn đầy không hiểu hỏi. Tu luyện chú ý tuần hoàn tiến dần, nếu là cảnh giới đột phá quá nhanh, đây nhưng đối với ngươi không có bao nhiêu có ích, viên này huyền đan trước hết tạm thời giữ lại, trước đem ngươi độc lực lượng tăng lên. Độc Vương nghiêm nghị nói. Độc lực lượng. Nhưng bây giờ ta tìm không thấy có mạnh hơn nọc độc để cho ta hấp thu. Lăng Thiên Vũ nói. Ha ha, ngươi quên cái kia hai cái tiểu độc thú sao? Cấp bậc của bọn nó đều tăng lên không ít, dùng bọn hắn hiện nay nọc độc để ngươi ngưng tụ mạnh hơn nọc độc cũng không vấn đề. Độc Vương cười nói. Đúng a, ta làm sao quên cái kia hai cái tiểu gia hỏa? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, dùng độc nghe thú cùng độc vàng con giết thể nội hiện tại nọc độc, có thể để Lăng Thiên Vũ ngưng tụ ra không ít độc chi tinh hoa. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền lập tức triệu hồi độc nghe thú cùng độc vàng con giết. Độc nghe thú bọn hắn nghe được Lăng Thiên Vũ muốn hấp thu bọn chúng nọc độc, hình như bởi vì Lăng Thiên Vũ độc cảnh tăng cường sẽ để chúng nó nhận không ít chỗ tốt, cho nên bọn hắn cũng là rất tích cực hưng phấn đem thể nội mạnh nhất nọc độc rót vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu tràn vào nọc độc, đem chuyển hóa làm độc chi tinh hoa. Trọn vẹn, trải qua gần thời gian một ngày, Lăng Thiên Vũ rốt cục lục độc đan ngưng tụ ra hoàn chỉnh 9 giọt lục độc tinh hoa. Đáng tiếc là, độc nghe thú bọn chúng nọc độc giống như hồ đã đạt đến Lăng Thiên Vũ lục độc đan chỗ nhu cầu bình cảnh, đã không cách nào lại đột phá. Mà độc nghe thú bọn hắn hao phí nhiều như vậy nọc độc, chỉ có thể mệt mỏi giấu vào Lăng Thiên Vũ thể nội tu sinh dưỡng tức. Ai xem ra muốn hoàn toàn từ lục độc cảnh bên trong lần nữa đến đột phá phải cần mạnh hơn nọc độc. Lăng Thiên Vũ thở dài, đạt tới lục độc cảnh huyền đầy cảnh giới về sau, độc nghe thú bọn chúng nọc độc đã không cách nào lại thỏa mãn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng nghe theo Độc Vương dạy bảo, không tiếp tục nóng lòng đem mặt khác một khỏa huyền đan hấp thu, nghĩ đến cũng là quá rồi một ngày, cũng nên đi giải quyết Mạnh Vân trại sự tình. Tức sau chậm thân mà lên, Lăng Thiên Vũ liền rời đi phòng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 203, Mạnh Vân trại. Chiến thần tông. Lớn như vậy trong sân rộng, đứng vững hơn trăm vị võ giả, hùng phong uy chấn. Lăng Thiên Vũ các loại đứng thẳng ở môn điện trước đó, hăng hái. Ngày hôm nay Mạnh Hiền, khí thế trên người cùng thường ngày khác biệt, sắc mặt băng lãnh, hai mắt đỏ lên, thời thời khắc khắc ở trong mắt hắn đều tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hạ Vân Đảo cùng Nô Chuyển Sông cũng là tràn đầy sát khí mãnh liệt, từ khi tại sa mạc vực chỗ bên trong cộng đồng trải qua hoạn nạn về sau, bọn họ đều cùng Mạnh Hiên kết thành huynh đệ sinh tử. Mạnh Hiên đau, cũng là bọn hắn đau, Mạnh Hiên cừu hận, cũng là cừu hận của bọn họ. Lăng Thiên Vũ vòng nhìn qua đám người một chút, trầm lãnh nói, hôm nay, cũng chính là chúng ta chiến thần đoàn tổ kiến đến nay nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ này có thể sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể sẽ rất nguy hiểm, thậm chí các ngươi đều sẽ chết, cho nên ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Đám người quát, chiến ý giạt giảo. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ cất cao giọng nói, cái gọi là chiến thần, đều là từ đếm được sát lục bên trong mài luyện ra được mạnh nhất chiến sĩ, nhiệm vụ hôm nay mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta muốn nhìn thấy chính là bọn ngươi dũng khí, ta cần phải biết các ngươi có hay không trở thành chiến thần điều kiện, nếu như các ngươi đến lúc đó sợ hãi, hoặc là sợ hãi, vậy các ngươi liền phải vĩnh viễn thoát ra chiến thần đoàn, bởi vì cái này căn bản liền không có tư cách trở thành ta chiến thần đoàn đoàn viên. Đám người trầm mặc không nói, nhưng đều có thể nhìn thấy trên người bọn họ tại thời khắc này đang lúc trôi tản ra nhuệ khí. Lăng Thiên Vũ âm thầm khen ngợi, không khỏi quay đầu ngắm nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Mạnh Hiên, ánh mắt một lăng, dương mắt nhìn về phương xa, uy trầm lắng cất cao giọng nói, xuất phát. Vung dưới tay, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền xuất lĩnh lấy vừa thành lập chiến thần đoàn, thẳng hướng Mạnh Vân Trại phương hướng chạy đi. Mạnh Vân Trại, tại Vạn Thú Lâm bên ngoài phải phía sườn, khoảng cách Thương Nguyên núi hơn 20 dặm xa. Tại cái kia một mảnh địa vực, địa hình phức tạp, dãy núi phần đông chính là Sơn Phỉ An Trại Tuyệt Hảo Lương. Lăng Thiên Vũ các loại hơn 100 người, một đường chạy vội, không ra một cái lúc đầu thời gian, liền về phần Mạnh Vân Trại phạm vi thế lực. Mạnh Vân Trại, tại Phong Vân 13 trong trại thực lực tổng hợp đứng hàng vị thứ tư. Cho nên, Mạnh Vân Trại chỗ chọn lấy An Trại chỗ cũng xác thực vì lương, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, vùng núi phạm vi chiếm cứ số giảm hơn rộng, lâm mục bụi nhiều, tựa như là một cái cự đại bàn sơ dãy núi. Mà Mạnh Vân Trại bên trong, cũng là chiếm cứ một chỗ đồng mỏ, tài nguyên mặc dù còn kém rất rất xa ban đầu Thanh Phong môn cùng Thương Nguyên phái, nhưng cũng có thể mở nhiều hơn 10 năm. Trái lại, Thiên Phong Trại cùng Dụng Mây Trại, tại Phong Vân 13 trong trại, thực lực tổng hợp đều xếp tới nhất đuôi sau nguyên vốn cũng là phụ thuộc tại Mạnh Vân Trại, đây hai trại thực lực là xa xa pháp dung chuyển Mạnh Vân Trại địa vị. Nhưng hôm nay, Mạnh Vân Trại sớm đã hủy diệt, hiện tại Mạnh Vân Sơn bên trên đã sớm bị Thiên Vân Trại cùng Dụng Mây Trại thế lực sở chiếm cứ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ các loại hơn 100 người, lạnh lùng đứng lặng tại Mạnh Vân Sơn hạ. Dương mắt nhìn đi, Mạnh Vân Sơn bên ngoài hình như trải qua một trận kịch liệt đánh nhau, không thiếu lâm mục giống nhau mà ngược lại, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều có thể thấy không ít vết tàn, nhưng không thấy có bất kỳ thi thể, xem ra là đã sớm bị thanh lý đi. Chuyện của tôi nét bên ngoài nhìn lại, người đóng giữ, Mạnh Vân Sơn bên trên cũng lộ ra lạnh lùng lặng lặng. Gơ tờ. Mà Lăng Thiên Vũ phía sau bọn họ cái kia hơn 100 vị võ giả, lại là có chút không giải. Mạnh Vân Trại tại trước Bán Nguyệt đã sớm bị Thiên Vân Trại cùng Dụng Mây Trại tiêu diệt, có thể coi là hiện tại Mạnh Vân Trại đã bị hai cái này Sơn Trại sở chiếm cứ. Nhưng hai cỗ thế lực này còn là xa xa pháp cùng bọn hắn chống lại, càng chưa nói tới sẽ có nguy hiểm gì, vì sao Lăng Thiên Vũ sẽ như thế để ý. Lúc này, Mạnh Hiên nhìn qua lên trước mắt quen thuộc địa phương, cả người phát run, đôi môi phát run, hình như trong lòng gánh chịu lấy thống khổ cực lớn, hung hăng siết chặt nắm tay, bao hàm thống hận nước mắt, trong lúc lơ đãng rơi xuống hạ. Lăng Thiên Vũ lưu ý đến Mạnh Hiên thần sắc biến hóa, nhẹ giọng hỏi, Mạnh Huynh, người vẫn tốt chứ? Chuyện ta. Mạnh Hiên trả lời. Thanh âm có vẻ hơi phát câm. Ân, cái kia đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh Vân Sơn, xuất lĩnh đám người mà vào. Đi tới ở dưới chân núi, số hơn đạo thân ảnh từ trong rừng đột nhiên chạy ra. Người nào? Một đạo quát chói hai tiếng vang lên, mấy vị nam tử cầm kiếm đối với hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ, từng cái sơn phỉ cách ăn mặc, hung thần ác sát, vô cùng phách lối, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ đến thời điểm, cũng lộ ra e ngại. Nhưng mấy người kia lại chỉ có huyền nguyên cảnh võ giả tu vi mà thôi, tự nhiên nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thực lực của bọn hắn sâu cạn, thấy hắn chỉ có hơn 100 người mà thôi, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Dù sao, bây giờ đang Mạnh Vân Sơn bên trên, hai cái sơn trại thế lực đều đã di chuyển đến nơi này, cùng sở hữu hơn 600 vị sơn phỉ, hai vị trại chủ càng là có được huyền âm cảnh tu vi, liền là cái khác sơn trại người muốn gây sự, cũng phải thật tốt ước lượng đo một cái. Mạnh Hiên cái kia lạnh lùng con ngươi thẳng nhìn chăm chú về phía mấy vị kia nam tử, trầm lãnh hỏi, đây là địa phương nào? Thôi đi, Thiên Vân Trại các ngươi vậy mà không biết. Một vị hổ đầu tráng hán ngạo mạn nói. Thiên Vân Trại. Lăng Thiên Vũ bọn họ có chút sửng sốt một chút, đây trại danh rõ ràng liền là Thiên Vân Trại cùng Dụng Mây Trại kết hợp thể. Mạnh Hiên sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không phải gọi Mạnh Vân Trại sao? Tiểu tử, xem các ngươi là người ngoài. Hổ đầu tráng hán đắc ý nói. Bán Nguyệt trước đó, đây Mạnh Vân Trại đã sớm bị chúng ta Thiên Phong Trại cùng Dụng Mây Trại chỗ chiếm lĩnh, hai vị trại chủ hiện tại chính là núi này bên trên chủ nhân, đây Mạnh Vân Trại đây tự nhiên cũng liền đổi thành Thiên Vân Trại. Ha ha, Thiên Vân Trại, đây nhưng nhớ đến thật tốt. Mạnh Hiên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Hừ, hôm nay là hai trại liên minh đại hội, hai vị trại chủ đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không được chọc thị phi, nhưng cũng không chào đón bất luận cái gì bên ngoài chi khách, các ngươi nếu là thức thời liền cút ngay lập tức ra nơi này. Hổ đầu tráng hán hử lạnh nói. Mạnh Hiên đột nhiên ngẩng đầu, trường kiếm vừa hiện, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền nhìn là ai cái kia lăn ra nơi này. Siêu. Một đạo tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt vọt đến mấy vị kia sơn phỉ thân ở. Huyền Dương cảnh. Vị kia hổ đầu tráng hán sắc mặt kinh biến, còn chưa phản ứng qua, thậm chí ngay cả một khắc cơ hội xuất thủ đều có, từng đôi con ngươi khóa chặt, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiu, hiu. Mấy đạo hàn quang lướt qua, gọn gàng, tiên huyết văng khắp nơi, một khỏa công việc thủng thủng đầu lăn xuống xuống. Mạnh Hiên tựa như là giết người giống như ma quỷ, diện mục dữ tợn, hung lệ chi khí quần quận ở tại thân bên trên tán phát. Bên cạnh ba người, nhìn thấy hổ đầu tráng hán trong nháy mắt bị tàn sát, hoảng sợ phát run. Mau mau chạy. Không biết là ai hô một tiếng, ba người nhanh chân liền muốn hướng trong rừng chạy tới. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, quát lạnh nói, trọng vực. Vênh mà đang lúc, cường đại trọng áp khốn bên trên ba người. Ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, đột nhiên cảm giác được trên người tựa hồ bị đặt lên một khối trọng thạch, cả thân thể lộ ra so nặng nề, giống như hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi. Mạnh Hiên như là một tôn sát thần, mãnh liệt xông đi lên, gan giọng nói, muốn chạy, có hỏi qua kiếm của ta vui không vui. Hiu, hiu. Một kiếm lại một kiếm, cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết. Ba người giống nhau cảm thấy hạ thân truyền lại kịch liệt đau đớn, hai chân của bọn hắn vậy mà đều bị Mạnh Hiên cho giơ kiếm chặt đứt. Ba người chỉ còn nửa người trên thân thể đổ dưới, tiên huyết chảy ròng, thống khổ ngã xuống đất lăn lộn. A, giết chúng ta. Mau giết chúng ta. Van cầu ngươi. Ba người thống khổ kêu lên, liều mạng muốn muốn chết. Mạnh Hiên hai mắt tia đỏ, tức giận nói, phụ thân ta cùng Mạnh Vân trại trên dưới mấy trăm vong hồn, há có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái. Hiu, hiu. Mạnh Hiên hung tàn cơ trong tay lợi kiếm, giống như trong địa ngục ma quỷ, một kiếm lại một kiếm tại ba người trên nhục thể tiêu xài lấy. Đem trên người bọn họ huyết nhục cho từng mảnh nhỏ xé hạ. Ba người sợ hãi kêu thảm, run như cây sấy, hưởng thụ lấy thế gian thống khổ nhất dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong, bọn họ chỉ có thể trơ mắt hoảng sợ nhìn cái kia tàn nhẫn lợi kiếm chạm hướng thân thể của mình, đau đến cực hạn. Giết, giết, giết. Mạnh Hiên giống như là mất lý trí kêu to, cuồng vũ lấy trường kiếm trong tay, phẫn nộ mà tình ngược đãi cái kia ba vị sơn phỉ, toàn thân đã sớm dính đầy tiên huyết, trong khoảnh khắc liền trở thành một cái huyết nhân. Lăng Thiên Vũ bọn họ sợ hãi, luôn luôn bình hòa Mạnh Hiên, nghĩ đến vậy mà cũng sẽ có như thế hung lệ tàn nhẫn một màn. Mà chiến thần đoàn bên trong tất cả đoàn viên, cũng là thấy hoảng sợ không thôi, bọn họ mặc dù giết qua người, nhưng từ chỉ thấy lát nữa là tàn nhẫn như vậy phương thức, đây chính là tại đồ tể giã thú. Thẳng đến, cái kêu ba vị sơn phỉ máu thịt bé bét, chết đến mức không thể chết thêm thời điểm, Mạnh Hiên rốt cục cũng đã ngừng hạ. Phụ thân. Mạnh Hiên hận hận nói một tiếng, một kiếm chống đất, trọng trọng quỳ xuống xuống. Vạn vện tia máu con ngươi không ngừng tuôn ra nước mắt, đấm máu song tay đang run rẩy lấy. Mạnh huynh. Hạ Vân Đảo cùng Nô chuyển sông nhìn chi, cũng là trầm thống mà phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ thầm thở dài một tiếng, từ bước lên trước, một tay khoác lên Mạnh Hiên trên bờ vai, nói khẽ, Mạnh huynh, có thể. Chết. Mạnh Hiên bản năng dưới xoay người một kiếm, chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, phản ứng cực nhanh, một tay đưa ra, giữ lại Mạnh Hiên thủ đoạn. Mạnh huynh, thù đến báo. Đáng chết người cũng phải giết, nhưng ngươi chớ bị cừu hận mê thất tâm trí của ngươi, ngươi nhớ kỹ, còn có chúng ta. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Nghe tiếng, Mạnh Hiên đột nhiên bừng tỉnh, mới nhìn đến mình đã huy kiếm đối đầu Lăng Thiên Vũ. Xin lỗi nói, đối với thật xin lỗi, Thiên Vũ huynh đệ, đúng đúng ta quá vọng động rồi. Ta trách ngươi, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể hiểu được. Lăng Thiên Vũ động tình nói. Cảm ơn. Mạnh Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Lăng Thiên Vũ lập tức quay người quay về sau lưng hơn trăm người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi phân một nửa người đi giữ vững trên núi tất cả ra miệng, những người khác cùng ta cùng nhau giết tới, tuyệt không thể lưu lại bất kỳ một cái nào người sống, hiểu chưa? Vâng. Đám người đáp, tựa hồ là bởi vì lúc trước tại Vạn Độc Mị Linh trong trận nhận lấy chút ảnh hưởng, đang nghe Lăng Thiên Vũ lời nói này về sau, từng cái trở nên sát khí ngút trời. Giết. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, xuất lĩnh đám người. Đang đằng sát khi ép về phía Mạnh Vân Sơn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 204, bước trại. Trường lão, hôm nay thế nhưng là Thiên Phong trại cùng Lạc Vân trại sát nhập ngày, khó khăn nói chúng ta không nhìn tới nhìn sao. Hừ, cùng những sơn phỉ đó lăn lộn cùng một chỗ, đơn giản liền là mất hết thân phận của chúng ta, nếu không phải là bởi vì tổng chủ hạ lệnh muốn đem Phong Vân 13 trại tất cả thế lực thu nạp, nếu không ta mới sẽ không nguyện ý đến nơi này. Nhưng ta không hiểu. Không phải nói muốn thu lũng Phong Vân 13 trại tất cả thế lực à, nhưng vì sao tông chủ sẽ muốn đổ diệt Mạnh Vân trại đây? Nghe nói đây Mạnh Vân trại đại trại chủ đạt được một kiện trọng yếu bảo vật, nhưng này tư rất quật cường, chọc giận tông chủ, cho nên Mạnh Vân trại mới lại bởi vậy hủy diệt. Trường lão có biết đó là kiện ở đâu bảo vật? Ngươi hỏi quá nhiều, có một số việc không nên biết liền thiếu đi biết. Đúng. Một chỗ động trong phòng, đang có hai người nói chuyện với nhau, thân phận không rõ. Mạnh Vân Sơn, Thiên Vân Trại. Hôm nay, cũng chính là hai trại chính thức sát nhập vui mừng ngày. Trong trại, kỳ so ồn ào, hoàn thanh tiếu ngữ. Trong hành lang, chúng sơn phỉ chính ăn uống thả cửa, hoàn tù tì uống rượu, cho là tốt không thoải mái. Một người trong đó, dâu quay nón, báo mắt, ngồi nghiêng ở hổ trên da, chính là song trại chính thức sát nhập về sau đại trại chủ Thiên Phong, có được huyền âm tam trọng cảnh tu vi. Bên hông người, là vị tướng mạo xấu xí trắng hán, thân trên xích, trần, khởi trần da cường tráng màu đồng cổ cơ bắp, trên người có không ít đi qua sát lục trải qua rửa tội đạo vết sẹo. Người này chính là Nguyên Lạc Vân trại trại chủ Dụng Mây, hiện nay vì Thiên Vân trại nhị trại chủ, tu vi của người này so Thiên Phong rơi lên trên một bậc, có huyền âm nhị trọng cảnh tu vi. Lúc này, đám người chính chơi đến quên cả trời đất, từng cái uống đến mặt đỏ tới mang thai, lại không biết đại nạn lâm đầu. Ha ha, chúng ta có thể ngồi lên vị trí này, đây có thể may mắn mà có trưởng lão đại nhân a. Thiên Phong say khướt hướng phía Dụng Mây cười nói. Nói đến trưởng lão đại nhân, hôm nay làm sao không gặp bọn họ đây? Dũng Mây theo nhìn qua bốn phía. Vừa rồi ta sớm đã sai người đi kêu lên, nhưng trưởng lão nói bọn họ ưa thích thanh tĩnh điểm địa phương, cho nên liền không tới tham gia lần này trại sẽ. Thiên Phong hồi cười nói. Cũng thế, chúng ta nhưng là sơn phỉ mà thôi, trưởng lão bọn họ làm sao lại để ý chúng ta đây? Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Dũng Mây lắc đầu nói. Dũng Vân huynh đệ, đây cũng không thể nói như vậy. Muốn không phải là không có bọn hắn mà nói, chúng ta có thể xả cơn giận này à? Những năm gần đây, Mạnh Vân Trại có thể lấn đè ép chúng ta không ít, chúng ta bây giờ tổng xem là khá xoay người thay thế Mạnh Vân Trại địa vị, cho nên chúng ta cái kia cao hứng mới là. Thiên Phong thở phì phò nói. Nhưng là đáng tiếc. Dũng Mây thở dài. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta đạt được Mạnh Vân Sơn, nơi này hết thảy đều là thuộc về chúng ta, còn có cái gì đáng giá đáng tiếc đây? Thiên Phong cười ha hả hỏi. Thiên Phong huynh đệ không biết. Nghe nói tại Mạnh Mây tên kia còn có cái nữ nhi, cô nàng kia mặc dù còn chưa trường chín, nhưng cô nàng này đúng là cái mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc à, cô gái nhỏ này cũng không biết trốn đến nơi nào, nếu có thể đạt được cô gái nhỏ, nhất định phải tốt thật khoái hoạt khoái hoạt. Dũng Mây dâm hế cười nói, ha ha, bất quá là cái cô gái nhỏ mà thôi, ngày khác có rảnh, huynh đệ dẫn ngươi đi Viêm Dương Thành mùi rượu các khoái hoạt, ở nơi đó ngươi muốn cái gì cô nàng cũng không có vấn đề gì. Thiên Phong cười to một tiếng. Nhặt lên một chén rượu lớn chén, cười nói, hôm nay thế nhưng là hai chúng ta trại sát nhập niềm vui, về sau hai ta chính là huynh đệ, đến, trước cùng ta lại cạn một chén. Làm. Gỡ tờ. Dũng Mây hào sảng đi theo nhặt lên chén rượu, dao bôi đụng một cái, hai người một uống bây giờ. Trại chủ, không không xong. Chính tại thích thú, đột nhiên một đạo vô cùng thanh âm không hài hòa truyền vào tiến, một vị sơn phỉ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vọt lên tiến. Vội cái gì? Thiên Phong lạnh lùng nói. Toàn bộ trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên an tĩnh, dưới từng cái sắc mặt khó chịu nhìn vị kia đột nhiên xâm nhập sơn phỉ, hào hứng bị nhiễu, quả thật làm cho người sẽ không vui sướng. Cái kia sơn phỉ dọa nhảy, run run quỳ xuống xuống. Nói, chuyện gì? Thiên Phong trầm lãnh hỏi. Bên ngoài có người giết tiến vào, đã nhanh giết tới trong trại, phía ngoài các huynh đệ đều sắp không chịu được nữa. Cái kia sơn phỉ hoảng sợ trả lời. Cái gì? Thiên Phong gầm thét âm thanh. Trong hành lang hơn mấy trăm người đồng loạt đứng thẳng cùng một chỗ, trong thần sắc đều là tức giận ý, những người này phần lớn đều gồm có huyền nguyên cảnh trở lên thực lực, trong đó không ít đã đạt tới huyền dương cảnh tu vi. Đột nhiên, Thiên Phong trực tiếp lướt tới, một tay đem cái kia sơn phỉ bắt lại qua, phẫn nộ hỏi, bọn họ có bao nhiêu người, là cái nào sơn trại người? 50 người, nhưng bọn hắn giống như không phải sơn phỉ. Cái kia sơn phỉ run giọng đáp, không phải sơn phỉ. Thiên Phong nhướng mày. Hừ. Quản bọn họ có phải hay không sơn phỉ, vậy mà đều đã khi dễ đến chúng ta trên địa đầu, chúng ta liền ra ngoài hảo hảo gặp bọn họ một chút. Dũng Mây hừ lạnh nói, liền xem như có hỏi, đây không phải còn có trưởng lão bọn họ có đây không? Lạc Vân lão đệ nói rất đúng, vậy chúng ta liền ra đi gặp bọn họ một chút. Thiên Phong trong tay hiện ra một thanh lợi kiếm, bực tức nói, các huynh đệ, đều giống ta cùng nhau ra ngoài, nhìn xem là những người nào dám tại chúng ta trên địa bàn ngông cuồng như thế. Đăng nhập trái tim đen u ám, để đọc truyện. Đám người giống to, nhao nhao hiện ra chiến khí, nộ khí đằng đằng hướng đại đường đi ra ngoài. Thiên Phong cùng Dụng Mây dẫn mấy trăm vị sơn phỉ, đi về phần đại đường bên ngoài. Có thể khi nhìn thấy trước mắt một màn, Thiên Phong bọn họ tập thể kinh ngạc ở. Cửa trại bên ngoài, đầy đất huyết thi tung hành, tiên huyết giải đầy khắp nơi trên đất, tàn chi bại thể tàn mát, vô cùng thê thảm, tử trạng khó coi, có một chỗ huyết nhục là hoàn chỉnh, đơn giản liền là cố ý tính chất đem người cho từng khối phân thây. Cảm giác tựa như là tiến nhập một cái lò sát sinh, trong không khí tràn ngập buồn nôn gây mũi mùi máu tươi. Lại là Thiên Phong bọn họ bọn này giết người không chớp mắt sơn phỉ, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lại còn có thể có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết người. Lại mà nhìn tới, phía trước chỗ, đứng vững một đám người, càng có hơn 50 người, toàn thân máu me đồng địa, diện mục dữ tợn, sát khí khiếp người, để cho người ta nhìn chi kinh hồn táng đảm. Làm võ giả, bọn họ cũng có thể cảm giác được, đám người này tu vi đều đạt đến huyền dương cảnh thực lực, trong đó người đầu lĩnh, thực lực không biết sâu cạn, nhưng chính là chỉ dựa vào cỗ này thực lực, như huyền âm cảnh cường giả chấn dữ nói, đủ để nhẹ nhõm diệt đi Thiên Vân trại. Mà đám người này, tự nhiên chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lần này giết đến tận trong trại chỉ có một nửa người, thừa nửa dưới người sớm đã giữ vững Mạnh Vân Sơn bên trên các nơi xuất đạo. Thiên Phong cùng Dụng Mây sắc mặt nghiêm túc, không phải e ngại tại bọn này người thực lực, mà là e ngại tại cỗ thế lực này phía sau chỗ phụ thuộc thế lực cường đại, có thể có lập tức xuất động nhiều như vậy huyền dương cảnh võ giả, tuyệt không tầm thường. Lần này, đám người mùi rượu trong nháy mắt đi nửa phần. Nhưng dù sao cũng là khi dễ đến trên đỉnh núi, Thiên Phong bọn họ cũng sẽ không liền sợ hãi. Các ngươi là người phương nào? Chúng ta Thiên Vân trại cùng các ngươi có gì ân oán, vì sao muốn như thế tàn sát ta trại bên trên huynh đệ? Thiên Phong trầm lãnh hỏi, những sơn phỉ đó cũng là cuồng nộ không thôi. Thiên Phong đại trại chủ, ngươi khả năng không nhận ra ta, nhưng ta có thể nhận ra ngươi. Một đạo âm lạnh âm thanh âm vang lên, Mạnh Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đứng ra, trên mặt hiện đầy lạnh lẽo sát khí, tràn đầy sâu hận thù sâu. Ngươi là Thiên Phong cao mày. Ta nhận ra hắn. Dũng Mây nhìn chăm chú Mạnh Hiên, sợ hãi nói, tiểu tử này ta gặp qua, hắn là Mạnh Mây con trai của tên kia, Mạnh Vân trại thiếu trại chủ. Thiếu trại chủ? Thiên Phong giật mình, sầm mặt lại, hư lạnh nói, nguyên Mạnh Vân trại còn lưu lại như thế cái nghiệt chủng. Mạnh Hiên mặt mũi tràn đầy ngang ngược, lạnh lùng nhấc lên trường kiếm, nghiêm nghị nói, hôm nay, ta liền muốn giết tận các ngươi những này cẩu tạp chủng, ta phải dùng máu tươi của các ngươi tế điện phụ thân ta cùng Mạnh Vân trại bên trên tất cả huynh đệ vong hồn. Ha ha, thật sự là càn rỡ. Thiên Phong cuồng tiếu một tiếng. Hai mắt một lăng, gàn giọng nói, vậy mà ngươi nghiệt chủng này tự mình đưa tới cửa, vậy ngươi liền thôi muốn còn sống rời đi. Đương nhiên, không giết chết các ngươi, ta cũng sẽ không rời đi. Mạnh Hiên trầm lanh nói. Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ, thản nhiên nói, chắc hẳn các ngươi đều không phải là Mạnh Vân trại người đi, ta ở chỗ này thiếu các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, miễn cho đợi chút nữa chết như thế nào cũng không biết. Lăng Thiên Vũ bọn họ có trả lời, cũng khinh thường tại trả lời. Từng cái thần sắc lạnh lùng, sát khí ngút trời. Thiên Phong thần sắc khẽ động, trầm giọng nói, các ngươi định muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Không phải đối nghịch, mà là các ngươi đều đáng chết. Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đốt vân kỳ mở ra mà ra, đột nhiên quét qua, từng đạo to lớn hỏa long hiện lên, chậm rãi vây lại Thiên Phong bọn họ. Oanh mà đang lúc, liệt hỏa bốc lên, kinh khủng sóng lửa giống như là dục dịch dữ tợn hôi thối, chính dương nhanh múa vuốt đem Thiên Phong bọn họ đều cho khốn vào tại trong biển lửa. A a. Từng tiếng kêu thảm, tới gần biển lửa hơn 10 vị sơn phỉ, bị tại liệt hỏa thiêu đốt, trong thống khổ, tươi sống đốt đốt thành bột phấn. Những sơn phỉ đó hoảng sợ không thôi, nhao nhao tụ lại, run lẩy bẩy. Thiên Phong cùng Dụng Mây sắc mặt lộ ra so nặng nề, bọn họ cũng có thể cảm giác được, dưới mắt đây bốn phía bên ngoài liệt hỏa, nhiệt lượng vô cùng độ cao, chỉ sợ sẽ là dùng hai người bọn họ huyền âm cảnh tu vi cũng không thể từ nơi này sóng lửa bên trong phá vây ra ngoài, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vị này nhìn như bình thường thiếu niên, thực lực đúng là mạnh mẽ như vậy. Hừ, Kiếm Vân Tông tam trưởng lão ở đây, các ngươi ai dám làm càn? Dũng Mây tức giận hừ nói. Kiếm Vân Tông, nguyên như thế, cái kia bút chướng này thì càng tốt được rồi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, khi tiến vào Mạnh Vân Sơn thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được trong núi tồn tại một vị huyền đan cảnh cường giả. Mạnh Hiên các loại chúng đều là sửng sốt một chút, bọn họ đều nghĩ đến có thể sẽ có một ít thế lực liên lụy vào. Nghĩ đến đúng là bọn họ quen thuộc Kiếm Vân Tông. Nghe được là Kiếm Vân Tông thế lực tham dự tiến, chiến thần đoàn cái kia 50 đoàn viên đột nhiên có chút bạo động, một gương mặt do dự dáng vẻ, có vẻ hơi do dự. Lăng Thiên Vũ hình như có phát giác, lãnh đạm nói, nho nhỏ Kiếm Vân Tông mà thôi, nếu như các ngươi sợ, ta không miễn cưỡng, các ngươi có thể rời đi, chiến thần đoàn không cần hèn nhát. Lời này như là sấm nổ, oanh tỉnh đám người. Bá, bá. Đám người đồng loạt nắm lên trong tay lợi khí, mặt mũi tràn đầy sát khí. Sợ hãi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 205, tàn sát. Các ngươi giờ khắc này quyết định, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, đi theo ta, các ngươi về sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Lăng Thiên Vũ ngạo tiếng nói, thanh âm to, bá khí bên cạnh để loạn. Vâng. Lăng Thiên Vũ lần nữa tạo động đốt vân kỳ, cuồn cuộn sóng lửa tuôn ra, biển lửa hung mãnh đến cực điểm, mặt đất phản chấn, ánh lửa tỏa ra bốn phía, loạn thạch bắn tung tóe, biển động sóng lửa. tình cuốn về phía cái kia mấy trăm vị sơn phỉ. Thiên Phong sắc mặt giật mình biến, quắc, mau ngăn cản. Đông nhiên đang lúc, trong biển lửa, từng đạo hào quang chói mắt rực lên, tất cả mọi người vận khởi lực lượng trong cơ thể ngăn cản. Phanh! Ngọn lửa cuồng bạo dũng mãnh lao tới, như là luyện ngục chi hỏa, hung đẳng tập cuốn vào trong đám người, dây lát mà liền triển khai điên cuồng đốt cháy cùng diệt sát. A a! Trong biển lửa, tiếng kêu rên liên hồi, thực lực yếu, trong nháy mắt bị biển lửa thôn phệ, hóa thành hư, đừng nói là huyền nguyên cảnh võ giả, liền là huyền dương cảnh võ giả đều chống đỡ không nổi. Liệt hỏa tình, đốt cháy tận, liên miên sơn phỉ tươi sống bị đốt cháy mà chết, có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong biển lửa không ngừng tại thống khổ rẽ rủa thân ảnh, sau đó từng cái ngã xuống, sống sờ sờ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chết thảm. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lạnh lùng như vậy đứng vững, mặt biểu lộ. Chiến thần đoàn những người kia, thấy hắn Lăng Thiên Vũ như thế chi uy, trong lòng càng thêm kiên định đi theo tại Lăng Thiên Vũ. Ngăn trở, đều cho ta ngăn trở. Thiên Phong cùng Dụng Mây cuồng thanh kêu to, mà bọn họ nhưng cũng là hãm sâu tại trong biển lửa, từ thoát đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy trăm vị sơn phỉ liền đã chết đi hơn phân nửa nhiều. Lăng Thiên Vũ hình như cũng không muốn cứ như vậy giải quyết hết những này sơn phỉ, triệt hồi đốt vân kỳ, tay hiện phần long đao, lệnh chỉ đám kia sơn phỉ nghiêm nghị nói, giết, một tên cũng không để lại. Giết. Đám người giống giận một tiếng, dùng Mạnh Hiên ba người cầm đầu, hơn 50 người quơ trong tay lợi khí, đang đằng sát khí đẩy vào tại đám kia sơn phỉ bên trong. Hưu, hưu. Từng mảnh lợi mang hung lăng lao đi, những sơn phỉ đó mới khổ khổ từ trong biển lửa tạm thời đạt được hiểu rõ thoát, nhất thời không có kịp phản ứng. Từng lớp lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt đem hơn 10 vị sơn phỉ sống sờ sờ tháo thành tăng khối, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hơn 50 vị huyền dương cảnh võ giả, ngoại trừ Thiên Phong cùng Dụng Mây bên ngoài, những cái kia sơn phỉ dễ bản liền không phải là đối thủ của bọn họ, đơn giản liền là pháp phản kháng tính chất đồ sát. Nhất thời, tiêu thảm không ngừng, tàn chi bại thể tàn mát, tiên huyết loạn tung tóe, từng cái sơn phỉ bị tàn nhẫn tách rời, thống khổ chết thảm. Bọn họ chỉ muốn trốn, thoát đi mảnh này địa ngục. Giết. Lại là một mảnh sục sôi tiếng la giết, trong trại các nơi cửa thông đạo, lại từng cái thực lực cường đại võ giả xung phong đi ra, hoàn toàn là tàn bạo tính chất diệt sát, đem tất cả sơn phỉ cho vây chết. Tuyệt vọng, những sơn phỉ đó đều đã tuyệt vọng, chỉ có thể đau khổ chống cự. Gơ tờ. Chết. Mạnh Hiên giống giận một tiếng, nắm chặt trường kiếm, tức giận thẳng hướng Thiên Phong. Thiên Phong nhìn thấy Mạnh Hiên giết, không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi đây nho nhỏ huyền dương cảnh võ giả cũng muốn giết ta. Đơn giản liền là nằm mơ. Hưu. Thiên Phong nộ chạm một kiếm, tràn ngập cường đại huyền âm khí, kiếm khí so sắc bén, lạnh lùng chém về phía Mạnh Hiên. Phanh. Một tiếng kinh vang, khí lãng tuôn ra bạo, Mạnh Hiên trực tiếp bị đẩy lui trở về. Mạnh huynh. Hạ Vân Đảo cùng Ngô Chuyển sông vọt lên qua, căm tức nhìn Thiên Phong, Dụng Mây. Bàng ca, Ngô huynh, mời các ngươi trước hết để cho mở, hai người kia, ta nhất định phải thân thủ giết bọn hắn. Mạnh Hiên hận hận kêu lên. Trong mắt chợt ních sâu hận thù sâu. Ân. Hạ Vân Đào hai người trầm lắng gật đầu, cũng là không lo lắng, có Lăng Thiên Vũ cái này cường lực hậu thuẫn, Mạnh Hiên tuyệt đối sẽ không có hỏi. Chợt, Hạ Vân Đào bọn họ liền thẳng hướng đám kia sơn phỉ. Mạnh Hiên tay thua trường kiếm, sát khí hung đẳng. Thiếu trại chủ, muốn giết chúng ta, vậy coi như phải xem ngươi có bản lĩnh này. Thiên Phong khinh bị nói, hình như nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất thủ, liền cùng Dụng Mây liên thủ, chiến hồn tạo áp lực. Trở đầy sát khí ép về phía Mạnh Hiên. Mạnh Hiên hào vẻ sợ hãi, giận nắm trường kiếm. Đi chết đi. Thiên Phong gào lớn một tiếng, cùng Dụng Mây cùng nhau giết chi tội. Mắt thấy, Thiên Phong hai người liền muốn tới gần Mạnh Hiên bọn họ thân ở thời điểm, bên hai đột nhiên bất thình lình truyền một đạo trầm lãnh thanh âm, trọng vực. Đột nhiên, một cỗ cường đại cự ép như là trọng thạch ép hướng về phía Thiên Phong hai người. Ách. Sắc mặt hai người cứng đờ, đột nhiên cả thân thể giống như dừng lại, nửa bước khó đi. Nguyên bản xúc tốt lực lượng, trong khoảnh khắc sạch sành sanh toàn. Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã đạt đến huyền đan cảnh, chỉ bằng trọng vực chi huy, là có thể đem Thiên Phong bọn họ cho miểu sát, nhưng Lăng Thiên Vũ có làm như thế, bởi vì hai người này tính mệnh là thuộc về Mạnh Hiên. Thiên Phong bọn họ bị chế, Mạnh Hiên há sẽ bỏ qua cơ hội lần này, mặt mũi tràn đầy hiện ra sát khí mãnh liệt, bạo nhưng đánh tới. Hưu. Một kiếm hung hăng chém tới, tiên huyết phun tung tóe, Thiên Phong kêu đau đớn một tiếng, cầm kiếm cánh tay phải sống sờ sờ bị Mạnh Hiên cho tháo hạ.